Chương 260, Lăng Thiên Môn chế độ. Cái gọi là thiên phú chắc thí, vô luận tại gia tộc hay là tông môn, đều là tất không thể thiếu phân đoạn. Thiên đạo thạch cùng cảnh giới bia có thể chắc thí thiên phú, đây cũng là những thiên tài kia chứng minh bản thân thủ đoạn một trong. Về phần Lăng Thiên Môn, nói thực ra thần thiên đối môn hạ đệ tử cũng không hiểu rõ, mà thiên phú chắc thí có lẽ có thể khiến cho thần thiên đối bọn họ biết càng gần một chút. Diệt đi âm sát môn sau đó, Lăng Thiên Môn khí thế như hồng, tăng thêm gần nhất lại trắng trợn tu kiến. Hiện tại Lăng Thiên Môn cùng trước kia so ra đơn giản có khác biệt một trời một vực. To lớn thiên phú chắc thí lôi đài bốn phía, lít nha lít nhít mấy trăm đoàn người, mỗi người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Các ngươi nghe nói không, lần này thiên phú chắc thí môn chủ còn có chuyện trọng yếu tuyên bố đây. Ha ha, ta cũng nghe nói, tựa hồ cũng không phải nhất thời hưng khởi a. Các đệ tử kích động nói ra, trên thực tế, cái này cũng không phải thần thiên nhất thời hưng khởi làm ra quyết định. Lại đến trước đó thần thiên cũng đã triệu tập hội nghị trưởng lão, đem bản thân suy nghĩ toàn bộ đều nói một lần, đưa tới tất cả mọi người cộng minh. Thần thiên là một cái thực kiền phái, nghĩ đến chắc thí trước tiên liền lập tức thông chi xuống tới. Môn chủ đến, trong đám người cũng không biết ai hét lớn một tiếng, chỉ thấy thần thiên bốn phía vây quanh Lăng Thiên Môn các đại trưởng lão cùng một đời đại đệ tử đi tới, đặc biệt là Sở Tinh Hán cùng Thiết Hùng một trái một phải cùng ở bên người thần thiên, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Đám người ánh mắt từ cuồng nhiệt biến thành sùng bái, cuối cùng càng là biến điên cuồng, không ngừng kêu gào thần thiên danh tự. Trong môn các trưởng lão nhìn thấy trước mắt tình huống cũng là tương đối rung động, thần thiên ở đám người trong lòng cũng đã đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Thần thiên kỳ thật không thèm để ý những cái này, bất quá nhìn thấy bọn họ nhiệt tình như vậy cũng là tâm tình tốt đẹp, hai tay đè ép, tất cả mọi người đều nháy mắt yên tĩnh trở lại. Triệu tập mọi người đến, tin tưởng mọi người cũng đã biết rõ sự tình gì. Bất quá trước đó, ta còn có chuyện trọng yếu tuyên bố. Ta thần thiên thân làm Lăng Thiên Môn môn chủ, không cầu tranh bá thiên hạ, nhưng là ta Lăng Thiên Môn nhưng cũng không thể nhu nhược. Ta Lăng Thiên Môn dù là không thể xưng bá toàn bộ cổ cương vực, nhưng tuyệt đối không thể cho người xem thường. Ta thân làm môn chủ liền có trách nhiệm đem Lăng Thiên Môn phát triển làm rạng rỡ, mà các ngươi thân làm ta Lăng Thiên Môn người, ta liền có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi. Môn chủ, chúng ta thề sống chết ủng hộ môn chủ, thề sống chết hiệu chung Lăng Thiên Môn. Thề sống chết hiệu chung, tiếng gầm bốc lên, vang vọng toàn bộ Thanh Cương lĩnh, vang vọng thật lâu, rung động lòng người. Ta thần thiên làm ra tất cả, không phải vì bản thân, mà là vì bảo hộ ta muốn bảo hộ người, mà ta người nhà, bằng hữu, huynh đệ còn có các ngươi đều là ta thần thiên bảo hộ đối tượng. Thần thiên quét qua tất cả mọi người, nhưng là, ta chỉ là một người, ta cũng sẽ có bất lực thời điểm, ta cũng sẽ gặp được so với ta càng cường đại địch nhân. Mà các ngươi cũng sẽ gặp được muốn bảo vệ người. Bên người thân nhân, bằng hữu, huynh đệ, đó đều là chúng ta thủ hộ đồ vật. Cho nên, phát triển Lăng Thiên Môn không phải ta một người sự tình, các ngươi trên người cũng gánh vác trách nhiệm này. Từ nay về sau, Lăng Thiên Môn không sợ phiền phức, nhưng tuyệt đối không gây là sống không phải là. Ta mục tiêu chính là, vô luận tương lai các ngươi người ở phương nào, Lăng Thiên Môn vĩnh viễn đều là các ngươi cường đại hậu thuẫn. Thần thiên một phen ngôn ngữ, đem những cái kia nhiệt huyết thanh niên kích tình hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Nguyên một đám trong lòng phấn chấn không thôi, bảo hộ chân quý người, bảo hộ muốn bảo hộ người, đây là bọn họ chưa từng nghe qua ngôn luận. Ở cái này võ đạo thế giới, chỉ có mạnh được yếu thua, có người tàn nhẫn đến có thể thủ túc tương tàn, thân nhân chém giết, mà thần thiên lý niệm liền đem phần này thủ hộ lực lượng truyền đưa cho bọn hắn. Hắn có thể không hy vọng Lăng Thiên Môn ở tương lai lớn mạnh sau đó, xuất hiện loại kia hình ảnh. Thần thiên mà nói, càng làm cho những cái kia thế hệ trước tương đối rung động. Ngay cả kiếm lão cùng Lăng Thiên đại đế dạng này nhân vật đối thần thiên lời nói kia đều rung động không thôi, rất khó tưởng tượng dạng này mấy câu nói lại là từ cái này thiếu niên trong miệng nói ra. Đương nhiên, có lẽ hiện tại không được, nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng nhất định là có thể, cái thế giới này là tàn khốc, đồng thời muốn phát triển cùng lớn mạnh một cái tông môn cũng nhất định phải có cạnh tranh. Trên thực tế, ta là không thế nào thích chơi bộ này, bất quá cái này cũng là vì kích thích mọi người tính tích cực, Lăng Thiên môn trước mắt chưa có minh xác chế độ độ hóa phân. Từ hôm nay trở đi, Lăng Thiên Môn chia làm ngoại môn, nội môn, hạch tâm tam đại hệ thống. Ngoại môn đệ tử, mỗi 3 tháng có thể nhận lấy 5 khỏa linh thạch hoặc là 10 khỏa nguyên thạch, mỗi tháng có thể lựa chọn hoàng cấp cao giai công pháp 2 bộ học tập, nửa năm nhận lấy ngũ phẩm đan dược 1 mai. Nội môn đệ tử, mỗi 3 tháng nhận lấy 100 viên linh thạch hoặc là 300 khỏa nguyên thạch, mỗi tháng có thể lựa chọn địa cấp cao giai công pháp 5 bộ, nửa năm có thể nhận lấy ngũ phẩm đan dược 5 cái. Về phần hạch tâm đệ tử, cái kia đại biểu liền là toàn bộ Lăng Thiên Môn mặt mũi. Trở thành hạch tâm đệ tử, công pháp võ kỹ có thể tùy ý tuyển tu luyện, cái này võ kỹ bên trong bao quát thiên cấp, thậm chí là cao hơn. Về phần linh thạch cùng nguyên thạch, 3 tháng có thể nhận lấy 1.500 mai, đan dược lục phẩm trở lên có thể tuyển 5 mai. Thần thiên thoại âm rơi xuống, toàn trường xôn xao một mảnh, những người kia trên mặt viết đầy hưng phấn cùng chấn động. Gia nhập nội môn ban thưởng lật gấp 100 lần, cùng ngoại môn quả thực là khác biệt một trời một vực, mà hạch tâm tu luyện tư nguyên thậm chí vượt qua siêu cấp tông môn. Nếu là trước đó, Sở Tinh Hán nhất định là xem thường, nhưng là từ khi hắn thấy được Lăng Thiên môn bảo vật sau đó cũng là rung động không hiểu, bất quá hắn lại là không có nửa điểm hài lòng, thậm chí chưa từng cùng hắn phụ thân sách hơn nửa câu bảo vật sự tình, đối thần thiên thực tình tương đối. Đương nhiên, chúng đệ tử cũng cảm thấy có chút rung động, thậm chí hoài nghi Lăng Thiên môn phải chăng có thể chống đỡ lên cái kia khổng lồ con số. Thần thiên phảng phất xem thấu bọn họ ý nghĩ một dạng, hôm nay, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta nói chuyện có chút khuếch đại, nhưng thời gian và sự thật sẽ chứng minh tất cả, ta thần thiên chưa bao giờ nói những cái kia khoác lác. Mặt khác, ta nói tới tài nguyên phân phối, cũng không phải là muốn cho mọi người lẫn nhau bất mãn, mà là vì tốt cạnh tranh. Trở thành hạch tâm đệ tử đại biểu là tông môn, cũng đem đảm đương nổi toàn bộ Lăng Thiên môn trách nhiệm, nếu là ta phát hiện có bất luận cái gì trưởng lão, hộ pháp chèn ép môn hạ có thiên phú đệ tử, ta thần thiên nghiêm trị không tha. Mặc kệ hạch tâm, nội môn, ngoại môn đệ tử cũng tốt, đều là Lăng Thiên môn đệ tử. Ta thần thiên đã từng cũng là một tên tông môn ngoại môn đệ tử, bọn họ nhục ta, mắng ta, ức hiếp ta, nhưng cuối cùng lại đều chết ở trong tay của ta. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai lấn thiếu niên nghèo. Các ngươi trở thành trong môn hạch tâm, nội môn đệ tử cố nhiên ưu tú, nhưng nếu như các ngươi dám ức hiếp cái nào đó ngoại môn đệ tử, có lẽ tương lai hắn liền sẽ dẫm ở ngươi trên đầu gấp 100 lần thường trả lại cho các ngươi. Ta hy vọng trong môn đệ tử có thể đem mọi người xem như người nhà, các ngươi có thể hiểu ta ý nghĩ sao? Thần thiên ngược lại cũng không hy vọng bọn họ lập tức liền sẽ hướng về bản thân suy nghĩ như thế mà đi, nhưng ít nhất phải cho bọn hắn quán thâu dạng này lý niệm. Không thể không nói, thần thiên mà nói vẫn là rất có mị lực, mặc dù lẫn nhau có đọ sức cùng tranh đấu, nhưng là cùng nỗ lực lại là càng thêm hoàn mỹ phương thức, mà thần thiên những lời này cũng là từ thiên tông môn một ít trong thất bại ra kết luận. Thiên tông ngoại môn, sinh tử bất luận, tình người ấm lạnh, thần thiên tất nhiên không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Hắn lời nói cũng làm cho những cái kia nhiệt huyết thiếu niên lang nhóm trong lòng ý nghĩ đại đại đổi mới. Gặp thời cơ chín muồi, thần thiên hơi hơi ngôn ngữ run lên, thiên phú chắc thí, phía dưới bắt đầu, hy vọng mọi người đem cái này xem như chân chính đọ sức, lần này chỉ là một trận thiên phú chắc thí, mà lần tiếp theo có lẽ liền là môn phái đệ tử ở giữa đọ sức, ta hy vọng mọi người có thể nghiêm túc đối đãi. Tất cả đệ tử sẽ làm lại từ đầu, đối xử như nhau, lần này thiên phú chắc thí chẳng những là chắc thí thiếu niên một đời, còn bao gồm đệ nhất đại đệ tử, đệ nhị đại đệ tử. Tốt, thỏa thích thể hiện ra các ngươi thiên phú a. Thần thiên lui xuống, đại trưởng lão đi tới. Đại trưởng lão ở Lăng Thiên môn vẫn là rất có uy vọng, bắt đầu giới thiệu thiên phú chắc thí loại cho phép vân vân, bổ sung nói rõ mấy điểm. Mà thần thiên xuống đài sau đó, Lăng Thiên môn các trưởng lão không có chỗ nào mà không phải là dùng bội phục thần sắc nhìn xem hắn, từ cái này thiếu niên trên người bọn họ thấy được quyết đoán, lãnh đạo lực, nhân cách mị lực. Có dạng này môn chủ, Lăng Thiên môn lo gì không thể. Ca ca thật lợi hại. Lam Tâm nhìn xem thần thiên ánh mắt quả thực là bốc lên tiểu tinh tinh, trong môn đám nữ đệ tử bao quát Phương Hân Di đám người nhìn xem thần thiên đó đều là một trận đỏ mặt. Thần thiên vô luận là ngôn ngữ bên trên mị lực, hay là hắn người, liền nam nhân đều vì đó động dung, huống chi là những cái kia nữ đệ tử, hận không thể cùng thần thiên sinh tiểu hầu tử. Nghĩ không ra người tiểu tử ở phương diện này cũng rất có thiên phú nha. Kiếm lão không nhịn được trêu ghẹo nói, thần thiên sờ lỗ mũi một cái nghĩ thầm, chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao. Kiếp trước kịch truyền hình đều là như thế diễn, mặc dù có chút cẩu huyết, thế nhưng lời nói lại là thần thiên thực tình hy vọng. Mặc dù thần thiên làm cho tất cả mọi người đều tham gia, bất quá không ít đệ tử trên thực tế đều có qua chắc thí, đại bộ phận nhân thiên phú đều là bình thường. Không xuất chúng nhưng là không đến mức khó coi, nguyên âm sát môn một đám bên trong, cơ hồ không có cái gì sáng chói người. Bất quá có mấy cái nhất đại đệ tử biểu hiện ra nhất lưu thiên phú, đợi một thời gian cũng có thể trở thành cường giả. Thần thiên ngược lại cũng không keo kiệt tuyên bố mấy người này trở thành hạch tâm đệ tử, còn lại có vài chục người trở thành nội môn đệ tử. Mà những người khác thì toàn bộ trở thành ngoại môn đệ tử, nhưng bọn hắn lại không có mảy may bất mãn, ngược lại càng ngày càng muốn cố gắng. Dù sao, thiên phú chắc thí chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, thần thiên cũng đã nói, cái này chế độ là theo lấy người thực lực tăng trưởng mà biến hóa, nói cách khác người thực lực đủ mạnh. Tùy thời có thể khởi xướng khiêu chiến thành công liền có thể tiến vào nội môn hoặc là hạch tâm. Hơn 300 người chắc thí hoàn tất, tiến vào nội môn lại chỉ có 35 tên, hạch tâm đệ tử mới 4 cái, có thể thấy được môn chủ ánh mắt. Cái này ngược lại nhường không ít người thấp thỏm trong lòng lên, nếu là biểu hiện không tốt quá mất mặt làm sao bây giờ. Nhưng trong lòng lại muốn kích động, đang lúc mọi người đều ở do dự thời điểm, lúc này một cái thanh niên đi tới. Hắn tiến lên một bước, trong tay nguyên lực chút vào nắm đấm, tức khắc đánh về phía thiên đạo thạch, nắm đấm va chạm, trong lúc nhất thời thiên đạo thạch dĩ nhiên tản mát ra sáng chói quang mang. Thuộc tính võ hồn, toàn trường người ánh mắt tức khắc tập trung ở thanh niên này trên người. Chương 261, thần gia huyết mạch, thiên phú chắc thí đài bên trên, cái kia lấp lóe một đạo kinh lôi ánh sáng nhường toàn trường người vù một cái đứng lên. Thuộc tính võ hồn, trận trận kinh hô từ đoàn người trong miệng truyền ra, ngay cả thần thiên đám người đều là mãnh liệt nhìn về phía cái kia chắc thí đài bên trên thanh niên. Người này là ai? Ta tựa hồ chưa thấy qua a. Không ít Lăng Thiên môn trưởng lão dĩ nhiên đều là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên đối cái này thanh niên không có gì ấn tượng. Thiên đạo thạch bên trên thoáng hiện thuộc tính, là một đạo liệt diễm chi hỏa, rất hiển nhiên hắn là hỏa thuộc tính võ hồn người sử dụng. Các vị trưởng lão đối người này đều không có cái gì ấn tượng sao? Thần thiên nhìn về phía đám người hỏi, đám người nhao nhao lắc lắc đầu, theo lấy hỏa thuộc tính võ hồn thiên phú cực phẩm tuyên bố, cái kia thanh niên trên mặt cũng rất bình tĩnh. Lão đại, người này tên là Giả Cô Sơn, chính là trước đó không lâu gia nhập ta Lăng Thiên môn, lúc đầu vẫn muốn giới thiệu cho ngươi, bất quá vẫn không có cơ hội. Thiết Hùng nhếch miệng cười một tiếng, cái này Giả Cô Sơn, hắn và Sở Tinh Hán đều là biết rõ. Ân, người này thiên phú không tồi, nếu là một lòng đối ta Lăng Thiên môn cũng đáng được thâm giao. Thần thiên đáp lại Thiết Hùng một câu, sau đó nhìn về phía Giả Cô Sơn, Giả Cô Sơn, từ hôm nay ngươi chính là Lăng Thiên môn hạch tâm đệ tử, ngươi sẽ đại biểu Lăng Thiên môn. Ta đối với ngươi chưa quen thuộc, cũng không cần ngươi phát thiên địa thể ước, bởi vì thời gian sẽ chứng minh tất cả, nhưng là, nếu ngươi phản bội ta Lăng Thiên môn, vô luận lên trời xuống đất, ta thần thiên tất sát ngươi. Đối với kẻ phản bội, ta chưa bao giờ lại nương tay, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, ta có thể dành cho các ngươi nhiều tài nguyên như vậy, cũng có thể cướp đi các ngươi tất cả. Cái gọi là ân uy tịnh thi, chính là như thế. Những cái kia các đệ tử nghe vậy nhao nhao gật đầu. Giả Cô Sơn càng là ánh mắt kiên định một mặt trịnh trọng, ta Giả Cô Sơn, vĩnh viễn không phản bội môn chủ. Hắn câu nói này vừa ra, không ít người ánh mắt đều là hơi hơi biến hóa, theo Giả Cô Sơn trong lời nói ý tứ, hắn hiệu chung là thần thiên mà không phải Lăng Thiên môn, nếu như thần thiên không ở Lăng Thiên môn, có lẽ cái này Giả Cô Sơn cũng liền không còn nữa. Thần thiên cũng không có nhiều lời cái gì, thiên phú chắc thí vẫn đang tiếp tục, coi như là Vũ Hàn cũng không ngoại lệ. Giả Cô Sơn ra sân sau đó, được chú mục đệ nhất đại đệ tử, cũng là phát hiện bây giờ Lăng Thiên môn đang hot nhân vật Vũ Hàn cũng đi tới. Dù sao, sau này tràn vào Lăng Thiên môn tân nhân hậu bối chỉ sẽ càng ngày càng nhiều, nếu như bọn họ những cái này nguyên lai nhất đại đệ tử không nỗ lực, sớm muộn sẽ bị đào thải. Mặc dù tàn khốc, có thể bọn họ cũng minh bạch đây không phải trước kia Lăng Thiên môn. Mà Vũ Hàn xem như đại sư huynh, hắn thiên phú mặc dù không tệ, có thể đến cùng đến trình độ gì, có thể hay không chống lên tương lai Lăng Thiên môn, tiếp xuống liền muốn tiếp tục xem hắn biểu hiện. Trong đám người, Vũ Hàn bình thản ung dung đi tới. Nói thực ra, hắn giờ phút này xác thực thừa nhận rất lớn áp lực, hơn nữa hắn biết rõ cái này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo lấy Lăng Thiên môn lớn mạnh, tương lai vô số đệ tử sẽ gia nhập Lăng Thiên môn, trong đó tất nhiên sẽ có thiên phú hơn người người, nếu như hắn không nỗ lực mà nói, liền muốn cô phụ thần thiên một phen hy vọng. Vũ Hàn cầm trong tay lợi kiếm, cái kia ngập trời võ hồn phóng thích một khắc kia, toàn trường người đều cảm thấy một cái gan hàn khí tức. Thiên đạo thạch phía trên, thế mà phát ra đáng sợ quang mang. Đó là một đạo nồng đậm sát phạt chi ý, thiên phú người sử dụng mạnh bao nhiêu, thiên đạo thạch đáp lại liền sẽ mạnh cỡ nào, cho nên giờ phút này Vũ Hàn phóng xuất ra sát phạt kiếm ý nhường toàn trường người rung động. Vũ Hàn võ hồn thế mà phát sinh biến dị. Không nghĩ tới cái này Vũ Hàn đi theo môn chủ đi ra ngoài một chuyến chính là có như thế to lớn tiến bộ, cái này đã là võ tông cấp bậc hơi thở a. Trong môn những cái kia trưởng lão, coi như là nguyên âm sát môn những cái kia đệ tử đều là biết Vũ Hàn, lúc này mới bao lâu, võ sư cảnh giới đến võ tông, vượt qua tứ trọng a. Không ít trong môn trưởng lão hoặc là đệ tử đều là không hiểu rung động, vừa mới một kiếm kia cũng đã đủ để chứng minh Vũ Hàn, không người có thể dung chuyển hắn Lăng Thiên môn nhất đại đệ tử bên trong đệ nhất nhân địa vị. Hơn nữa hắn thiên phú còn tại kéo dài tăng vọt bên trong. Tiếp xuống chính là Tiêu Hào, Vương Dược Long, Chu Sùng Quang đám người, bởi vì có tài nguyên trèo trống, bọn họ tu luyện cũng là tăng nhanh như gió. Giờ phút này ba người đều là võ sư cảnh giới bát trọng, Tiêu Hào càng là ẩn ẩn có đột phá cửu trọng xu thế, mặc dù bọn họ võ hồn trước mắt đồng dạng, cũng không có chỗ hơn người, nhưng người nào biết rõ tương lai lại sẽ như thế nào. Liên liên tục tục lại là 200 đệ tử thiên phú chắc thí, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có hơn 20 người thành công trở thành nội môn đệ tử, 8 người trở thành hạch tâm đệ tử. Trác thí bên trong Phương Hân Di ngược lại là một cái điểm sáng, cái này nha đầu cư nhiên là một cái có thuộc tính linh lực linh sư, thuộc về thủy thuộc tính linh giả, tự nhiên trở thành đám người chú ý đối tượng. Lương Vũ lần này biểu hiện bên trong cũng là nhất minh kinh nhân, thiên đạo thạch đều bị hắn chấn động đến ầm vang, đây cũng là thần thiên lần thứ nhất nhìn thấy cái này thiếu niên võ hồn, cư nhiên là một cái đặc thù võ hồn chủng loại, tên là. Về phần cái này võ hồn đến cùng có cái gì diệu dụng, kiếm lão đều không nói ra được đến, nhưng lại nói một cái thượng cổ điển cố, một cái tên là khổ đầu đà tăng nhân, liền có cái này bàn thạch võ hồn, ở trong thượng cổ cũng là một cái đáng sợ tồn tại. Thượng cổ võ hồn, thoạt nhìn hẳn là sẽ không sai rồi, có lẽ về sau Lương Vũ liền sẽ biết rõ bản thân thiên phú đến tột cùng ở địa phương nào. Một phen chắc thì xuống tới, Lăng Thiên Môn đệ tử tổng thể chất lượng tới nói vẫn là đáng giá chờ mong, dù sao mọi người đều có rất lớn phát triển không gian. Đặc biệt là Lăng Thiên Môn nhất đại đệ tử không sai, những cái này Lam Môn chủ vì Lăng Thiên Môn mà tự mình từ nhỏ chọn lựa người, nếu không phải bởi vì tài nguyên có hạn, bọn họ phát triển hẳn là càng đại tài hơn đúng. Nhưng là thiên phú chắc thí, lại còn không có kết thúc, làm Lam Tâm Đạo kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp xuất hiện thời điểm, lập tức đưa tới toàn bộ Lăng Thiên Môn oanh động. Bây giờ Lăng Thiên Môn cũng đã không còn là Lam gia, nhưng là Lam Tâm địa vị vẫn như cũ cao thượng. Thứ nhất, nàng là tiền nhiệm môn chủ nữ nhi, thứ hai, bây giờ là thần thiên môn chủ muội muội, thứ ba, nàng là truy mệnh linh vương đệ tử. Dù là hắn không cần tham gia chắc thí, cũng không có người sẽ nói cái gì. Nhưng là Lam Tâm cũng một mực ở lấy bản thân phương thức cố gắng, làm nàng đem tiên thiên linh thể chi uy quang mang phát ra ở toàn bộ thiên phú chắc thí đài bên trên thời điểm, toàn trường không một không rung động. Bọn họ cái này mới ý thức được, cái này Lam Tâm mới là chân chính Lăng Thiên Môn đệ nhất nhân A. Tiên thiên linh thể, đốt sáng lên toàn bộ linh giả quang mang, bây giờ còn nhìn không ra hắn linh thể thuộc về loại nào, nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy nhất định là một cái đáng sợ nhân vật A. Tại thượng cổ trong lịch sử, nắm giữ tiên thiên linh thể người đều là cường hãn vô cùng đại năng tồn tại. Hơn nữa nàng còn có một cái lợi hại sư phó, đám người không ai không phải là hâm mộ. Nguyên bản mọi người coi là không sai biệt lắm cũng liền kết thúc, bất quá ra ngoài ý định là làm thần gia đệ tử từng dãy đứng dậy thời điểm, tất cả mọi người cũng là giật mình. Chẳng lẽ bọn họ cũng không ngoại lệ? Những người này có thể đều là môn chủ thân nhân A, hơn nữa nghe nói hậu đại đệ tử thiên phú cũng không tệ, trọng yếu nhất là coi như thật thiên phú không được bọn họ cũng sẽ không nói cái gì, dù sao toàn bộ Lăng Thiên Môn đều là thần thiên. Có thể là nhìn đến bọn họ kích động biểu lộ, cho người còn không từ mong đợi, cái này thần thiên như thế cường đại, không biết hắn gia tộc người lại như thế nào. Là thần thiên một người sân khấu đây, hay là nói toàn bộ thần gia đều là cường đại huyết mạch đây? Thần Xuyên là cái thứ nhất ra sân. Tại mọi người chú mục phía dưới, hắn đột nhiên phóng xuất ra võ hồn, ngập trời sông núi sông biển thoáng hiện, hắn tinh thạch sông núi đại hải võ hồn, sau đó đúng là đột nhiên hiện ra thuộc tính lực lượng, mọi người một tiếng kinh hô, cái này Thần Xuyên lại là thủy thuộc tính sông núi đại hải võ hồn. Nháy mắt, toàn bộ Lăng Thiên Môn đều rung động, nhưng sau đó thần thải hà ra sân, cư nhiên là đặc thù võ hồn, huyễn huyễn vô tận, hồn hóa ngàn vạn, ngay cả kiếm lão đều gọi khen võ hồn. Tiếp theo, thần gia người từng cái đăng tràng, không phải đặc thù võ hồn liền là thuộc tính võ hồn, thần gia cả thể chất lượng so toàn bộ Lăng Thiên Môn đều muốn đáng sợ. Tức khắc mấy trăm đệ tử cảm thấy áp lực, thậm chí ngay cả các trưởng lão đều có chút kinh ngạc không nói ra được lời, nhao nhao nhìn xem thần thiên. Không phải người thần gia ở bọn hắn trong mắt không có tồn tại cảm giác, mà là cái này thần thiên quang mang quá thịnh, dẫn đến bọn họ không để mắt đến thần gia đáng sợ. Mà hiện tại làm người thần gia đơn độc biểu diễn thời điểm, bọn họ mới biết được, lần này gia đình người căn bản chính là biến thái A. Trên thực tế, coi như là thần thiên đều có chút không hiểu kỳ diệu, người thần gia lúc nào ngưu bức như vậy, phải biết tại 2 năm trước bọn họ cũng không có như thế đáng sợ thiên phú A. Cho nên liền thần thiên bản thân đều có chút kỳ quái. Cái cuối cùng đăng tràng là thần ngôn, hắn không có nhiều lời, một quyền nổ mạnh nổ vang thiên đạo thạch, tức khắc này thiên đạo trên đá hai loại thuộc tính quang mang lấp lóe, cư nhiên là thổ thuộc tính võ hồn cùng hỏa thuộc tính võ hồn hai loại. Hai loại võ hồn thuộc tính, con mẹ nó. Môn chủ một nhà đều là quái vật hay sao? Này cũng là cái gì huyết mạch a, cư nhiên như thế đáng sợ. Đây quả thực quá đả kích người. Người thần gia triển lộ đi ra thiên phú, nhưng vô số người đấm ngực không thôi. Tại tuyên bố người thần gia toàn bộ trở thành hạch tâm sau đó, cuối cùng lên đài thần ngôn cười cười nhìn về phía thần thiên chậm rãi nói ra, chúng ta thần gia kinh lịch sinh tử, tao ngộ diệt môn, chúng ta như thế cố gắng, chỉ là muốn nói cho ngươi, người thần gia sẽ không kéo ngươi chân sau. Từ hôm nay về sau ngươi áp lực liền là chúng ta áp lực, chúng ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn xem ngươi một mình tiếp nhận, bởi vì chúng ta là huynh đệ tỉ muội, bởi vì chúng ta là người một nhà. Nói xong câu đó thời điểm, người thần gia đều đứng ở lôi đài bên trên, mỗi người trên mặt viết đầy kiên định. Thần Thiên nhìn qua một màn này, ngoài miệng mắng lấy bọn họ, nhưng trong lòng là thản nhiên cảm động. Hắn trọng sinh mà đến, ở thần gia trên thân người kỳ thật không có cảm thấy qua cái gì thân tình cùng ấm áp, nhưng mà đã trải qua một lần kia diệt môn sau đó, bọn họ tâm lại lạ thường kết nối ở cùng một chỗ, ngay cả Lăng Thiên Môn người nhìn thấy một màn này, đều là trong lòng cảm động không thôi. Thần gia cường đại không phải liền là Lăng Thiên Môn cường đại. Lăng Thiên Môn cường đại không phải liền là bọn họ tất cả mọi người cường đại. Chương 262, đến từ đế quốc tin tức. Thiên phú chắc thí giai đoạn, nhưng toàn bộ Lăng Thiên Môn cũng là hưng phấn vô cùng, hơn nữa thần gia đệ tử thiên phú, kinh diễm không ít người. Lăng Thiên Môn bên trong mặc dù một lần sợ hãi bị thần gia chiếm lấy, nhưng nghĩ lại, tông môn vốn liền cần một cái cường đại gia tộc đến chèo chống, đừng nói là cổ cương vực, coi như là linh võ đại lục đế quốc thế lực cũng là như vậy. Ở cái kia cường đại tông môn bên trong, tất có một cái có thể chống đỡ lên tông môn gia tộc. Nghĩ tới đây, bọn họ tự nhiên cũng liền sáng tỏ thông suốt. Mà cái này thiên phú chắc thí, còn tại kéo dài phát nhiệt bên trong, sau đó ra sân người vì không mất mặt đó đều là dồn hết sức lực, bất quá lại cũng không có nhiều như vậy kinh diễm địa phương. Báo, ngay tại sắp lúc kết thúc, một đạo vội vàng thanh âm truyền vào trong tai mọi người, xem xét, rõ ràng là ngoài cửa thủ sơn đệ tử vội vội vàng vàng mà đến. Môn chủ tự mình nghiệm chứng thiên phú chắc thí, kêu la om sòm còn thể thống gì. Quản lý phương diện này hộ pháp đứng dậy quát mắng một tiếng, có chút hù đến cái kia thủ sơn đệ tử. Bất quá Thần Thiên lại là hòa thuận nói ra, phát sinh chuyện gì. Môn chủ, cái kia quỷ môn phái trưởng lão Kim Tam Huyền lại trở về. Thủ sơn đệ tử có chút e ngại nói ra, dù sao đó là cửu trọng võ vương, môn chủ mặc dù có thể chống đỡ, có thể bọn họ đối mặt cái kia võ vương uy nghiêm lại là rung động. Nghe vậy, đám người cũng là động dung, phải biết truy mệnh linh vương lúc này chính đang đột phá. Lăng Thiên Môn có thể cũng không còn người có thể uy hiếp được hắn, coi như là đại trưởng lão đều lo lắng hỏi còn có người nào. Đi theo còn có một người, ta không quen biết, môn hạ đệ tử có chút kinh hoàng nói ra. Môn chủ, ngài xem, đám người nhìn về phía Thần Thiên, chờ mong cái này thiếu môn chủ có thể cho bọn hắn mang đến nhiều hơn kinh hỉ. Thần Thiên sắc mặt không thay đổi, quỷ môn phái quý khách nếu đã tới, xin mời vào đi. Ha ha, chắc chắn vị này liền là Lăng Thiên Môn tân nhiệm thiếu môn chủ. Thần Thiên môn chủ A, tại hạ quỷ môn phái, Lý Thiên Uy. Nói xong chính là trên dưới đánh giá trước mắt cái này vang dội cổ cương vực nhân vật. Cái gì, Lý Thiên Uy, đại trưởng lão đám người nghe vậy sắc mặt biến đổi lớn. Lập tức trông thấy Kim Tam Huyền tại Lý Thiên Uy sau lưng cung kính đứng đấy, không dám nói nửa chữ, trong lòng chính là biết rõ người này là Lý Thiên Uy không sai được. Môn chủ, Lý Thiên Uy là quỷ môn phái phó môn chủ. Đại trưởng lão lập tức truyền âm Thần Thiên bất động thanh sắc. Trên thực tế hắn không biết Lý Thiên Uy thân phận, nhưng từ Kim Tam Huyền thái độ cùng biểu lộ đến xem, người này tuyệt không đơn giản. Nguyên lai là Lý Môn Chủ, thần mỗ không có từ xa tiếp đón, còn mời Lý Môn Chủ thứ tội. Thần Thiên tiến lên ôm quyền không kiêu ngạo không tự ti nói ra, nên có tôn kính sẽ không thiếu, nhưng nên có ngạo khí cũng ở. Lý Thiên Uy đánh giá Thần Thiên, nhìn Thần Thiên giơ tay nhấc chân khí độ bất phàm, nói chuyện cũng là không kiêu ngạo không tự ti, không có người trẻ tuổi yếu ớt, lại có nhất môn chi chủ uy nghiêm. Ha ha, thần môn chủ uy danh lan xa, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự anh hùng xuất thiếu niên, Tam Huyền trưởng lão, còn không mau tới gặp qua thần môn chủ. Lý Thiên Uy bất động thanh sắc nhìn thoáng qua sau lưng Kim Tam Huyền. Kim Tam Huyền lúc này mới tâm không cam tình không nguyện đi tới nói ra, thần môn chủ, trước đó Kim mỗ bởi vì cái kia Mạc Thiên Quỳnh cái chết nhất thời hồ đồ, nhưng trở về sau lại là cảm thấy thần môn chủ nói tới không phải không có lý, cái này cổ cương vực bên trong tranh đoạt kịch chiến. Cũng là cái kia Mạc Thiên Quỳnh kỹ không bằng người, lão phu hiện tại liền cho thần môn chủ bồi tội. Nói cư nhiên là muốn khom người cúi đầu, mặc dù biết rõ Kim Tam Huyền trong lòng cũng không tình nguyện, nhưng Thần Thiên lần này nhưng lại chưa đánh mặt, ngược lại lập tức tiếp lấy Kim Tam Huyền, Kim trưởng lão trọng tình trọng nghĩa, thần mỗ tự nhiên có thể lý giải, được cái này đại lễ, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ cười nhạo ta sao. Thần Thiên một cử động kia, làm cho tất cả mọi người sững sờ, nhưng sau đó đám người chính là lấy lại tinh thần. Cái này nhìn như là cho Kim Tam Huyền mặt mũi, làm sao không phải là lại cho quỷ môn phái mặt mũi. Ngay cả cái kia Lý Thiên Uy đều là sững sờ, thầm nói Thần Thiên tiểu tử này biết làm người, tâm tình cũng là một trận tốt đẹp, hưng phấn nói ra, ha ha, thần lão đệ quả nhiên là người thẳng tính, ta khinh thường, liền kêu thần môn chủ một tiếng lão đệ như thế nào. Có thể cùng Thiên Uy đại ca dạng này anh hùng nhân vật làm huynh đệ, là ta vinh hạnh, không biết lão ca đến ta Lăng Thiên Môn cần làm chuyện gì. Thần Thiên hiếu kỳ là, bọn họ tới đây mục đích hẳn là sẽ không phải xin lỗi đơn giản như vậy a. Nhìn ta đây trí nhớ, ta tới nơi này là muốn chúc mừng thần lão đệ. dựa theo Cổ Cương Vực tác phong, đánh bại Âm Sát Môn Lăng Thiên Môn bây giờ chính là lục cấp thế lực, hơn nữa cũng đã thu hoạch được Cổ Cương Vực tán thành. Từ hôm nay trở đi, Lăng Thiên Môn liền không còn là cửu lưu môn phái, mà là chân chính lục cấp thế lực. Lý Thiên Uy một lời nói nhường toàn bộ Lăng Thiên Môn người kích động không thôi, mặc dù bọn họ đánh bại Âm Sát Môn, nhưng trên thực tế cũng lo lắng quỷ môn phái sẽ tìm bọn họ phiền phức. Bây giờ quỷ môn phái phó môn chủ thừa nhận bọn họ địa vị, cũng liền mang ý nghĩa Lăng Thiên Môn chính là chân chính lục cấp thế lực. Bất quá thái độ này chuyển biến thật đúng là làm cho tất cả mọi người xấu hổ, trước đó không lâu cái kia Kim Tam Huyền còn la hét muốn tiêu diệt Lăng Thiên Môn, bây giờ lại chủ động ngoan ngoãn xin lỗi. Hẳn là môn chủ chi uy đã để bọn họ sợ hãi trình độ. Trên thực tế thần thiên cũng nghi hoặc, bất quá đối phương tới đây không có ác ý liền là tốt nhất tin tức. Hắc hắc, về sau còn mời lão ca chiếu cố nhiều hơn a. Nói xong thần thiên xuất ra một quả bán nguyệt hoa đan nhét vào trong tay hắn. Lý Thiên Uy xem xét, trong lòng giật mình, Cổ Cương Vực tin đồn, lúc trước đánh bại cái kia Nhạc Bất Hối người chính là thần thiên, Sở Tinh Hán cũng thua với hắn. Làm Lý Thiên Uy ở trong Lăng Thiên Môn nhìn thấy Sở Tinh Hán thời điểm cơ hồ có thể xác định, trước mắt cái này thiếu niên chính là Cổ Cương Vực danh tiếng chính thịnh thần thiên. Nghe nói thần thiên còn đi Ngự Thú Tông không giết hắn, còn nhường Sở Tinh Hán đi theo, cái này trong hồ lô bán thuốc gì sợ là không có người biết rõ. Tổng hợp đủ loại, quỷ môn phái mới có thể coi trọng như vậy cái này Lăng Thiên Môn, nhường Lý Thiên Uy tự mình đến cùng thần thiên tiếp xúc. Nếu không phải cái này Kim Tam Huyền đến một chuyến Lăng Thiên Môn, ai sẽ biết rõ cái kia thiên tài thiếu niên thần thiên lại là một cái này Lăng Thiên Môn nho nhỏ môn chủ. Truy Mệnh Linh Vương mặc dù rất có mặt mũi, nhưng còn không đến mức nhường bọn họ coi trọng như vậy. Quỷ môn phái môn chủ cũng là một cái có quyết đoán người, trước tiên nghĩ không phải chèn ép Lăng Thiên Môn, cư nhiên là muốn đem Lăng Thiên Môn một mực cột vào hắn quỷ môn phái bộ hạ, dù sao mạch này vốn liền là hắn quỷ môn phái phạm vi quản hạt. Lần đầu tiên nhìn thấy thần lão đệ, ta liền biết rõ lão đệ tương lai khẳng định lại là một cái không nổi đại nhân vật, ha ha. Nói thu nhận cái kia bán nguyệt hoa đan, chủ yếu là quá chân quý, căn bản cự tuyệt không được. Lão ca quá khen, người tới, chuẩn bị một cái, bản môn chủ tự thân vì Lý đại ca cùng Kim trưởng lão đón tiếp tẩy trần. Thần thiên cười nói, cái kia Lý Thiên Uy không có cự tuyệt, ngược lại là nhiệt tình không thôi, toàn bộ Lăng Thiên Môn nội viện cũng là cực kỳ náo nhiệt, một trận yến hội, đám người nhao nhao nâng chén, nâng cốc môn hoan. A, lão đệ, sao không gặp Nhiễm huynh đệ? Ta Lý Thiên Uy cùng thất giả huynh đệ cũng xem như cùng thế hệ bên trong người, hắn là người Lăng Thiên Môn trưởng lão, bậc này thịnh hội sao có thể thiếu đi Truy Mệnh Linh Vương a. Lý Thiên Uy cái này ngược lại không phải cố ý hỏi, dù sao quỷ môn phái coi trọng Lăng Thiên Môn không chỉ là bởi vì cái này Truy Mệnh Linh Vương, chủ yếu vẫn là bởi vì thần thiên. Ha ha, môn hạ các trưởng lão đều là nhịn không được cười lên một tiếng. Thần thiên ra vẻ thần bí nói ra, ha ha, Linh Vương tiền bối gần nhất được một cọc cơ duyên. Bây giờ chính đang bế quan đột phá. Thoại âm rơi xuống, Kim Tam Huyền trong lòng run lên, ngược lại là Lý Thiên Uy thần sắc như thường, như thế chính là phải chúc mừng lão đệ, nói không chừng không lâu sau đó, Truy Mệnh Linh Vương cũng không phải là Truy Mệnh Linh Vương, mà là Truy Mệnh Linh Tôn. Ha ha, cùng vui, nói không chừng tiếp qua một chút thời gian, quỷ môn phái chính là ta Cổ Cương Vực tứ cấp đại môn phái. Trận này tiếp phong yến ngược lại cũng xem như thuận lợi, bất quá cũng cho bọn hắn hai người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lý Thiên Uy quyết định rời đi, thần thiên tự mình đưa tiễn. Thanh Cương Lĩnh Sơn Môn bên ngoài, hai người giống như bạn tốt nhiều năm đồng dạng lưu luyến không rời, không biết người còn coi là bọn họ là bạn vong niên, trên thực tế bất quá là ngày đầu tiên gặp mặt thôi. Lý Thiên Uy đang chuẩn bị khởi hành, nhưng mãnh liệt giống như là nhớ tới cái gì, đi tới thần thiên bên người nói ra, lão đệ, có tin tức không biết có nên hay không nói cho ngươi. Ân, lão ca cứ nói đừng ngại, thần thiên nghi hoặc nhìn về phía Lý Thiên Uy. Lý Thiên Uy nhíu mày, trước đây không lâu ta quỷ môn phái người từ Thiên Tâm Sơn Mạch trở về, mang đến một tin tức, nói là đế quốc thế lực Thiên Tông môn nội môn đệ tử thần thiên bị vương tộc các đại tông môn truy sát, cuối cùng ở Cổ Cương Vực không thấy bóng dáng, có người hoài nghi hắn tiến nhập Cổ Cương Vực. Lão ca đây là ý tứ gì? Thần thiên nhíu mày, đã có triệu hồi ra Mị Lâm giết người diệt khẩu dự định. Dù sao, Cổ Cương Vực là sẽ không cho phép đế quốc người đến nơi này thành lập thế lực, mà thần thiên vừa lúc chính là từ đế quốc mà đến. Hắn còn không biết cái này quỷ môn phái lần này đến đây mục đích là cái gì. Cảm nhận được thần thiên biểu lộ biến hóa, Lý Thiên Uy vội vàng nói, coi như lão đệ thực sự là bọn họ trong miệng nói tới người, ta cũng đối với cái kia chút huyền thưởng không có cái gì hứng thú. Lúc trước ngươi là bị đế quốc truy sát mới đi tới Cổ Cương Vực, hiện tại trở thành Lăng Thiên Môn môn chủ, tự nhiên chính là ta Cổ Cương Vực người. Hơn nữa Lăng Thiên Môn lại là ta quỷ môn phái dưới cờ thế lực, đế quốc thế lực cũng đừng hòng nhúng chàm ta Cổ Cương Vực. Cái kia ngược lại là đúng đa tạ lão ca. Thần Thiên suy nghĩ hắn lời nói, đối phương tựa hồ cũng không ác ý. Lý Thiên Uy gặp Thần Thiên ngữ khí khôi phục lại, xích lại gần nói ra, chỉ là, ta nghe nói bởi vì chuyện này, đế quốc thế lực bên kia đối Thiên Tông Môn làm khó dễ, Thiên Tông Môn lúc đầu vị trí liền xấu hổ, hiện tại tựa hồ biến càng thêm quẫn bách. Lão đệ, ta nói những thứ này là sợ ngươi hôm nay bể bộn nhiều việc bôn ba, không biết những tin tức này, đương nhiên, lão ca cũng là nói lại, dù sao thiên hạ to lớn trùng tên người rất nhiều không phải sao. Lý Thiên Uy đây là cố ý giúp Thần Thiên che giấu. Thần Thiên cũng là cười cười, cái này lão gia hỏa quả nhiên cáo già. Bất quá, chỉ là luyện ngục môn chỉ sợ còn không đủ để uy hiếp Thiên Tông môn a, nhìn bộ dáng, đúng giờ tứ môn tứ tông có chỗ động tĩnh. Nhìn đến, có tất yếu về trước một chuyến Thiên Tông môn. Chương 263, truy mệnh linh tôn, trở về cổ thạch thành trên đường, Kim Tam Huyền không hiểu rõ lắm Lý Thiên Uy vì cái gì muốn đem tin tức này nói cho Thần Thiên, làm như vậy tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Ha ha, Tam Huyền trưởng lão hẳn là còn đang suy nghĩ trước đó món kia sự tình ta. Lý Thiên Uy nhìn thấy Kim Tam Huyền trên đường đi trên mặt cau mày tựa hồ đang nghĩ sự tình, không khỏi nói ra. Kim Tam Huyền lại là cúi mình nói, môn chủ, thuộc hạ không dám. Tam Huyền trưởng lão, xin chú ý ngươi ngôn từ, ta chỉ là phó môn chủ. Lý Thiên Uy giảm thấp xuống thanh âm nhắc nhở, mặc dù hắn thật có làm môn chủ dã tâm, nhưng là loại này sự tình tuyệt không thể toát ra bất luận cái gì chân ngựa. Kim Tam Huyền vội vàng đáp ứng, trong lòng lại là thầm nói trang cái gì trang, vừa mới bản thân cái kia môn chủ gọi hắn không phải thật thoải mái sao. Ha ha, chúng ta trong kế hoạch còn kém một bước, mà cái này Thần Thiên nói không chừng chính là chúng ta cơ hội, đương nhiên, ta nói như vậy kỳ thật cũng là phụng môn chủ chi mệnh, thăm dò Thần Thiên nền tảng. Thần Thiên dù sao vẫn là quá trẻ, ta nói mấy câu nói kia thời điểm, hắn cảm xúc nháy mắt ba động, cái này cũng chứng minh hắn liền là cái kia Thần Thiên, mang ý nghĩa hắn hẳn không phải là bất luận cái gì cổ cương vực đại thế lực xếp vào quân cờ. Lý Thiên Uy mà nói nhường Kim Tam Huyền đã hiểu không ít, mở miệng nói ra, các đại môn phái nếu như biết chuyện này, khẳng định sẽ hoài nghi cái này Lăng Thiên môn cùng Ngự Thú Tông có quan hệ. Mà Ngự Thú Tông nhường người khác thành lập hạ vực thế lực, không ngừng quật khởi, nhất định là muốn bồi dưỡng bọn họ nhất mạch, dùng cái này đến sát nhập Ngự Thú Tông dưới cờ thế lực. Quỷ môn phái ngược dòng tìm hiểu sở thuộc thế lực mà nói, cuối cùng sẽ ngược dòng tìm hiểu đến Ngự Thú Tông nơi đó, mà Ngự Thú Tông thiếu tông chủ cùng Lăng Thiên môn môn chủ Thần Thiên lại như thế thân cận, khó tránh khỏi cho người hoài nghi. Phó môn chủ, chỉ sợ không chỉ là đơn giản như vậy a. Bất quá ngài nói cho hắn tin tức này, tiểu tử này nếu là trở về Thiên Tông môn chịu chết, chẳng phải là cô phụ môn chủ ngài một phần tâm ý. Kim Tam Huyền nghe lời này, biết rõ Lý Thiên Uy là cố ý lôi kéo Thần Thiên gia nhập hắn kế hoạch bên trong, mà Kim Tam Huyền cũng là Lý Thiên Uy người. Lý Thiên Uy cười cười, cho tới bây giờ cổ cương vực khai tông lập phái cảm giác, hắn hẳn không phải là loại kia trọng tình trọng nghĩa người, có lẽ dạng này thiếu niên căn bản là sẽ không để ý tới Thiên Tông môn tao ngộ. Thần Thiên dùng tốt thì là thanh lợi kiếm, dùng không tốt vậy liền là cắn người xích luyện xa, cho nên coi như hắn trở về chịu chết, cũng không có chỗ xấu. Nghe nói cái kia gia hỏa Thiên Phú không ở cổ cương vực thập tân tinh phía dưới đây, một cái như vậy người đáng sợ trưởng thành, ta quỷ môn phái ắt sẽ trở thành chướng ngại vật. Nếu là hắn chết, Lăng Thiên môn không đủ gây sợ. Lý Thiên Uy tại quỷ môn phái có bản thân kế hoạch, hắn nói ra tin tức này thứ nhất là thăm dò Thần Thiên nội tình, có thể trở về phục mệnh, thứ hai cũng muốn lấy lòng Thần Thiên lôi kéo hắn. Chẳng qua nếu như cái kia Thần Thiên thật trở về chịu chết, đối bản thân kế hoạch cũng không ảnh hưởng. Dù sao người không vì mình trời chu đất diệt, biết rõ phải chết, người nào cũng không có lý do còn cố ý chạy đi chịu chết mới đúng, đây cũng là Lý Thiên Uy ý nghĩ. Thần Thiên đương nhiên không biết Lý Thiên Uy là thế nào muốn, khi hắn nghe được tin tức này sau quyết định trở về Thiên Tông một lần, nhưng hắn không có mù quáng, mà là lập tức bắt tay vào làm cho người từ Thiên Tâm Sơn Mạch bên kia tìm hiểu tin tức. Không bao lâu, không ít ở Thiên Tâm Sơn Mạch trà trộn thành viên liền truyền tin tức trở về. Mặc dù tình báo còn không tính tràn ngập toàn bộ cổ cương vực, bất quá hữu tâm tìm hiểu mà nói vẫn là biết không ít tiếng gió. Nửa năm trước Thần Thiên biến mất, cho Thục Nam Vương tộc bọn họ đắp lên vẻ lo lắng, đương nhiên, Thục Nam Vương Thành không có lớn như vậy năng lượng có thể cùng Thiên Tông môn đối kháng, chân chính làm khó dễ lại là những tông môn khác. Đã biết có Lạc Hà môn, Luyện Ngục môn, Huyết Ảnh Tông, nhưng là phía sau còn có càng nhìn nhiều không gặp thế lực tại đổ thêm dầu vào lửa. Biết được tin tức này sau, Thần Thiên lại là nghi hoặc, tông môn đại hội sắp đến, những người này lại hết lần này tới lần khác đối Thiên Tông môn làm khó dễ, càng là tuyên bố không được giao ra Thần Thiên liền muốn tiến đánh Thiên Tông môn. Nếu như chỉ là bởi vì bản thân, tựa hồ không có tất yếu đại động can qua như vậy mới đúng, chẳng lẽ Thần gia sự tình cũng đã tiết lộ ra ngoài. Chuyến này nếu như trở về mà nói, nhất định là giữ nhiều lành ít, Bất quá lần này Thiên Tông môn lại là thay đổi thái độ, bình thường duy trì thần thiên, đối ngoại giới tuyên bố, vô luận như thế nào đều đưa duy trì thần thiên, ai dám động đến thần thiên chính là cùng Thiên Tông môn là địch. Điểm ấy ngược lại là không để cho thần thiên thất vọng. Nghĩ tới đây, thần thiên liền quyết tâm trở về, chỉ cần Thiên Tông môn không buông bỏ bản thân, hắn cũng sẽ không từ bỏ Thiên Tông môn, dù sao Tuyệt lão, Ảnh lão, Tả lão tam người đối với hắn trợ giúp rất lớn. Hơn nữa hắn cũng muốn về đế quốc đi nghe ngóng Tuyết Lạc Hề cùng tứ thúc bọn họ tin tức, lâu như vậy rồi, không có ngoại ý muốn nhất định là đi hoàng thành, nếu như bọn họ thiên phú đầy đủ mà nói, gia nhập học viện tự nhiên sẽ phải chịu học viện bảo hộ. Huống hồ, chỉ cần bản thân ở tông môn đại hội đoạt được quán quân, thắng được đầy đủ địa vị và tôn trọng, toàn bộ Thiên Tông môn đều sẽ trở thành hắn cường đại nhất hậu thuẫn, đến lúc đó ai dám động đến hắn thần thiên, vậy liền muốn nhìn xem bọn họ phải chăng có cái kia bản lãnh. Cự ly tông môn đại hội cũng chỉ còn lại bốn hơn 10 ngày thời gian, nếu như hiện tại lên đường trở về Thiên Tông, nhanh có thể 3 năm ngày đến, chậm mà nói 7-8 ngày liền có thể. Nói xa thì không xa, nhưng là chuyến đi này lúc nào trở về, chỉ sợ liền thần thiên bản thân đều không biết, ít thì dăm 3 tháng, nhiều thì 1 năm nửa năm đều có khả năng. Cho nên trước khi ly biệt, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngày thứ 2 trước kia, thần thiên liền tổ chức hội nghị khẩn cấp, thần thiên cũng không phải loại kia theo liền tổ chức hội nghị người. Mỗi lần tổ chức đều là có sự tình phát sinh, gần nhất trên cơ bản đều là chuyện tốt, làm cho đám người cũng là không khỏi mong đợi. Nhưng một ngày này, thần thiên gương mặt lại vô cùng ngưng trọng, khi hắn nói cho đám người bản thân muốn rời đi một đoạn thời gian thời điểm, toàn bộ đại sảnh đều là ồn ào thanh âm, mỗi người trên mặt đều viết đầy bất an cùng tâm thần bất định. Đừng nhìn Lăng Thiên môn bây giờ phát triển không ngừng, nhưng trên thực tế nếu là không có thần thiên ở mà nói, liền đại trưởng lão đều không có như vậy quyết đoán có thể chống đỡ lấy toàn bộ Lăng Thiên môn. Môn chủ, bây giờ Lăng Thiên môn chính là phát triển thời điểm then chốt, ngài đi lần này sợ là có chút không ổn a. Đại trưởng lão lập tức khuyên can nói, ngay cả Trầm Thu Di cũng nói ra, đúng vậy a, môn chủ, loại này thời điểm ngài nhất định phải chủ trì đại cuộc mới được. Đúng rồi a, môn chủ, trong môn rất nhiều người đều là hướng về phía ngài đến, ngài đi lần này, quân tâm bất ổn a. Không ít người nhao nhao mở miệng nói ra, bọn họ cũng sợ hãi, một phần vạn thần thiên đi, đưa tới thế lực khác dòm ngó. Không ít môn chủ những cái kia thần thông đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ? Thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện chỉ có thần thiên ngón tay sao động bàn ghế thanh âm, bọn họ tựa hồ đều đang chờ đợi thiếu môn chủ trả lời. Mọi người cũng đừng hòng quá nghiêm trọng, ta lần này nhiều nhất cũng liền 1 năm nửa năm sự tình, nếu như nhanh mà nói dăm 3 tháng liền sẽ trở về. Phát hiện bây giờ Lăng Thiên môn có phòng ngự đại trận, hơn nữa nguyên thạch sung túc. Chỉ cần không phải gặp được quỷ môn phái như vậy thế lực lớn nâng xâm lấn mà nói, cái khác đạo trích thật cũng không sợ. Hơn nữa, chỉ là ta ly khai mà thôi, Truy Mệnh Linh Vương cũng ở, Sở Tinh Hán cũng ở, ta nghĩ thời điểm then chốt, vẻn vẹn Sở Tinh Hán 3 chữ liền có thể nhường địch tới đánh dọa đến run run a. Các vị cũng nhìn thấy, ta tu vi mới chỉ là võ tông ngũ trọng mà thôi, xem như môn chủ, ta cũng cảm giác mất mặt, cho nên lần này muốn chuyên tâm tu hành, có lẽ chờ chúng ta lần nữa gặp mặt thời điểm, ta chính là võ vương cấp bậc. Nhưng là, ta ly khai khoảng thời gian này, cũng hy vọng mọi người hảo hảo quản lý Lăng Thiên Môn, ta trước kia chính là nói qua, Lăng Thiên Môn không phải ta thần thiên, cũng không phải ta thần gia, mà là mọi người, có thể khiến cho Lăng Thiên Môn đi về phía huy hoàng không chỉ có là ta, cũng là các ngươi. Chẳng lẽ hiện tại các ngươi muốn nói cho ta biết, không có ta mà nói, Lăng Thiên Môn liền không có tương lai. Không có ta mà nói, các vị liền làm không được sự tình. Bị thần thiên hỏi lên như vậy. Tất cả mọi người đều là xấu hổ cúi đầu xuống. Xác thực, nhân gia thiếu môn chủ tu vi mới võ tông mà thôi, liền võ vương đều không phải, một cái tông môn cường đại, như vậy môn chủ tất nhiên cũng là cường đại người, thần thiên tự nhiên là cần tăng lên thực lực. Thần thiên muốn an tâm tu luyện, bọn họ lại lo lắng cái này lo lắng cái kia, đây là nhường thần thiên đi rồi đi không được an tâm. Đại trưởng lão cũng minh bạch cái này đạo lý, lập tức vỗ lồng ngực nói ra, thiếu môn chủ, ngài cứ việc đi làm. Lăng Thiên môn có chúng ta mọi người lại ra không được nhiễu loạn. Đúng vậy a, thiếu môn chủ, bây giờ ta Lăng Thiên môn bị quỷ môn phái thừa nhận cũng xem như lục cấp thế lực, còn có Truy Mệnh Linh Vương dạng này đại nhân vật tại, ai dám xâm phạm. Mặc kệ ai tới, đều để hắn có đi không về. Môn hạ hộ pháp, trưởng lão môn nhao nhao sục sôi nói ra. Bọn họ hiển nhiên cũng là bị thần thiên mà nói kích thích, đều rối rít biểu thị, môn chủ trở về, cái này Lăng Thiên môn chỉ có thể càng thêm huy hoàng. Đúng vậy a. Môn chủ, ngài yên tâm, ở nơi này đoạn thời gian ai dám đến khi phụ ta Lăng Thiên môn, vậy liền muốn từ chúng ta thi thể bên trên bước qua đi. Phụ Hàn đám người nghe xong càng là nhiệt huyết sôi trào, bây giờ bọn họ thân làm hạch tâm đệ tử tự nhiên có tư cách tham dự đại hội. nhìn thấy môn hạ đệ tử đều như thế nhiệt huyết, những cái kia trưởng lão các hộ pháp càng là hận không thể móc tim đào phổi đối thần thiên bày tỏ lòng trung thành. Ha ha, Lăng Thiên môn cần lớn mạnh, không cần thứ hèn nhát, nếu như môn chủ không còn nữa liền một trận lung tung lo lắng, như vậy cái này Lăng Thiên môn ta giữ lại còn có ý tứ gì? Bất quá, các người biểu hiện ngược lại cũng không có cho người quá thất vọng. Tiểu tử, người an tâm, cái này Lăng Thiên môn có bản tồn tại, ta xem ai dám tới đây phạm tội. Ngay ở đám người nhao nhao biểu thị đối Lăng Thiên môn cùng thần thiên duy trì lúc, đột nhiên một đạo linh quang lấp lóe, Truy Mệnh Linh Vương Nhiễm Thất giả thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nhưng là, hắn tự xưng bản tôn hai chữ lại quả thực vang dội, phảng phất ma chú quanh quẩn ở đám người trong lòng. Thần thiên đứng dậy, chúc mừng tiền bối đột phá linh tôn. Toàn bộ Lăng Thiên môn cao tầng đều là nhao nhao đứng dậy chúc mừng, mở cái gì nói đùa. Linh tôn, đây chính là linh tôn đại năng ha. Bọn họ người trước mắt thế nhưng là một cái chân chính tôn giả cấp bậc A, cái này cũng mang ý nghĩa Lăng Thiên môn có một vị linh tôn nhân vật, liền chỉ là Truy Mệnh Linh Vương một người, vậy liền cũng đã có thể so với ngũ cấp thế lực. Có Truy Mệnh Linh tôn tại, Lăng Thiên môn ở Lưu Vân nhất đạo lại có sợ gì? Chương 264, quay về Thiên Tông môn. Hai ngày sau đó, thần thiên cùng Thiết Hùng từ Lăng Thiên môn phía sau núi xuất phát tiến nhập Thiên Tâm Sơn Mạch, không có người biết rõ Lăng Thiên môn môn chủ cũng đã rời đi Lưu Vân nhất đạo. Thanh Vân Tiểu Trấn, lần trước đến nơi này thời điểm đã qua gần 5 tháng. Thanh Vân Tiểu Trấn vẫn như cũ người đến người đi, tất cả như thường. Không nghĩ đến Cổ Cương vực trong nháy mắt chính là sắp nửa năm. Bốn cái cách ăn mặc điệu thấp thanh niên xuất hiện ở Thanh Vân Tiểu Trấn. Bọn họ theo thứ tự là Thần Thiên, Thiết Hùng, Sở Tinh Hán cùng Lương Vũ. Lúc đầu Thần Thiên cùng Thiết Hùng chuẩn bị một mình rời đi, có thể Sở Tinh Hán nói cái gì cũng phải đưa, mà Lương Vũ đối cái này địa hình quen thuộc, cho nên cũng liền theo đi lên. Trên thực tế, Phụ Hàn bọn họ tất cả mọi người nghĩ đưa Thần Thiên, nhưng lại bị cự tuyệt. Cái này cũng không phải cái đại sự gì, làm cùng sinh ly tử biệt một dạng. Tốt, Tinh Hán, đến nơi này các ngươi liền trở về đi. Lương Vũ, đừng quên trên người ngươi gánh vác vận mệnh, tam quỷ chưa chết, ngươi đại thù chưa báo, hảo hảo rèn luyện bản thân, không có tuyệt đối thực lực trước đó, quyết không thể hành động theo cảm tính, ngươi là chiến tam thiên xem trọng người, cũng là dòng binh đoàn hy vọng, lần tiếp theo gặp mặt lúc, không muốn khiến ta thất vọng. Thần Thiên lời nói thấm thía nhìn xem Lương Vũ nói ra. Lương Vũ gật gật đầu, biểu lộ ngưng trọng lại là thầm nghĩ nói lão đại, ngài yên tâm, lần gặp mặt sau thời điểm, ta nhất định sẽ trở thành bên người ngài hữu dụng người. Câu nói này, hắn không có thể nói ra miệng, bởi vì cảm thấy quá trầm trọng, Lương Vũ biết rõ bản thân thiên phú, cho nên hắn nhất định phải bỏ ra nhiều hơn cố gắng. Lão đại, ta nhất định sẽ cố gắng đến có thể đứng ở ngài sau lưng, thủ hộ ngài. Lương Vũ cơ hồ là hống ra. Người có bản thân thủ hộ, không tất yếu thủ hộ ta à, ta lại không chơi gay. Thần Thiên tức giận nói ra, lão đại, cái gì là chơi gay? Lương Vũ không hiểu nói ra, ngạch, Thần Thiên thật đúng là không biết làm sao giải thích, tóm lại, có một ngày ngươi sẽ gặp được một cái để ngươi liều đi tính mệnh đi bảo vệ ngươi. Lão đại ngươi là được, Thần Thiên kém chút không ngã sắp xuống, lão đại, thật không muốn ta theo các ngươi cùng đi. Đối với đế quốc bên kia, Sở Tinh Hán vẫn là rất hướng tới. Lần này coi như xong, về sau có cơ hội, mặc dù chúng ta thực lực không tệ, nhưng đế quốc cương vực cũng là cường giả như mây, ngươi dạng này một cái thiếu tông chủ thân phận quá mức mẫn cảm, có cái gì ngoài ý muốn ta cũng không tốt hướng lão tổ bàn giao a. Thần Thiên cự tuyệt nói, thế nhưng là lão đại, thiên tông trước mắt tình huống, ngài trở về mới là chân chính nguy hiểm. Sở Tinh Hán lo lắng nói ra, một mặt là bởi vì lão tổ giải dược, nhưng nhiều hơn lại chỉ là đối Thần Thiên đơn thuần quan tâm. Yên tâm. Ta còn muốn giữ lại cái mạng này cho lão tổ luyện chế đan dược đây, bọn họ muốn ta mệnh, sợ là còn làm không được. Thần Thiên tự tin nói ra, Sở Tinh Hán là nhìn thấy qua Thần Thiên bên người nữ nhân kia thủ đoạn, chỉ cần không phải những cái kia siêu cấp võ tôn xuất thủ, hắn thật cũng không sợ, cũng chỉ có thể gật gật đầu, bảo trọng. Tinh Hán, ta cái kia Lăng Thiên môn liền tạm thời giao cho ngươi đến chiếu khán, vô cùng cảm kích. Ngươi là ta lão đại, ta là ngươi huynh đệ, những lời này không cần phải nói, lão đại trở về. Cam đoan Lăng Thiên môn hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Tinh Hán vỗ lồng ngực nói ra, hảo huynh đệ, lần gặp mặt sau, nhất định phải thống khoái uống một chén. Thiết Hùng cùng Sở Tinh Hán hai cái này thô kệch nam nhân ôm nhau, trên mặt thế mà viết đầy huynh đệ nhu tình, thấy thế nào làm sao kỳ quái. Cáo biệt sau đó, tại Lương Vũ cùng Sở Tinh Hán đưa mắt nhìn phía dưới, Thần Thiên cùng Thiết Hùng biến mất ở cái này sơn mạch bên trong. Thiên Tâm sơn mạch bên trong, chỉ cần không phải lục giai trở lên quái vật, đối Thần Thiên bọn họ đều không có cái uy hiếp gì, hơn nữa có Tiểu Mặc uy năng tại, trong vòng trăm dặm không một dã thú dám tiến vào bọn họ phạm vi bên trong. không ra nửa ngày, bọn họ chính là lần nữa về tới đế quốc cương vực lúc trước đến lúc nhập khẩu. Lần nữa nhìn thấy cái kia rộng lớn đế quốc cương thổ, đừng nói Thiết Hùng, coi như là thần thiên cũng là một phen khắc cốt ký ức. Không sai biệt lắm nửa năm, cũng không biết thiên tông môn hiện tại thế nào. Lão đại, chúng ta lần này sợ cũng là muốn cách ăn mặc một cái mới có thể trở về, trước mắt là một cái tình huống như thế nào, còn cần tìm hiểu một cái. Đừng nhìn Thiết Hùng cao lớn thô kệch, trên thực tế, thận trọng. Thần thiên gật gật đầu nói ra, đây là tự nhiên. Một ngày sau đó, thuộc Nam Vương thành khu vực, thần thiên cùng Thiết Hùng cố ý ăn mặc một phen, trên người cũng là càng giản dị quần áo. Thiết Hùng ở trên mặt dán một khối vết sẹo, mà thần thiên thì cải biến bản thân kiểu tóc, hoàn toàn ghim, chỉ lưu lại một sợi dài lưu hải, thoạt nhìn ngược lại là một cái mi thanh mục tú tuấn mỹ thanh niên, tăng thêm nửa năm qua này biến hóa, cùng đế quốc trên bức họa lệnh truy nã lại có không ít ra vào, nếu là không cẩn thận phân rõ mà nói, căn bản khó có thể nhận ra hắn chính là thần thiên. Thiết Hùng thân hình khôi ngô vô cùng, tăng thêm trên mặt vết sẹo, đơn giản như cái hung thần ác sát ác ôn, cả hai trang phục không hợp nhau, đứng ở cùng một chỗ lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, rất nhanh, hai người lẫn vào trong đám người. Dễ dàng nhất tìm hiểu tin tức chính là cái kia quán rượu bên trong, bất quá những ngày này đi qua, thần thiên bọn họ sự tình tựa hồ cũng không có năm đó dậy sóng, ngược lại là tại nghị luận sắp đến thịnh hội, tông môn đại hội. Mặc dù tông môn đại hội sắp đến, thế nhưng là thiên tông môn bên kia nguy cơ lại là nửa điểm không có giải trừ a. Có một tên võ giả cảm khái nói, đúng vậy a, những cái kia tông môn tựa hồ quyết tâm muốn đối thiên tông môn xuất thủ, nói không chừng đợi không được tông môn đại hội, thiên tông môn chính là ở đế quốc gạch tên. Nghe nói tất cả đều là bởi vì nửa năm trước thần gia sự tình, nghe nói cái này thần gia đắc tội đế quốc không ít đại thế lực, rất nhiều thế lực đều mơ tưởng bọn họ chết đây. Không phải thần gia, là thần thiên phụ tử, một vị lão giả đắc ý nói ra, vị tiền bối này, ngài biết rõ. Thần thiên cùng Thiết Hùng cũng xen lẫn trong đám người bên trong, lập tức tiến lên xu nịnh nói. Ha ha, ta từ Hoàng Thành trở về, tự nhiên biết rõ một chút nội tình. Nghe nói, Hoàng Thành bên trong có người thần gia chạy trốn ra ngoài, bất quá bọn họ vận khí tốt, gia nhập Tinh Ngân Học Viện, đặc biệt là cái kia thần gia có một cô nương, tên là Tuyết Lạc Hề, gia nhập Thánh Viện, trở thành thánh nữ nhân tuyển một trong, lúc này mới giữ Hoàng Thành thần gia huyết mạch. Cái gì, Thánh Viện, thần thiên cùng Thiết Hùng biến sắc. Nếu như không có ngoài ý muốn mà nói Tuyết Lạc Hề cũng hẳn là gia nhập Tinh Ngân mới đúng, làm sao lại trở thành thánh viện người? Vậy sau đó thì sao? Đám người có chút vội vàng hỏi, các ngươi có biết rõ cái kia thần thiên phụ thân thần phàm là người thế nào sao? Lão niên tu sĩ cố ý điều đủ khẩu vị, người nào, 20 năm trước, đế quốc đệ nhất thiên tài, nhân xưng Tu La. Cái gì, người chung quanh kinh hô lên, cái kia lão giả cười cười tiếp lấy nói ra, có tin tức nói thần gia đã đem thần phàm, thần thiên hai cha con khu trục ra thần gia, thần phàm mang theo thần gia cái nào đó đổ vật cao chạy xa bay, tất cả thế lực tìm cái kia thần phàm không sai biệt lắm nửa năm, lại là không gặp người, cho nên rất nhiều người chính là đem ánh mắt bỏ vào thiên tông môn nội môn đệ tử thần thiên trên người. Cái này rõ ràng có chút mờ ám a, đem tin tức cố ý phóng xuất, người nào biết rõ vật kia là có hay không tồn tại, lại ở trong tay ai. Đây là tự nhiên, bất quá thần gia bên trong chân chính có năng lực lấy được cái này đồ vật chỉ sợ chỉ có thần gia cha con. Nếu như ở thần thiên trên người bắt hắn sẽ biết, nếu như không có ở, bắt hắn uy hiếp thần phàm cũng giống vậy. Nguyên lai như thế, nhắc tới thần thiên cũng là một cái thiên tài, thiên tông môn tự nhiên không chịu giao ra, cho nên lúc này mới rằng có lâu như vậy, bất quá cái kia thần thiên cho đến nay cũng không xuất hiện. Lão niên võ giả biết rõ sự tình xác thực không ít, nghe những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, nguyên lai còn có như vậy nội tình. Về phần hắn nói tới thần thiên cùng hắn phụ thân bị trục xuất sự tình, cái này không có cái gì cũng may ý. Lúc đầu đây chính là hắn phụ thân trước khi ly biệt ý tứ. Cái này cũng là vì ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng, nếu như tin tức truyền đi, những người khác còn đối thần gia xuất thủ, cái kia chính là có tiêm đi phần. Mặc dù vụng trộm vẫn như cũ sẽ có tiểu động tác, nhưng công khai cũng không cần quá lo lắng. Bất quá, vẻn vẹn ba cái tông môn rất khó lật đổ thiên tông môn A, dù sao, đã từng thiên tông thế nhưng là đế quốc đệ nhất tông A. Thần thiên ra vẻ không hiểu hỏi, ha ha, tiểu tử, người quá ngây thơ. Người cũng biết rõ đó là đã từng thiên tông môn. Thần gia bí bảo dụ hoặc há là người có thể tưởng tượng. Nghe nói lần này không chỉ là tam đại tông môn đang hành động, trong này càng là có bát đại tông môn thậm chí là hoàng tộc hình bóng. Thiên tông lần này nếu là xử lý không tốt, sẽ vạn kiếp bất phục. Hiện tại bát đại tông môn đều cho rằng thần thiên bị thiên tông môn giấu kín đi lên, tuyên bố trong vòng 3 ngày lại không giao người, chính là muốn san bằng toàn bộ thiên tông môn đây. Người kia miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt diễn giải lấy. Nhưng thần thiên cùng Thiết Hùng cũng đã là nội tâm gợn sóng chấn động, bọn họ vốn định trên đường đi tìm hiểu nhiều tin tức hơn, vào lúc đó giờ phút này cũng là không chờ được, nhất định phải lập tức trở về Thiên Tông Môn. Mấy đại yêu thú khoảng thời gian này đã sớm tỉnh lại, chỉ là thần thiên rất ít vận dụng bọn họ thôi, bây giờ lập tức triệu hồi ra Hoang Vu Chiến Hổ cùng Phong Liệt Kiếm Điểu, hai người một cái mặt đất một cái thiên không, chiếu ứng lẫn nhau, lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị trở về Thiên Tông Môn. Kiếm Điểu cùng Chiến Hổ tốc độ nhanh chóng mắt thường khó phân biệt, rất nhanh liền từ Thục Nam một đời tiến quân thần tốc Thiên Tông Môn khu vực. Thần thiên ở trong thiên không một đường xem xét chung quanh địa hình, nhưng lại không dị dạng, thẳng đến tiến vào Thiên Tông phạm vi bên trong sau đó, lúc này mới phát hiện, toàn bộ Thiên Tông Môn chu vi trong vòng 50 dặm thế mà đã bị toàn bộ vây quanh. Bất đắc dĩ thần thiên cùng Thiết Hùng nhất định phải đổi biến trở về đường đi dây, nếu như bọn họ cứ như vậy trở về mà nói, chỉ sợ còn không gặp được Thiên Tông Môn người, cũng sẽ bị thế lực khác đại quân toàn bộ bao vây. Liền hai độ nhốt cũng bị trọng binh chấn giữ, chỉ sợ Đoạn Thiên Nhai người nơi đâu nhiều hơn. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Thiết Hùng nhìn về phía thần thiên, ngươi quên chúng ta làm sao đi ra? Thần thiên cười thần bí, Thiết Hùng nghe vậy vỗ ót một cái, đúng rồi, con đường kia. Sau đó, thần thiên cùng Thiết Hùng lặng lẽ tiềm nhập từ Thiên Tông Môn rời đi lúc đi ra đầu kia bí cảnh, mặc dù bọn họ tu vi còn không có đến cái kia cấp độ, nhưng là Phong Liệt Kiếm Điểu hoàn toàn có thể đem bọn họ mang trở về. Ban đêm hôm ấy, thần thiên cùng Thiết Hùng thân ảnh lặng yên im ắng xuất hiện ở Thiên Tông Môn Thiên Linh Phong bên trong. Chương 265, Vạn Kiếp Bất Phục, Thiên Tông Môn Thiên Tông Đại Điện, to lớn đại điện bên trong, chỉ có Mạc Vấn Thiên ngón tay gõ mặt bàn thanh âm, chung quanh không có một ai. Không bao lâu, một đạo thân ảnh mãnh liệt lấp lóe đi ra. Tông chủ, vẫn là không có bất cứ tin tức gì. Cái kia hình bóng thần bí nhân mở miệng nói ra, Mạc Vấn Thiên nhíu mày, cũng đã làm đến một bước này, hắn lại vẫn là không có xuất hiện sao. Lúc này, đại điện bên ngoài lại là một đạo thân ảnh chạy như bay tới. Lông nghi cùng cái kia Mạc Vấn Thiên có mấy phần tương tự, rõ ràng là phong chủ Mạc Vấn Lộ. Đại ca, người thật muốn làm như vậy sao? Mạc Vấn Lộ ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Loại này sự tình đã không phải là ta có thể quyết định, liền bọn họ đều nhúng tay, chúng ta căn bản không có lựa chọn. Làm sao có thể sẽ không có lựa chọn, ngài mới là Thiên Tông Môn môn chủ a. Tốt, Vấn Lộ, chuyện này ngươi không cần nói, để cho ta một người lẳng lặng a. Nói xong Mạc Vấn Thiên phảng phất già đi rất nhiều. Phất phất tay ra hiệu Mạc Vấn Lộ rời đi. Đại ca, thật vất vả nhìn thấy một cái tương lai Thiên Tông Môn hy vọng, lại là muốn như vậy tự tay chôn vùi hay sao? Hơn nữa, chúng ta căn bản không e ngại Bát Đại Tông Môn, coi như thêm một cái Diệp gia cùng Hoàng tộc, Vương tộc lại như thế nào? Ta thất vọng đau khổ, như thế một cái thiên tài nhân vật, lại là muốn bị chúng ta Thiên Tông tự tay chôn vùi, dạng này thật đáng giá không? Mạc Vấn Lộ vẫn là không nhịn được muốn nói. Mạc Vấn Thiên lại đột nhiên quát mắng, im ngay. Chuyện này đã không phải là chúng ta có thể quyết định, nếu như cái kia tiểu gia hỏa dựa theo chúng ta biện pháp tới làm mà nói, hắn vẫn là ta Thiên Tông đệ nhất nhân, vẫn như cũ có thể là tương lai Thiên Tông thiếu tông chủ. Nhưng nếu như hắn không chịu đây, Mạc Vấn Lộ nổi giận nói, Mạc Vấn Thiên trên mặt lóe qua một kiên quyết, hắn không có lựa chọn. Đại ca, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, đừng để bản thân hối hận. Mạc Vấn Lộ bị tức giận rời đi, nhìn qua hắn bóng lưng, Mạc Vấn Thiên chỉ lưu lại thở dài một tiếng. Xác thực, Thiên Tông căn bản không e ngại tứ môn tứ tông vây giết, cũng không sợ hoàng tộc cùng Diệp gia uy hiếp. Bọn họ Thiên Tông qua nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, hết thảy đều cùng cái nào đó đồ vật có quan hệ, bây giờ rốt cục có cái kia đồ vật tin tức, Thiên Tông làm sao có thể sẽ tùy tiện từ bỏ. Đó là Thiên Tông quật khởi, trưởng khống đế quốc đi ra vạn quốc cương vực cơ hội. Thần Thiên tuy là thiên tài, có thể chỉ cần có cái kia bí bảo, Thiên Tông sẽ hướng đi một cái khác độ cao, huống hồ, gạt bỏ hắn chỉ là cái thứ hai kế hoạch mà thôi. Tiểu gia hỏa, chúng ta thế nhưng là cho ngươi cơ hội lựa chọn, tất cả liền nhìn ngươi bản thân biết hay không quý trọng. Lúc này, toàn bộ Thiên Tông môn Đoạn Thiên Nhai chỗ đều là người đông nghìn nghịt thế rằng co, một tháng này đến ma sát không ngừng, tử thương nhân số cũng ở trong ám gia tăng, bất quá là không có minh xác bộc phát chiến tranh thôi. Bởi vì, bọn họ đều đang đợi, hoặc có lẽ là cần xác định một kiện sự tình, kia chính là thần thiên phải chăng ở Thiên Tông môn. Một khi xác định, lâu dài như vậy đến nay nghẹn hỏa sẽ triệt để bộc phát ra. Bất quá, tối hậu thư cũng đã xuống dưới, Thiên Tông môn chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Có lẽ giờ này khắc này người nào đều không biết, bọn họ muốn tìm thần thiên cũng đã về tới Thiên Linh Phong bên trong. Thiên Linh Phong yêu thú cũng đã không cách nào uy hiếp được thần thiên, tăng thêm tiểu mặc cái kia ra hỏa cố ý phóng xuất ra uy năng, yêu thú căn bản không dám tới gần. Bất quá nói đến kỳ quái, cái này Thiên Linh Phong ngày thường thế nhưng là có rất nhiều đệ tử tại, coi như không ở cũng sẽ có trưởng lão trông chừng ở đây, có thể hôm nay thần thức quét qua. lại là hoang không có người ở, nói cách khác to lớn thiên linh phong bên trong cũng không một người. Nhưng thần thiên vừa nghĩ tới thiên tông trước mắt tình huống cũng liền hiểu, đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, người nào còn có lòng dạ thanh thản tu luyện. Thần thiên cưỡi phong liệt kiếm điều trở lại thiên linh phong bên trong, ngược lại cũng không có vội vã thông chi trong môn những người khác, mà là trước tiên tiến về thiên tuyệt phong tìm tả lão cùng tuyệt lão bọn họ, thiên tông trước mắt rốt cuộc là cái gì hình thức, tựa hồ còn rất khó nói rõ ràng. Từ thế là ban đêm, thiên tông trước mắt tình huống đặc thù, liền đội tuần tra đều không có, phong liệt kiếm điều tốc độ lại nhanh, rất nhanh thì đến thiên tuyệt phong phạm vi. Làm thần thiên cùng thiết hùng đi tới thiên tuyệt phong thời điểm, nhà lá còn tại, lại không có tuyệt lão cùng tả lão thân ảnh, hai người cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá lúc này không có tả lão cùng tuyệt lão ngọc giản thần niệm, cũng tìm không thấy nhị lão. Nghĩ tới đây, thần thiên quyết định về trước thiên trụ phong, nhìn xem tông môn đệ tử ở đâu, không sai biệt lắm cũng có thời gian nửa năm không thấy Y Vân, nàng hẳn là cũng trở về thiên tông môn mới đúng. Lúc này chính là đêm tối, lấy phong liệt kiếm điểu bây giờ ngũ giai hậu kỳ tu vi, trở về thiên trụ phong dĩ nhiên không đến nửa canh giờ. Bất quá vừa tới thiên trụ phong, liền gặp phải một nhóm tuần tra đội ngũ, bọn họ nhìn thấy thần thiên cùng thiết hùng sau đó, tức khắc lôi đỉnh quát mắng, người nào lại dám xông vào thiên tông môn. Mấy vị sư huynh, chính mình người, thần thiên cùng thiết hùng trước đó nội môn phục sức cũng đã hư mất, bất quá thân phận ngọc bài vẫn còn, cho nên lập tức hô to lên. Đánh giám, chúng ta thiên tông đội tuần tra cơ hồ gặp qua mỗi một cái đệ tử, duy chỉ có các ngươi hai người rất lạ mặt, nhất định là những tông môn khác phái tới gian tế, giết bọn họ. Chính là mẫn cảm thời kỳ, bọn họ há có thể buông tha. Vị này sư huynh, chúng ta thực sự là thiên tông môn nội môn đệ tử, ta gọi Thiết Hùng, hắn là thần thiên, các ngươi hẳn là mới nhận biết đối. Thiết Hùng mặc dù có chút không vui, nhưng là lý giải bọn họ, cũng không có nổi giận. Cái gì, ngươi là Thiết Hùng, hắn là thần thiên, đám kia đội tuần tra sắc mặt biến đổi lớn, vô số người tìm thần thiên thế mà xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Chính là, Thiết Hùng cùng thần thiên hồi đáp, ngươi thực sự là thần thiên. Sau khi hết khiếp sợ, bọn họ ngữ khí kích động lên. Phải biết thiên tông nội bộ cũng đã có nói, một khi phát hiện thần thiên lập tức thông chi cấp bậc cao nhất trưởng lão thậm chí là tông lão. Thần thiên gặp bọn họ không tin, đem ngọc bài tin tức cho bọn họ. Cái kia đội tuần tra nhân viên đưa mắt nhìn nhau, hoảng sợ không thôi, xác thực thần thiên ngọc bài, hơn nữa cẩn thận xem xét, người này thật là thần thiên không thể nghi ngờ, bất quá bởi vì ban đêm tăng thêm hắn trang phục, trong lúc nhất thời không nhận ra thôi. Thực sự là thần thiên sư đệ, quá tốt rồi, thần thiên sư đệ ngươi chờ một lát, ta hiện tại lập tức thông chi trưởng lão và tông chủ bọn họ, tin tưởng bọn họ biết rõ ngươi trở về mà nói, nhất định sẽ thật cao hứng. Giờ phút này bọn họ biểu lộ có thể nói là hưng phấn dị thường, thầm nghĩ trong lòng lần này phát tài. Phát hiện thần thiên thế nhưng là có trọng thưởng, thiên tông cao tầng nói, một khi phát hiện đừng rêu rao, tuyệt không thể biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì cảm giác, trước tiên thông chi bọn họ cao tầng. Cho nên đội tuần tra lập tức bóp nát vì thân thông chi ngọc giản. Thần thiên nhìn xem bọn hắn hưng phấn tiếu dung luôn cảm giác có chút không thích hợp, bản thân trở về, có lẽ bọn họ xác thực cao hứng, nhưng lại không phải là loại này tranh công biểu hiện mới đúng a. Trên thực tế, nghe được thiên tông tuyệt không được giao ra thần thiên cũng không buông bỏ thần thiên tin tức, mới là hắn trở về lực lượng, có thể hiện tại nhìn đến, hắn tổng cảm thấy trong này tựa hồ có chút kỳ quái địa phương. Bởi vì đội tuần tra nhân viên dĩ nhiên bắt đầu chậm chạp di động, từ mặt đất phong tỏa bọn họ khả năng rời đi đường ra, hắn và Thiết Hùng cũng cau mày lên. Lão đại, có chút không thích hợp, nhìn thấy bọn họ trên mặt cực nóng cùng hiện ra vây quanh trận hình, thần thiên cùng Thiết Hùng bắt đầu thần thức giao lưu. Thần thiên gật gật đầu, lại là nhường Thiết Hùng đừng hành động thiếu suy nghĩ, hắn còn cần xác định một chút sự tình, sư huynh, không biết thiên tông môn gần nhất tình huống như thế nào. Ha ha, thần thiên sư đệ ngươi vừa mới trở về, có lẽ còn không hiểu rõ, cái kia tứ môn tứ tông khinh người quá đáng, ngoài sáng mặc dù là tam đại tông môn làm khó dễ, trên thực tế bọn họ toàn bộ đều tham dự. Đúng rồi, nghe nói còn có Diệp gia người, bọn họ nói ngươi phế đi Diệp Phi, thể phải thiên tông giao người đây. Cũng không biết vì cái gì, trong này tựa hồ còn có hoàng thất hình bóng, cho nên tông chủ bọn họ nói, tìm tới thần thiên sư đệ nhất định muốn trước tiên thông chi bọn họ, bảo hộ thần thiên sư đệ. Nói xong câu đó thời điểm, bọn họ cũng đã đem thần thiên cùng Thiết Hùng triệt để bao vây lại. Sư huynh, tức là bảo hộ, các người đây là làm cái gì? Nhìn thấy đối phương vây quanh, thần thiên rất là nghi hoặc nói ra. Cái kia đầu lĩnh võ tông nhất trọng đệ tử cười ha hả, sư đệ, gần nhất thiên tông thế cục quá phức tạp, chúng ta không thể không cẩn thận một chút, mặc dù ngươi lấy ra ngọc bài tin tức, có thể chúng ta cũng nhất định phải chờ đến tông chủ bọn họ đến xác nhận mới có thể, cho nên, ngươi trước nhẫn nại một cái đi, nếu có đắc tội địa phương, đợi lát nữa sư huynh tự nhiên sẽ tự thân vì ngươi nói xin lỗi. Ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng bọn hắn trong lòng lại là cười lạnh, sắp chết đến nơi còn không biết, gia hỏa này thật đúng là đáng thương. Đầu lĩnh đệ tử câu nói này tại mặt ngoài nhìn đến không có gì vấn đề, nhưng là thần thiên trong mắt lại là lóe lên một tia dị dạng cảm giác. Mạc Vấn Lộ phiền muộn, biệt khuất, rất phẫn nộ, cũng rất không cam lòng, hắn từ Thiên Tông Điện trở về sau đó liền trở về Thiên Trụ Phong, mới vừa thượng Thiên Trụ Phong, lại phát hiện đội tuần tra một đoàn người vòng vây, mà khi hắn nhìn thấy cái kia bị vây quanh hai cái thanh niên lúc, thần sắc chợt run lên. Thần Thiên, Thiết Hùng, hai người các ngươi làm sao trở về? Mạc Vấn Lộ xuất hiện ở giữa không trung. Phong chủ, Thần Thiên nhìn thấy Mạc Vấn Lộ, thần sắc liên tục biến ảo, hắn tổng cảm thấy Thiên Tông môn có chút quỷ dị. Thần Thiên, các ngươi rốt cục trở về, đến, mau theo ta đi gặp Tông chủ. Mạc Vấn Lộ bất động thanh sắc nói ra, những cái kia đệ tử từng cái kinh hãi, cái này Mạc Vấn Lộ không phải là muốn cướp công a? Các ngươi là tam đội người a, lần này các ngươi lập công lớn, ta sẽ chi tiết bẩm báo Tông chủ, tốt, các ngươi có thể đi. Cái này, bọn họ còn có chút do dự, làm càn, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta đường đường phong chủ còn có thể nuốt các ngươi điểm này khen thưởng hay sao? Mạc Vấn Lộ nổi giận, những người kia lúc này mới hôi lưu lưu chạy. Phong chủ, trước mắt Thiên Tông tình huống như thế nào? Thần Thiên lập tức hỏi thăm, Mạc Vấn Lộ đột nhiên biến sắc, hai người các ngươi không nên trở về, tất nhiên đi còn trở về làm cái gì, hiện tại lập tức rời đi Thiên Tông môn, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục. Chương 266, Thiên Tông thay đổi. Phong chủ, đây là ý tứ gì? Thần Thiên cùng Thiết Hùng biến sắc, rõ ràng phát giác được không thích hợp. Thế nhưng là Thần Thiên vẫn là không minh bạch, Thiên Tông không phải lựa chọn duy trì bản thân a, vì cái gì còn muốn bản thân rời đi? Không có gì ý tứ, lần này sự tình so các ngươi tưởng tượng phức tạp, Thần Thiên ngươi nhất định phải lập tức rời đi. Mạc Vấn Lộ lôi kéo Thần Thiên đúng là muốn đem hắn khu trục rời đi. Phong chủ, ngài không nói rõ ràng mà nói, ta là sẽ không đi. Tả lão bọn họ đối ta ân trọng như núi, ta há có thể ở Thiên Tông khó khăn nhất thời điểm từ bỏ. Mặc dù cảm thấy trước đó sự tình không thích hợp, nhưng Thần Thiên há có thể chỉ lo thân mình nhường Thiên Tông môn một mình đối mặt to lớn tứ môn tứ tông, thậm chí là Diệp gia hoàng thành. Những cái này đều là hắn gây đi ra sự tình, Thần Thiên thân làm nam nhi nhiệt huyết há có thể lùi bước. Ngươi cái này hỗn đản, đến lúc này ngươi trong lòng vẫn có Thiên Tông, quả thực khó được. Thế nhưng là, cái này để cho ta càng thêm thẹn đối với ngươi, ngươi là ta Thiên Trụ Phong đệ tử. Nhưng ta lại không thể bảo hộ ngươi, đây là phong chủ thất trách. Phong chủ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tả lão cùng Tuyệt lão lại ở nơi nào? Thần Thiên hỏi ra trong lòng nghi vấn. Mạc Vấn Lộ lại không biết trả lời như thế nào. Đi, ta đưa các ngươi từ bí mật thông đạo rời đi, vừa đi vừa nói. Phong chủ, ta nói qua ta sẽ không đi, thề phải cùng Thiên Tông môn cùng tồn vong. Thần Thiên trong lòng là có Thiên Tông môn, hắn thân làm người địa cầu, giảng cứu lạc nguyệt về. Đối với hắn tới nói Thiên Tông môn chính là hắn xuất sinh chi địa. Đây cũng là Thần Thiên trước đó được vũ nhục hắn lại vẫn không có từ bỏ nguyên nhân, tăng thêm Tả lão, Tuyệt lão đối hắn có ân, hắn tự nhiên sẽ không làm một tên hèn nhát. Nhưng mà Thần Thiên càng là như thế, phong chủ Mạc Vấn Lộ càng là không hiểu kỳ diệu sinh khí, người cái này tiểu tử, chẳng lẽ còn không hiểu sao? Hiện tại, lập tức, cút ngay. Mạc Vấn Lộ nổi giận, nhưng Thần Thiên bọn họ trên mặt vẫn kiên quyết. Hỏng bét, đây là Triệu Đại Hải khí tức, Thần Thiên, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Mạc Vấn Lộ cảm nhận được không ít người khí tức bay tán loạn mà đến, cái này khiến hắn trong lòng chấn động, gọi Thần Thiên lập tức rời đi. Phong chủ, ngươi ngược lại là nói nguyên nhân a? Thần Thiên cũng cảm giác một cỗ bất an phun lên trong lòng, nhưng là sự tình không có biết rõ ràng hắn lại làm sao có thể rời đi. Mạc Vấn Lộ thật không nói ra được miệng, chẳng lẽ nói cho Thần Thiên, Thiên Tông chẳng những sẽ không bảo hộ ngươi, ngược lại còn muốn bắt lại người uy hiếp thần phàm sao? Đặc biệt là nhìn thấy Thần Thiên đối Thiên Tông môn vẫn có ước mơ, càng thêm không nói ra được miệng. Mạc Vấn Lộ hiện tại trong lòng thật hận hắn thế mà không có ngập trời thủ đoạn có thể bảo hộ cái này tràn đầy nhiệt huyết thanh niên. Tả lão cùng Tuyệt lão, bọn họ lần này không bảo vệ được ngươi, ngươi hẳn là minh bạch chưa, hiện tại, đi mau. Mạc Vấn Lộ chỉ có thể mịt mờ như thế nói ra. Cái gì, Tả lão cùng Tuyệt lão không bảo vệ được bản thân? Mạc Vấn Lộ lại để cho bản thân rời đi, cái này phảng phất sấm sét giữa trời quang một dạng đánh trúng vào Thần Thiên, đến cùng phát sinh sự tình gì, Thiên Tông nội bộ đến tột cùng thế nào. Đi mau, Mạc Vấn Lộ gầm thét một tiếng, hiển nhiên cũng đã không muốn nói thêm một lần. Lần này Thần Thiên lại là không chần chờ, bởi vì hắn cảm nhận được Mạc Vấn Lộ hai mắt bên trong không cam lòng cùng phẫn nộ, tóm lại trước rời đi nơi này. Đi, Thần Thiên đối mặt Thiết Hùng một cái, hai người thân ảnh điên cuồng chạy ra ngoài. Tất nhiên trở về. Cũng đừng đi, Thần Thiên, nhưng mà, liền ở lúc này một đạo cường đại thân ảnh thoáng hiện mà đến, rõ ràng là ngày đó muốn giết thần thiên Triệu Đại Hải. Bởi vì Triệu Nhiên sự tình, Triệu Đại Hải cùng thần thiên song phương là lẫn nhau không vừa mắt, đều muốn trừ cho thống khoái, nhưng thần thiên một lần lại một lần kinh diễm biểu hiện lại làm cho Triệu gia không có cơ hội đánh giết hắn. Mà hiện tại, cơ hội này rốt cuộc đã đến. Triệu trưởng lão, ngài đây là làm cái gì? Thần thiên vẫn tỉnh táo nhìn xem trước mắt Triệu Đại Hải. Võ vương tam trọng, đã từng cần ngưỡng vọng tồn tại, nhưng bây giờ thần thiên đối mặt hắn lại lạ thường bình tĩnh. Làm cái gì, sắp chết đến nơi vẫn còn không tự biết, thật không biết nên nói cái gì mới tốt. Thần thiên, đem đồ vật giao ra đi, có lẽ thiên tông môn còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Triệu Đại Hải quát lạnh một tiếng, toàn thân võ vương uy nghiêm áp bách thần thiên. Nhưng thần thiên lại có sợ gì? Lãnh diện băng đồng nửa thật nửa giả nói ra, đệ tử không minh bạch triệu trưởng lão nói tới chuyện gì. Làm càn, còn dám rảo biện, Triệu Đại Hải quát mắng một tiếng, nội ý sôi trào. Nhưng mà chưa kịp Triệu Đại Hải tiếp tục lên tiếng, Mạc Vấn Lộ lại nổi giận, Triệu Đại Hải, thần thiên chính là thiên tông môn đệ tử, người có cái gì tư cách hỏi đến chuyện này, cho ta cút ngay. Ha ha, Mạc Phong Chủ, ta có thể là nhìn đến, ngươi thế mà muốn bao che kẻ này, ngươi thật sự cho rằng tất cả còn có chuyển cơ sao? Nói cho ngươi, không có. Nói xong Triệu Đại Hải lại quay đầu nhìn về phía thần thiên, ngươi tự tiện rời đi thiên tông, lại đồ sát Thục Nam Vương tộc nhất mạch, càng là đại nghịch bất đạo cùng luyện ngục tông, Lạc Hà Môn là địch, còn đem bản môn đệ tử Diệp Phi đánh thành trọng thương, ngươi cái này hành vi, cũng đã kinh động đến đế quốc hoàng thất, như thế loạn nghịch người, ta thiên tông môn lưu ngươi không được. Triệu Đại Hải, im ngay, không cho phép ngươi lại nói. Ha ha, Mạc Phong Chủ. Chuyện tới bây giờ ngươi chẳng lẽ còn không có nói cho hắn biết sao? Thiên Tông làm ra hết thảy đều chỉ là vì dẫn dụ ngươi trở về mà thôi, ngươi đắc tội toàn bộ đế quốc thế lực, còn vọng tưởng Thiên Tông môn sẽ bảo hộ ngươi sao? Đơn giản si tâm vọng tưởng, Triệu Đại Hải nói, mỗi chữ mỗi câu phảng phất lợi nhận một dạng quán xuyên thần thiên nội tâm. Hắn những lời kia, làm cho thần thiên thế mà liên tục lui ra phía sau, biểu lộ có chút trệ nạp nhìn về phía phong chủ, lại liên tưởng đến trước đó trong môn đệ tử đối bản thân sở tác sở vi. Trong nháy mắt, liền phảng phất rõ ràng không ít, thậm chí minh bạch những người kia nhìn về phía bản thân ánh mắt tại sao như vậy cực nóng. Nguyên lai như thế, nguyên lai như thế. Thiên Tông môn làm ra tất cả, căn bản cũng không phải là chân chính vì bảo hộ bản thân, mà là vì dẫn dụ bản thân trở về, lấy được bọn họ muốn đổ vật. Vì cái gì? Nhưng thần thiên vẫn muốn hỏi, vì cái gì? Tâm hắn có Thiên Tông, vượt qua 10 vạn dặm cổ cương vực về tới Tông môn, lại đổi lấy như thế cho người khó có thể tiếp nhận tin tức. Bởi vì ngươi đáng chết, thần thiên, ngươi để con ta sống không bằng chết, để cho ta Triệu môn ở toàn bộ thiên tông hổ thẹn, bây giờ cái này tuyết hận cơ hội rốt cuộc đã đến, bất quá lão phu có thể cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao ra ngươi thần gia đồ vật, ta có lẽ còn có thể là tông môn cầu tình, tha cho ngươi khỏi chết. Nghe được Triệu Đại Hải mà nói, thần thiên lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường, cũng triệt để đối thiên tông mất đi cuối cùng lòng tin, bọn họ làm ra tất cả, chỉ bất quá là một trận thiết kế xong cục, mà bọn họ muốn chính là thần gia đồ vật kia. Vật kia rốt cuộc là cái gì, thần thiên không biết, nhưng không có nghĩ đến nhường toàn bộ đế quốc thế lực đều vì đó động tâm. Thần thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Triệu Đại Hải, lại đem ánh mắt nhìn hướng về phía Mạc Vấn Lộ, ta chỉ hỏi cái cuối cùng vấn đề, chuyện này, Tả lão cùng Tuyệt lão là ý tứ gì? Thần thiên trong lòng cũng đã làm xong xấu nhất dự định, hắn trở lại tông môn lại không có thể nhìn thấy nhị lão, mà Triệu Đại Hải thái độ tựa hồ đã là toàn bộ thiên tông môn thái độ. Nhưng có một chút, thần thiên vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Nếu như chuyện này tình liền Tuyệt lão cùng Tả lão đều ngầm cho phép mà nói, thần thiên sợ là mới có thể thật mất đi cuối cùng tín nhiệm. Mạc Vấn Lộ hít sâu một hơi, thần thiên, toàn bộ thiên tông đều thật xin lỗi ngươi, chỉ có Tả lão cùng Tuyệt lão bọn họ đối với ngươi từ vô nhị tâm, một tháng trước bọn họ bởi vì phản đối cao tầng quyết định, bị thiên tông giam lỏng ở Sâm Tuyệt Cốc. Sâm Tuyệt Cốc sao? Làm thần thiên nghe được Tả lão cùng Tuyệt lão vì bảo hộ mình cùng toàn bộ thiên tông cao tầng trở mặt, cuối cùng bị giam lỏng tại Sâm Tuyệt Cốc thời điểm, đối thiên tông môn phẫn nộ lên tới cực hạn. Tả lão cùng Tuyệt lão đầy đủ, Mạc Phong Chủ, hôm nay ân tình ta thần thiên khắc trong tâm khảm, ngày khác nếu hữu dụng bên trên địa phương, ta nhất định trả ngươi nhân tình. Còn có ngày khác, ha ha, ngươi có phải hay không đầu óc hỏng, hôm nay ngươi liền muốn chết ở nơi này. Triệu Đại Hải gặp thần thiên thế mà không nhìn bản thân, tức khắc phóng xuất ra kinh người võ vương năng lượng, hướng về thần thiên đánh tới. Thần thiên, ngươi trước đi, để ta chặn lại hắn. Mạc Vấn Lộ chính là thất trọng võ vương, thực lực so Triệu Đại Hải mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, mặc dù hắn không thể giết Triệu Đại Hải, nhưng ngăn lại hắn còn không thành vấn đề. Trốn, một cái tam trọng võ vương thần thiên cần trốn sao? Để mạng lại, Triệu Đại Hải lao nhanh mà đến, khí thế như hồng. Nhưng mà, hắn lại không để mắt đến trước mắt cái kia thiếu niên ngập trời nội ý. Nhân linh biến, kỳ lân tí, kình thiên ấn, oanh, thần thiên cái kia đáng sợ một quyền tại hắn xoay người lại thời điểm cơ hồ lấy siêu việt vận tốc âm thanh lực lượng đánh trúng vào Triệu Đại Hải đầu. Một cái tam trọng võ vương mà thôi, còn muốn ta mệnh sao? Tại Mạc Vấn Lộ cái kia rung động ánh mắt bên trong, thần thiên cánh tay phải hóa thành sắc bén lân giáp tay lớn một quyền đem cái kia Triệu Đại Hải đánh vào mặt đất, chỉ là một quyền, một cái tam trọng võ vương liền bị thần thiên nháy mắt đánh bại. Thần thiên, ngươi hiện tại tu vi gì? Mạc Vấn Lộ nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh, võ vương cấp bậc vậy mà ở như thế tình huống dưới bị thần thiên một quyền cho đánh bại, một quyền kia chi uy coi như là hắn cũng khó có thể ngăn cản. Võ tông ngũ trọng đỉnh phong mà thôi, thần thiên hời hợt nói ra. Võ tông ngũ trọng đỉnh phong đối với hắn tới nói cũng không hài lòng, nhưng là câu nói này tại Mạc Vấn Lộ nghe tới lại là vô cùng chói mắt. Tiểu tử này ra ngoài trước đó bất quá là võ sư cảnh giới mà thôi, nửa năm lúc trở về cũng đã là võ tông ngũ trọng. Thiên tông môn từ bỏ như thế một cái thiên tài nhân vật thực sự là chính xác quyết định sao? Không được, hắn nhất định phải đem tin tức này nói cho hắn biết đại ca, nói không chừng sự tình còn có chuyển cơ, đây là thần thiên cơ hội cuối cùng. Là, hắn thiên phú thực sự quá kinh người, như thế năm mạnh võ tông, hay là một cái ngũ trọng võ tông tồn tại, ai dám coi nhẹ thần thiên cái này thiên phú kinh người. Phong chủ, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, nói xong thần thiên triệu hồi ra phong liệt kiếm điểu cùng phượng giao bay về phía Xâm Tuyệt Cốc. Nhị lão vì hắn ăn hết đau khổ, cuối cùng còn bị giam lỏng, thần thiên há có thể không cứu. Hỏng bét, bọn họ đi phương hướng là Xâm Tuyệt Cốc, bọn họ muốn đi cứu Tả lão cùng Tuyệt lão. Khoảng thời gian này, ta nhất định phải làm chút cái gì, đúng, liền đi nói cho đại ca, nhưng hắn biết rõ thần thiên thiên phú thiên tông môn tuyệt không thể từ bỏ. Chương 267, Đông Hoàng Trung Nghịch Thiên Vang. Phong liệt kiếm điều tốc độ phá vỡ trường không, phượng giao theo sát phía sau, thần thiên cùng thiết hùng thân ảnh vội vã mà đi. Trước mặt lạnh thấu xương kình phong, nhường hai cái thiếu niên gương mặt ngưng trọng. Qua hồi lâu, thần thiên nhìn chăm chú Xâm Tuyệt Cốc chi địa nói ra, Thiết Hùng, ngươi rời đi nơi này a, từ thiên linh phong mật địa đào tẩu, chuyến này sinh tử khó nói, ngươi còn có tương lai. Thiết Hùng ở phượng giao trên lưng toàn thân tức giận run rẩy, lão đại, ngươi nói như vậy liền là không đem Thiết Hùng làm thành huynh đệ. Chúng ta một đường đi tới, cái dạng gì sinh tử cửa ải khó khăn không có vượt qua. Ta Thiết Hùng võ phách đều kém chút bị phế, là lão đại ngươi đi Xâm Tuyệt Cốc đã cứu ta. Từ khi đó bắt đầu, ta Thiết Hùng chính là nhận định ngươi chính là ta lão đại, đời này, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hôm nay coi như là tai kiếp khó thoát, ta Thiết Hùng đồng dạng sẽ đứng ở ngươi trước người, cho dù là chết, ta cũng sẽ ngăn ở ngươi trước người. Nam tử hán đại trượng phu, mặc kệ tương lai như thế nào, kiếp này đường cùng đi, vĩnh không quay đầu. Thiết Hùng nhìn chăm chú thần thiên, lần này ngôn ngữ không có tinh mỹ dường nào, lại là như thế cho người động dung. Ngươi nếu cự tuyệt, chính là xem thường huynh đệ ta. Hảo huynh đệ, chúng ta đều sẽ không chết, cứu được Tả lão cùng Tuyệt lão sau đó, liền lập tức rời đi nơi này, đến lúc đó trở lại Cổ Cương vực, bọn họ lại có thể như thế nào? Bảo mệnh thủ đoạn thần thiên có nhiều, huống hồ, ở thiên tông môn hắn còn có to lớn nhất át chủ bài. Nếu như thiên tông thật khinh người quá đáng, thần thiên không ngại đem cho bọn hắn một cái thảm trọng giáo huấn. Bất quá việc cấp bách là muốn đem Tả lão cùng Tuyệt lão cứu ra đến. Hai cái phi thú tốc độ cơ hồ giống như lập lòe tinh thần vạch một cái mà qua, không qua bao lâu chính là đi tới cái kia Xâm Tuyệt Cốc chi địa. Lần trước tới đây, thần thiên vì cầu được một mai đan dược, bây giờ tới đây, lại là nhân sự hư hao hoàn toàn. Cửa động kia bên trong cũng không có Tuyệt lão thân ảnh, thần thiên cùng Thiết Hùng phi thân mà lên, trong nháy mắt đi tới cái kia Xâm Cốc tuyệt địa. Cùng lúc đó, thiên tông bên trong, thần thiên trở về tin tức truyền khắp toàn bộ cao tầng, mà khi bọn họ từ Mạc Vấn Lộ trong miệng biết được cái kia ngày xưa rời đi thiên tông môn thiếu niên bây giờ đã là võ tông ngũ trọng siêu cấp cường giả sau đó, không ai không phải là phong vân dị động sắc mặt biến đổi lớn. Đặc biệt là tận mắt nhìn thấy Triệu Đại Hải bị đả thương bộ dáng, bọn họ nội tâm chính là thật sâu bị rung động đến. Lấy thần thiên hiện tại bản sự hoàn toàn có thể đi tranh đoạt đế quốc thập kiệt vị trí. Một cái thiên tông củi mục tại 2 năm sau thế mà đạt đến như thế độ cao, coi như là Mạc Vấn Thiên cũng hơi hơi động dung, thậm chí trong nháy mắt hắn trong lòng đúng là vạn phần hối hận. Từ võ sĩ ngũ trọng đến võ tông ngũ trọng, cái này thiếu niên nhân chỉ dùng 2 năm, hắn năm nay còn không có 18 tuổi. Một quyền đánh bại tam trọng võ vương Triệu Đại Hải, bên người còn có 2 đầu yêu thú, tăng thêm hắn ở thiên tông môn triển lộ đi ra thiên phú, tỏa ra thực lực, dạng này một cái thiếu niên, chẳng lẽ muốn bị hắn Mạc Vấn Thiên tự tay chôn vùi. Kẻ này đúng là vạn năm vừa gặp kỳ tài, nhưng là cùng cái kia đại bí bảo so ra liền không có ý nghĩa, bây giờ cái này thần thiên chính là ở Thiên Tông môn, lập tức phong tỏa tin tức, chỉ ít tại đem kẻ này cầm xuống trước đó tuyệt không thể để cho người bên ngoài lấy được nửa điểm phong thanh. Lúc này một đạo hùng hậu thanh âm từ thiên ngoại truyền đến, nhưng ở đây tất cả mọi người run lên. Thanh âm truyền đến sau, một cái bóng mờ thoáng hiện, đại điện bên trong đúng là thêm ra một đạo to lớn hư vô lão nhân gương mặt. Bái kiến tông tổ, này hư ảnh xuất hiện, nháy mắt đem Mạc Vấn Thiên Na cận tổn ý nghĩ dập tắt, là, chuyện này đã không phải là hắn có thể chi phối, liền tả lão cùng tuyệt lão đều bị tông tổ lấy lôi đình thủ đoạn giam lỏng ở trung tuyệt cốc bên trong, việc này cũng đã không có bất kỳ hy vọng gì. Lão tổ, thần thiên thiên phú vạn năm chính là không gặp kỳ tài, hắn thiên phú cao, có thể đem ta Thiên Tông môn phát triển làm rạng rỡ, nếu chúng ta thực tình tương đối mà nói, kẻ này không ra 50 năm liền có thể trở thành Thiên Tông trụ cột, ngài thật chẳng lẽ không vì Thiên Tông cân nhắc sao? Đối mặt lão tổ, Mạc Vấn Lộ kích động nói ra. Mạc lão ngũ, ngươi lớn mật, dám nghi vấn lão tổ quyết định. Mạc gia người có người quát mắng một tiếng, tông tổ xuất hiện, toàn bộ Thiên Tông môn tự nhiên là như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho dù là còn lại thập môn đều không dám lỗ mãng. Ta không phải nghi vấn, chỉ là đang vì Thiên Tông tương lai lo lắng, thần thiên như thế một cái có huyết tính có trách nhiệm người trẻ tuổi, biết được ta Thiên Tông gặp nạn, ngựa không dừng vó chạy về, thể sống chết cùng Thiên Tông cùng tồn vong, nhưng ta Thiên Tông lại làm thế nào? Cái này thiếu niên từ gia nhập Thiên Tông bắt đầu, trong môn của ta chính là có người không ngừng đối với hắn chèn ép, lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, nhưng hắn đây, cho tới bây giờ đều là lấy ơn báo oán, ngoại trừ những cái kia chân chính không thể tha thứ người, hắn thần thiên đã từng đắc tội qua các ngươi. Trước không nói vật kia là có hay không ở trên người hắn, nếu như không ở mà nói, ta Thiên Tông lại mất đi cái này thiên tài đồng thời, cũng sẽ thêm ra một cái tương lai siêu cấp cường giả, hắn dạng này thiên phú, tương lai sẽ đi đến cái gì cấp độ, lão tổ ngài lại có thể cam đoan sao? Vô luận trên người hắn phải chăng có vật kia đều không trọng yếu, về phần hắn tương lai, người không cần lo lắng, người này ở ta Thiên Tông môn không có tương lai. Lão tổ lạnh lùng nói ra, lão tổ, nếu như vật kia thật ở thần thiên trên người, tại sao chúng ta không tốt hơn bảo hộ hắn? Dùng Thiên Tông chân chính lực lượng trở thành hắn cường đại hậu thuẫn, nhưng hắn toàn tâm toàn ý trở thành ta Thiên Tông môn người nối nghiệp. Như thế một cái có thiên phú người trẻ tuổi, thần thiên tâm tính tuyệt không phải loại kia từ một mình lợi người, nếu trên người hắn thật có quan hệ vượt cái kia đại bí bảo đồ vật, sẽ là ta Thiên Tông phúc khí, lão gia ngài vì cái gì muốn đuổi tận giết tuyệt đây? Không phải là của ta tộc loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ngươi đơn giản thông thái dởm, Mạc Vấn Lộ phẫn nộ chỉ lão tổ nổi giận nói. Người chung quanh nghe xong sắc mặt biến đổi lớn, Mạc Vấn Lộ đúng là tim gấu gan báo dám nhục mạ lão tổ. Lão tổ một cái ánh mắt quay đầu, ầm một cái đem Mạc Vấn Lộ trọng thương, hắn trong miệng chảy máu tươi lại là vẫn liên tục nói ra, nếu hôm nay chúng ta đối thần thiên xuất thủ, hắn nếu sống sót, nhất định là ta Thiên Tông khó khăn. Nói năng bậy bạ, bất quá là một cái nho nhỏ gia tộc đệ tử, thần gia đã diệt, hắn thần thiên mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là cũng nhắc lên không nổi sóng gió gì, hôm nay hắn căn bản đi không ra Thiên Tông môn, Mạc Vấn Lộ ta xem ngươi là càng sống càng hồ đồ rồi. Không ít người nhao nhao chỉ trích Mạc Vấn Lộ, tông chủ Mạc Vấn Thiên nhíu mày, tựa hồ bị Mạc Vấn Lộ cái kia tịch thoại đánh động, hắn cũng cả gan nhìn về phía lão tổ nói ra, tông tổ, Vấn Lộ mặc dù đại nghịch bất đạo, nhưng là hắn lời nói xác thực có đạo lý, không bằng cho thần thiên một cái cơ hội, nếu là hắn hiệu chung ta Thiên Tông môn, đồng thời đem vật kia giao cho ta Thiên Tông bảo quản, đây cũng là vẹn toàn đôi bên. Các ngươi căn bản là không minh bạch, nếu như thần thiên đúng như các ngươi nói ưu tú như vậy, từ chúng ta đối với hắn xuất thủ lần đầu tiên, liền chứng minh đây là khó có thể hóa giải ân oán, coi như hắn quy thuận, vậy cũng tuyệt sẽ không lại là chân tâm chân ý. Thôi, ta chính là cho các ngươi cơ hội này, nếu kẻ này nguyện ý thể hiệu chúng ta Thiên Tông, liền lưu hắn một mạng. Nói xong, lão tổ gương mặt khổng lồ hư ảnh thở dài một tiếng, lại là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tất cả mọi người nghe lệnh, tiến về Xâm Tuyệt Cốc, không có ta mệnh lệnh, không cho phép động thủ. Mạc Vấn Thiên hạ lệnh xuống dưới, toàn bộ Thiên Tông cao tầng tập thể xuất phát. Tiến về Xâm Tuyệt Cốc trên đường, hừ, cái kia thần thiên dĩ nhiên vọng tưởng đi cứu Tuyệt Bất Phàm cùng Tả Nhất Minh, đây chính là lão tổ đại nhân mượn nhờ Đông Hoàng Trung lực lượng phong ấn, nói không chừng tiểu tử kia đã bị Đông Hoàng Trung lực lượng giết đi. Chết cũng tốt, bớt chúng ta phiền phức không phải sao. Thập môn bên trong, cơ hồ có đại bộ phận người đều hy vọng thần thiên chết đi, bởi vì hắn thiên phú thực sự quá mạnh, ngay cả ngày xưa cường đại Mạc Nhiên đang nghe thần thiên đã là võ tông ngũ trọng thời điểm, cũng cảm thấy tự ti mặc cảm. Bang, bang, đương, đương, nhưng mà đang lúc bọn hắn tiến về Trung Tuyệt Cốc trên đường, đột nhiên, toàn bộ Thiên Tông trên không thế mà quanh quẩn du dương tiếng chuông, một tiếng hai tiếng, trong nháy mắt chính là đi qua năm tiếng. Năm tiếng hậu thiên mà dị động, không cái nào không kinh ngạc vạn phần, ngay cả Thiên Tông Sơn Môn phía trước thế lực khác đều là không hiểu rung động, ngũ hưởng kinh thiên, cái này Thiên Tông Môn chẳng lẽ lại muốn xuất một cái nghịch thiên chi nhân. Nhưng mà, 5 tiếng qua đi, cái kia tiếng vang lại là chưa đứt, dĩ nhiên thẳng bức tám vang. Làm cửu hưởng chấn thiên thời điểm, Thiên Tông Môn trên không phong vân khuấy động, cái kia thiên địa phảng phất mở một cái lỗ thủng, mà ở Thiên Tông cái nào đó bí ẩn địa phương hướng, tàn bào gia thân lão giả mãnh liệt mở ra hai con ngươi, không tốt, thập hưởng nghịch thiên, có người muốn trưởng khống Đông Hoàng Trung. Người này rõ ràng là Thiên Tông lão tổ, nghe tới cửu hưởng chấn thiên thời điểm, hắn rốt cuộc kìm nén không được, lại liên tưởng đến đám người nói, thần thiên đã từng gõ vang 9 lần Đông Hoàng Trung, bây giờ 9 lần đi qua, chỉ cần 10 vang vậy liền sẽ trở thành Đông Hoàng Trung chủ nhân. Đáng chết, chẳng lẽ kẻ này thật sự như thế nghịch thiên? Lão tổ hóa thành một đạo cầu vồng, trùng thiên mà lên. Trung Tuyệt Cốc bên trong, thần thiên cơ hồ lâm vào điên cuồng, đặc biệt là nhìn thấy Tả lão cùng Tuyệt lão toàn thân mình đầy thương tích không một hoàn hảo chỗ lúc, hắn phẫn nộ ngập trời phóng thích. Thần thiên, người cái này tiểu gia hỏa còn trở về làm cái gì? Hai chúng ta chết không có gì đáng tiếc, là chúng ta vô dụng, thế mà không thể bảo vệ tốt ngươi. Ngươi đi mau, bất kể hai chúng ta lão gia hỏa. Tả lão cùng Tuyệt lão nhận lấy tàn khốc đối đãi, hơn nữa còn là tông tổ tự mình xuất thủ, nếu không Thiên Tông bên trong không người có thể thế nhưng tuyệt bất phàm. Tuyệt lão, đừng nói nữa, vô luận như thế nào ta đều muốn cứu các ngươi đi ra. Làm thần thiên ánh mắt từ bên phải nhìn sang thời điểm, mới có thể nhìn thấy, Tả lão cùng Tuyệt lão cái kia bị chém đứt tứ chi. Tôn võ đại năng có thể tay cụt trọng sinh, nhưng mà, tại Đông Hoàng Trung giam cầm phía dưới, bọn họ lại muốn tiếp nhận thân thể này thống khổ, nhục thân nỗi khổ, hạng gì tàn nhẫn đối đãi. Thần thiên năm lỗ đổ máu, hắn lực lượng không còn là 2 năm trước như vậy, Đông Hoàng Trung đáp lại lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, thiên không biến sắc, phong vân dị động, làm thần thiên kỳ lân tí xuất hiện thời điểm, hắn muốn gõ vang đệ thập tiếng. Đây là kiếm lão nói cho hắn biết có thể cứu vớt nhị lão biện pháp, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Thần thiên, không muốn, ngươi nếu tiếp nhận không được cái kia Đông Hoàng Trung lực lượng, ngươi sẽ chết. Tả lão cùng Tuyệt lão không đành lòng nhìn thấy thần thiên toàn thân nhiễm đỏ máu tươi lại còn muốn khăng khăng cứu vớt bọn họ một màn. Không, ta sẽ không từ bỏ. Thần thiên, không muốn tiếp tục, Đông Hoàng Trung chính là trong truyền thuyết nhân vật lưu lại thần khí, ngươi nếu là phản kháng, nó lực lượng chỉ có thể càng mạnh. Tả lão tuyệt không hy vọng thần thiên vì cứu bọn họ mà hy sinh bản thân. Nhưng là thần thiên hiện tại căn bản nghe không vào, coi như là thần khí lại như thế nào, cho dù là trời muốn cản ta, ta cũng quyết không thỏa hiệp. Kỳ lân tí, oanh, cái kia bành trướng lực lượng, đột nhiên giống như là chút vào hải dương một quyền, nguyên bản lực cản mãnh liệt biến mất, nắm đấm chốc lát nổ vang cổ chung, âm vang một tiếng, tiếng chuông kéo dài, thật lâu không thôi, quanh quẩn ở toàn bộ chân trời. Chương 268, ân đoạn nghĩa tuyệt, ân, phát sinh chuyện gì, Đông Hoàng Trung 10 vang, hỗn đản. Chẳng lẽ Thiên Tông Môn lại muốn ra một cái thiên tài nhân vật hay sao? Thiên Tông Sơn Môn trước đó, hai đại trận doanh rằng co, liền là khi Đông Hoàng Trung cái kia kinh thiên 10 vang quanh quẩn ở toàn bộ thiên không thật lâu không thôi thời điểm, tất cả mọi người trên mặt viết đầy rung động cùng kinh dị. Một năm trước, Thiên Tông cửu hưởng chấn thiên chính là dung chuyển các đại tông môn, vô số người muốn biết rõ người này là ai, vô số lần muốn ám sát hắn. Không được, nhất định muốn đem hắn bóp chết. Tuyệt đối không thể để cho Thiên Tông lại xuất hiện một cái nghịch thiên chi nhân a. Các đại tông môn cũng không nguyện ý nhìn thấy Thiên Tông thêm ra một cái như thế nghịch thiên chi nhân, Đông Hoàng Trung truyền thuyết bọn họ đều nghe nói qua, có thể gõ vang ngũ hưởng đó đều là thiên tài nhân vật, 9 vang đã là khoáng cổ đến nay, mà 10 vang trên cơ bản gần vạn năm đến liền chưa từng xuất hiện qua. Bây giờ 10 vang xuất hiện mang ý nghĩa cái kia tuyệt đối là rung động đại lục nhân vật, nếu như là cũng đã thành danh người, lập tức sẽ cải biến toàn bộ Thiên Tông cách cục. Thậm chí ảnh hưởng đế quốc thế lực, nếu như là một cái còn đang trưởng thành giai đoạn người, như vậy hắn tương lai nhất định là trưởng khống thiên phủ đế quốc vận mệnh người. Người như vậy làm sao có thể là Thiên Tông môn người? Dù sao bọn họ đều thương lượng xong, hôm nay qua đi liền để cho cái kia Thiên Tông môn triệt để từ đế quốc cương vực thế lực bên trong biến mất. Người bên ngoài lúc này là lo lắng, Thiên Tông môn người trên mặt cũng mau vui không nổi, Trung Tuyệt Cốc trước mắt nhốt Tuyệt lão cùng Tả lão, căn bản không có người sẽ đi nơi đó. Cho nên đi Trung Tuyệt Cốc chỉ có một người, kia chính là thần thiên. Cửu hưởng chấn thiên, thập hưởng nghịch thiên, thiên lôi giáng lâm, trừng phạt nghịch thiên chi nhân, làm bọn họ đi tới Trung Tuyệt Cốc lúc, bên trong thiên địa phong vân biến sắc, lôi vân quay cuồng, đây chính là thiên phạt giáng lâm dấu hiệu. Ầm ầm, kinh lôi không ngừng rơi xuống, cái kia to lớn oanh minh nối liền không dứt truyền vào mọi người trong tai, bọn họ căn bản không biết Trung Tuyệt Cốc bên trong phát sinh sự tình gì. Chỉ là nhìn xem cái kia từng đạo hung mãnh lạc lôi hạ xuống, không ngừng tại Trung Tuyệt Cốc truyền đến oanh minh. Mà lúc này, Trung Tuyệt Cốc bên trong. Thành công, không nghĩ đến ngươi thật thành công. Làm Đông Hoàng Trung ở thần thiên lòng bàn tay tùy ý biến hóa lớn nhỏ thời điểm, Tả lão cùng Tuyệt lão đều không dám tin tưởng trước mắt cái này thiếu niên dĩ nhiên thật làm được. Đông Hoàng Trung, trong truyền thuyết thập đại thần khí, tọa lạc Thiên Tông mấy ngàn năm chưa bao giờ có người có thể lấy được hắn, bất kể là Thiên Tông môn cũng tốt, hay là cái khác cường giả, bọn họ đều đã từng thử, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thành công. Quả nhiên là có đại phúc duyên người a. Lăng Thiên Đại Đế cũng là rung động không hiểu, có lẽ cái này Đông Hoàng Trung uy năng ở trong tay thần thiên không thể phát huy hoàn toàn, nhưng cái này lại là hàng thật giá thật thần khí a. Cái này Đông Hoàng Trung cư nhiên là tổn hại, bất quá uy lực này ngược lại là lợi hại, chuông vang đoạt hồn nhiếp phách, đinh tai nhức óc, còn có thể hủy thiên diệt địa, chu thiên sát thần. Thần thiên nhìn thoáng qua Đông Hoàng Trung uy năng chính là một trận kinh hãi, dù là cũng đã tổn hại, nhưng thần khí vẫn như cũ có thần khí chi uy. Đông Hoàng Trung thành công nhận chủ, cấm chế biến mất, nhị lão trên mặt nhưng như cũ viết đầy rung động, thần thiên tiến lên lập tức nhường bọn họ ăn vào hồi huyết đan, mất đi cấm chỉ, tăng thêm bọn họ bản thân khôi phục năng lực, khôi phục tứ chi cũng không lo ngại. Thần thiên, nhị lão có chút kích động nói ra, nhị lão trước không cần nói nhiều, để cho ta phá cái này thiên phạt. Đi, thần thiên hét lớn một tiếng, Đông Hoàng Trung bay lên trời, không ngừng biến lớn, trung thân phát ra nồng đậm quang mang, cái kia rơi xuống kinh lôi đúng là không cách nào đột phá thần khí phòng ngự. Thiên phạt qua đi, tất cả khôi phục bình tĩnh, nhưng thần thiên cũng đã dùng bản thân phương thức lần nữa chứng minh bản thân tồn tại, hắn cường đại không người dám khinh thường. Sau đó Đông Hoàng Trung chậm rãi trở lại thần thiên bên người, thần thiên tâm niệm khẽ động Đông Hoàng Trung chính là cùng hắn nối liền thành một thể, thần kỳ dung hợp ở hắn thân thể bên trong, mà thần thiên có thể cảm giác được Đông Hoàng Trung tựa hồ là nhận lấy nghiêm trọng tổn hại, khí linh yếu ớt. Bất quá cứu ra nhị lão, còn được đến Đông Hoàng Trung, thần thiên cũng là hung hăng ra một hơi. Nhị lão, Thiết Hùng, các ngươi tới trước ta nội thế giới, ta mang các ngươi rời đi. Thần thiên không chút nào giấu giếm, nhị lão đều cần thời gian đến khôi phục, mà bản thân nội thế giới bên trong linh khí nguyên lực sung túc, có giúp cho bọn họ khôi phục vết thương. Lão đại, ngươi sẽ không cậy mạnh a? Ta cậy cái gì mạnh a? Ta có thể cho các ngươi nhìn thấy bên ngoài tình huống, để tránh các ngươi lo lắng. Thần thiên cười nói ra, tất nhiên mục đích cũng đã đi đến, thần thiên càng là không tiện ở lâu. Lão đại, còn có Y Vân, Thiết Hùng nói ra, thần thiên nghe vậy lại là cau mày, lúc này đi tìm Y Vân ngược lại sẽ hại nàng, chúng ta sẽ xem thời cơ làm việc, nếu như có cơ hội ta liền mang theo Y Vân cùng đi. Kiếm Điểu, đi ra, phi thiên toa chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng phong liệt Kiếm Điểu đi ra có thể đem bản thân đưa xa một chút, dù sao, cái này Thiên Tông thế mà còn có thể đem Tuyệt Bất Phàm cùng Tả Nhất Minh giam lỏng cường giả tại, thần thiên nhất định phải cẩn thận làm việc. Thần thiên, người nhất định muốn cẩn thận. Thiên Tông môn sừng sững đế quốc nhiều năm như vậy, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đừng nhìn Thánh viện bây giờ dần dần lớn mạnh, Hoàng thất cũng dần dần rời xa Thiên Tông môn, vô số thế lực muốn diệt trừ Thiên Tông, có thể bọn họ lại không thành công qua, người biết rõ vì cái gì sao? Vì cái gì, thần thiên đối cái này Thiên Tông biết rõ thật đúng là không nhiều. Bởi vì Thiên Tông còn có một vị lão tổ, này lão tổ ở 500 năm trước liền cũng đã đột phá tôn giả cảnh giới, bây giờ đến cùng là thế nào tồn tại? Người nào đều không biết, đây cũng là đế quốc cùng thế lực khác kiêng kỵ nguyên nhân. Nếu như hôm nay chúng ta ở đây nhìn thấy hắn, ở trước mặt hắn cơ hồ không có sức hoàn thủ. Tôn giả phía trên, thần thiên cũng đầu cũng là cả kinh, nếu là cái này Thiên Tông môn thật có một cái như vậy đáng sợ nhân vật mà nói, thần thiên thật đúng là muốn cố kỵ một chút. Bất quá cũng vẻn vẹn cố kỵ mà thôi, bởi vì thần thiên trên tay có thiên yêu tín vật, chỉ cần bóp nát, thiên yêu liền sẽ đến trợ giúp bản thân, thiên yêu thực lực chí ít cũng là ở trên tôn võ a. Chỉ là thần thiên không nghĩ đến, cái này Thiên Tông môn thế mà còn có như thế đáng sợ nội tình. Phong liệt Kiếm Điểu trùng thiên mà lên, cơ hồ trong nháy mắt liền bay vùn vụt ra ngoài, nhưng mà, làm bay đến ngàn mét không trung thời điểm, trên bầu trời thế mà hiện ra một đạo đại trận. Cái kia trận pháp lực lượng đem Phong liệt Kiếm Điểu cho gãy trở về, thần thiên lúc này mới hơi kinh hãi, mà lúc này Lăng Thiên Đại Đế lại truyền đến một trận lạnh giọng, trận pháp. Tiền bối nhưng có biện pháp, cái này đại trận cũng là một cái thượng cổ trận pháp. Nếu là lúc trước ta tự nhiên trong nháy mắt có thể phá, có thể hiện tại không được. Lăng Thiên Đại Đế một mặt xấu hổ, thần thiên ngược lại cũng không có để ý, lúc này, Trung Tuyệt Cốc bên ngoài, Thiên Tông cao tầng cũng đã toàn bộ phi thân lên, cùng thần thiên đứng ở mặt đối lập. Quả nhiên là thần thiên tên nghiệp chướng này, sao không gặp Tuyệt Bất Phàm hai cái kia lão bất tử. Ha ha, bọn họ nhất định là chết ở cái kia thiên phạt phía dưới. Không nghĩ đến người cái này nhiệt xúc còn có thể sống sót, bất quá cũng tốt. Hôm nay ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Sở môn môn chủ chưa bao giờ quên mất con thống khổ. Dừng tay, Mạc Vấn Thiên quát mắng một tiếng, toàn bộ thiên tông môn các cao tầng đều là sững sờ. Mạc Vấn Thiên lơ lửng tiến lên, ngữ khí bình tĩnh hỏi, thần thiên, ngươi trở về. Tông chủ, cái này có lẽ là ta cuối cùng một lần gọi ngươi. Đối mặt những cái này tông môn đại năng, thần thiên trên mặt không có mảy may e ngại. Thần thiên, nói thực ra ta coi trọng ngươi, thậm chí đem ngươi coi thành thiếu tông chủ đến bồi dưỡng. Hiện tại, thiên tông môn bên ngoài, tứ môn tứ tông bao quát Diệp gia cùng hoàng thất đều ở. Bọn họ đều mơ tưởng tính mệnh của ngươi, hoặc là dùng mạng ngươi đến uy hiếp ngươi phụ thân. Thần thiên không có nói, chỉ là bình tĩnh nhìn xem thiên tông môn tông chủ. Ta có thể cho ngươi hai cái lựa chọn. Đệ nhất, thề vĩnh viễn hiệu trung thiên tông môn đồng thời giao ra ngươi thần gia lưu lại đồ vật. Ta có thể bảo đảm ngươi thần thiên vẫn là ta thiên tông chói mắt nhất thiên tài, thậm chí là tương lai thiếu tông chủ. Ngươi cứ như vậy xác định vật kia ở trên người ta sao? Thần thiên cười, trong lòng lại là vô cùng lạnh lùng. Ở cùng không ở cũng không quan hệ, bởi vì chỉ cần ngươi tại, thần phàm tự nhiên sẽ không nhìn thấy bản thân nhi tử có nửa điểm sự tình, nếu không mà nói, năm đó hắn cũng sẽ không như thế. Thần phàm cùng Mạc Vấn Thiên đều là một thời đại nhân vật, đã từng thần phàm trên người phát sinh sự tình hắn hoặc nhiều hoặc ít hay là biết rõ một chút. Như vậy đầu thứ hai đây, thiên tông môn cũng đã không đáng thần thiên đi chờ mong cái gì, nhưng là hắn vẫn muốn nghe một chút Mạc Vấn Thiên ý tứ. Đầu thứ hai, chúng ta giết ngươi, thanh lý môn hộ. Nói cho thế nhân, ngươi phạm phải tội ác, cứ như vậy có thể cho sơn môn ngoại nhân một cái công đạo, thứ hai ta thiên tông môn liền sẽ không mang tiếng xấu. Ha ha, ha ha, thần thiên cười, cười lớn tiếng, cười điên cuồng, tội ác. Ta thần thiên có tội gì? Các ngươi cả đám đều thăm dò ta thần gia bảo vật, lại không biết cái này bảo vật đến tột cùng phải chăng tồn tại, liền vì cái kia hư vô phiêu miểu bảo vật, vì các ngươi tư tâm, các ngươi chính là muốn đem ta thần thiên đuổi tận giết tuyệt. Dựa vào cái gì, thần thiên? Mạnh được yếu thua, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, người thần gia loại này hạ lưu gia tộc có tài đức gì nắm giữ như thế bảo vật, giao ra đến có thể bảo vệ ngươi an toàn, đồng thời lấy ngươi thiên phú tương lai tất nhiên là ta thiên tông môn trụ cột, như thế nông cạn đạo lý ngươi liền không minh bạch sao. Đoàn người quát mắng truyền đến, không ngừng nhục mạ thần thiên thậm chí là hắn gia tộc. Thần thiên, người cái này nhiệt xúc, tông môn khai ân, người còn không mang ơn, thế mà nghi vấn tông chủ. Tông chủ, giết hắn. Tông chủ. Đêm này nghịch tử trục xuất thiên tông nhường hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Giận mắng không ngừng truyền đến, quanh quẩn ở toàn bộ thiên không. Đủ rồi, thần thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, thần niệm thiên hạ mãnh liệt phóng xuất ra. Trong nháy mắt toàn trường người động dung, nhao nhao nhìn về phía thần thiên, đã thấy hắn lấy ra bản thân thiên tông nội môn đệ tử thân phận ngọc bài, đặt ở trong lòng bàn tay mãnh liệt dùng nguyên lực chấn vỡ. Chốc lát, ngọc bài hóa thành bột phấn hôi phi yên diệt. Thần thiên hướng về phía toàn bộ thiên tông gầm thét, ta thần thiên, từ nay về sau cùng thiên tông ân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 269, quyết không thỏa hiệp, một trận gió lên, không trung phiêu linh ngọc bài bột phấn, theo gió tán đi. Mà thần thiên câu nói kia, lại vẫn quanh quẩn ở thiên tông từ trên xuống dưới. Ân đoạn nghĩa tuyệt, không phải hắn thiên tông muốn thanh lý môn hộ đem thần thiên trục xuất tông môn, mà là hắn thần thiên khinh thường làm tiếp thiên tông môn đệ tử. Đại nghịch bất đạo, thần thiên, người đại nghịch bất đạo. Người thân làm thiên tông môn đệ tử, người có cái gì tư cách phá hủy thân phận ngọc bài, đó là tượng trưng thân phận, vậy cũng là người thần thiên một đời tông môn. Thật sự là hỗn đản, thần thiên, người năm đó phế vật một cái, ta thiên tông lại vẫn tiếp nạp ngươi, ta thiên tông môn đối với người thần gia cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, người hiện tại thế mà hủy thân phận ngọc bài, ngươi là cánh cứng cáp rồi, không đem ta thiên tông để ở trong mắt sao. Từng đạo quát mắng, từng đạo chửi rủa, vô cùng châm chọc truyền ra. Bọn họ trên mặt mang theo phẫn nộ, phảng phất thần thiên làm ra sự tình triệt để làm thương tổn thiên tông môn mặt mũi, cũng tổn hại bọn họ mặt mũi. Nhưng là, bọn họ có từng nghĩ tới, bản thân có cái gì lập trường nói những lời này. Mạc Vấn Thiên trầm mặc, không có nói, làm thần thiên đem thân phận ngọc bài phá hủy một khắc kia trở đi, hắn liền biết rõ chuyện này khó có thể kết thúc. Thần thiên, người còn tuổi trẻ, lấy người thiên phú còn có thể đi rất xa, vì cái gì muốn lựa chọn phương thức như vậy đây? Ngươi đều có thể ủy khuất cầu toàn sống sót, chờ ngươi thực lực đầy đủ thời điểm lại đến cải biến tất cả không phải càng tốt sao? Mạc Vấn Thiên cảm thấy thần thiên cách làm không đủ thành thục, bởi vì chỉ cần thần thiên hơi thỏa hiệp một chút, hắn liền có thể sống sót. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn dùng phương thức như vậy, cái này cũng mang ý nghĩa trước mắt người trẻ tuổi này muốn ở trong này kết thúc bản thân sinh mệnh. Thiên tông cũng đã không đáng ta thần thiên bảo vệ, cũng không đáng ta thần thiên lại chờ mong, Mạc tông chủ giờ phút này nói ra lời nói này, không cảm thấy châm chọc sao? Thần thiên cười lạnh nói, Mạc Vấn Thiên biết rõ, trước mắt cái này thiên tài nhân vật đem triệt để cùng hắn thiên tông môn bỏ lỡ cơ hội. Người thiên phú rất mạnh, cường đại đến đủ để cho bất cứ người nào run rẩy cấp độ. Ngươi cảm thấy ngươi cự tuyệt Thiên Tông đề nghị này, ngươi còn có thể sống sót rời đi nơi này sao? Thần Thiên ở trên Phong Liệt Kiếm Điểu lại là cười, a, chính bởi vì như thế, cho nên ta mới muốn sống sót. Nếu như hôm nay Thiên Tông đối ta xuất thủ, như vậy tương lai mặc kệ 10 năm, 20 năm, hay là 100 năm qua đi, chỉ cần có cơ hội, ta Thần Thiên nhất định san bằng Thiên Tông môn. Cho nên, Mạc Tông Chủ còn xin ngươi suy nghĩ mà làm, ta Thần Thiên cũng không phải mặc ngươi Thiên Tông môn xâm lược thịt cá. Hắn mấy câu nói tức khắc nhường toàn bộ Thiên Tông môn trưởng lão phẫn nộ không thôi. Đặc biệt là thủ hộ giả Nham Phong Hành càng là tức giận, Thần Thiên, ngươi nói những lời này xứng đáng đại lực vun trồng ngươi tuyệt bất phàm sao? Xứng đáng ủng hộ ngươi Tả Nhất Minh sao? Ngươi nói ra những lời ấy, quả thực là vong ân phụ nghĩa, ta Thiên Tông tín nhiệm ngươi, để ngươi tiến vào Thiên Tông mật địa, mà ngươi đi làm cái gì? Giết Sở Vân Phi, còn cùng cái kia mật địa yêu thú liên hợp cùng một chỗ độc thôn linh quả, những cái này chúng ta đều có thể nhịn. Làm tứ môn tứ tông, thậm chí là hoàng thất buộc ta Thiên Tông giao ra ngươi thời điểm, chúng ta toàn bộ đều đứng ở ngươi cái này bên. Ngươi hiện tại thực lực quá yếu, chỉ cần ngươi giao ra đồ vật kia, chẳng những có thể bình yên vô sự, hơn nữa ngươi vẫn như cũ vẫn là ta Thiên Tông kiệt xuất nhất đệ tử. Ta Thiên Tông đối với ngươi, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Không có ta Thiên Tông môn, có ngươi Thần Thiên hôm nay sao? Thần Thiên, ngươi hôm nay phản bội, chính là ta Thiên Tông sỉ nhục. Các đại tông lão cùng thủ hộ giả thế mà nhao nhao trách cứ Thần Thiên, mỗi người trên mặt viết đầy giận dữ, liền giống như bọn họ Thiên Tông mới là người bị hại. Nghe được những cái này, Thần Thiên cái kia băng lãnh gương mặt không nhịn được toát ra một tia cười lạnh, tốt một cái Thiên Tông sỉ nhục. Ta Thần Thiên đời này chưa bao giờ làm qua hối hận sự tình, nhưng mà gia nhập Thiên Tông môn chính là ta Thần Thiên to lớn nhất sỉ nhục. Thần Thiên sắc mặt tái nhợt, ngôn ngữ cũng kích động, Thiên Tông đối ta Thần gia hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đối ta Thần Thiên ân trọng như núi. Vậy ta hỏi các ngươi, Thiên Tông vì ta Thần Thiên làm qua cái gì? Lại vì ta Thần gia làm qua cái gì? Ta Thần Thiên ở Thiên Tông ngoại môn thời điểm, chịu khổ hãm hại, người nào đứng đi ra vì ta Thần Thiên nói một câu? Ta còn chưa trở thành nội môn đệ tử, lại bởi vì đắc tội Triệu Nhiên, ở Thiên Linh Phong bên trong bị toàn bộ nội môn đệ tử truy sát, cuối cùng cái kia Thủ Sơn trưởng lão dĩ nhiên đem ta đánh vào yêu hạp vạn cốc, là ta Thần Thiên mạng lớn, không chết. Thiên Trụ Phong bên trên, Lữ Bất Phi nịnh nọt Sở Vân Phi, không đem ta Thần Thiên xem như Thiên Tông đệ tử, liền nội môn đệ tử tư cách đều không cho ta. Lấn ta, nhục ta, Đế Quốc Thập Kiệt xâm nhập ta Thần Thiên trụ sở, trong môn trưởng lão, thập môn tông lão, Thiên Tông, các ngươi người nào đứng đi ra vì ta Thần Thiên nói chuyện qua. Khiêu chiến đại tái phía trên, ta Thần Thiên đi ngược dòng nước, triển lộ ra bản thân thiên phú và thực lực, cự tuyệt những tông môn khác mời, chỉ nguyện lưu ở Thiên Tông môn. Thiên Tông mật địa, Sở Vân Phi, Diệp Phi, toàn bộ Thiên Tông môn người đều muốn ta chết, ta ở cái kia thượng cổ trận pháp bên trong cửu tử nhất sinh. Về phần linh quả, vốn liền là thiên sinh địa trưởng đồ vật, ta lấy đi có làm sai chỗ nào? Thần Thiên một phen quát mắng, nói ở đây người ngậm miệng không nói gì. Ta Thần gia ở Thục Nam tao ngộ đại kiếp, chịu khổ diệt môn, Thiên Tông nhưng có người nào vì ta Thần gia chủ trì công đạo? Thiên Tông đối ta Thần Thiên ân trọng như núi, đối Thần gia hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta Thần Thiên vong ân phụ nghĩa, Thần gia bội bạc. Thiên Tông đối ta Thần Thiên có gì ân, vì ta Thần gia lại làm qua cái gì? Ta Thần Thiên có hôm nay như vậy thành tựu, có từng ỷ lại ngươi Thiên Tông mảy may? Thiên Tông gặp nạn, ta vượt qua 10 vạn dặm đường trở lại Thiên Tông, lại không nghĩ đổi tới là đãi ngộ như vậy, đây chính là Thiên Tông, đây chính là các ngươi trong miệng nói tới nhân nghĩa. Buồn cười, thật sự buồn cười, lừa mình dối người, lại còn không nguyện thừa nhận, nếu không phải hôm nay Thiên Tông đối ta xuất thủ nhẫn tâm như vậy, ta đối Thiên Tông có hay không qua hai lòng? Thần Thiên lần này lời từ đáy lòng, cho dù là Nham Phong Hành nghe đều trương đỏ mặt xấu hổ vô cùng. Thần Thiên mà nói cũng không phải như vậy sinh động cảm động, nhưng lại nhường ở đây tông môn trưởng lão không dám nói một câu. Đúng vậy a, Thiên Tông vì Thần Thiên làm qua cái gì? Thậm chí, ở trong Thiên Tông môn có đến vài lần đều kém chút bị cướp đoạt tính mệnh, hắn phát hiện bây giờ sống sót, tất cả thành tựu cùng Thiên Tông môn căn bản không có chút quan hệ nào. Nhiệt xúc, ngươi cho rằng nói lời nói này liền có thể cải biến cái gì sao? Ngươi ở Thiên Tông sát hại thập môn người, còn đem Sở môn phó môn chủ sát hại, chẳng lẽ còn muốn rảo biện? Cười nhạo, các ngươi không cho hắn tới giết ta, hắn sẽ chết. Ngươi cấu kết mật địa yêu thú cướp đi linh quả, phải bị tội gì? Mật địa bảo vật, người có tài thì được, ta Thần Thiên lại có tội gì? Tặc tử, dám rảo biện, loại người như ngươi ta Thiên Tông lưu ngươi không được, môn chủ, hôm nay liền để cho ta tự tay đem hắn diệt trừ, trả thế gian một cái lãng lãng càn khôn. Triệu Khâm Thiên đối Thần Thiên hận mảy may không thua những người khác, người trẻ tuổi này phong mang quá thắng, đem Triệu Tử Sinh chém giết, càng là giết không ít Triệu gia người, nếu là kẻ này chưa trừ diệt, hắn Triệu Khâm Thiên làm thế nào người? Trước kia có thủ hộ giả che chở, hiện tại nói không chừng hai cái kia lão gia hỏa đã chết ở thiên lôi phía dưới, giờ phút này thần thiên liền là người cô đơn, đối với hắn xuất thủ căn bản liền không có cố kỵ. Đang nghĩ xuất thủ, nhưng lại bị Mạc Vấn Thiên ngăn lại. Mạc Vấn Thiên không đồng ý, bọn họ thật đúng là không dám động, nguyên nhân chính là cái kia thiên tông môn lão tổ, đây chính là Mạc gia lão tổ, không phải bọn họ Triệu gia. Thần thiên, có lẽ ngươi không hiểu rõ thiên tông môn nội tình, nhưng trước mắt cái này tình huống chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể đào tẩu hay sao? Mạc Vấn Thiên hiếu kỳ, thần thiên cái này tự tin đến tột cùng đến từ đâu, hay là nói hắn cũng đã dự định từ bỏ sinh mệnh, nhưng vô luận là loại nào, Mạc Vấn Thiên lòng yêu tài đều không hy vọng thần thiên dùng những cái này cực đoan phương thức xử lý. Ở hắn nhìn đến, chỉ cần thần thiên thỏa hiệp mà nói, mọi chuyện đều tốt thương lượng, dù sao nơi này bất cứ người nào đều có thể nháy mắt giết hắn, đặc biệt là thập môn bên trong đối thần thiên có oán niệm Triệu môn, Sở môn, Dư môn là có khả năng nhất trước tiên hạ sát thủ. Mạc tông chủ, không cần nhiều lời, ta thần thiên hôm nay làm như vậy không phải vì chứng minh ta bản thân có bao nhiêu ngốc, mà là muốn để ngươi thiên tông triệt để hối hận. Thần thiên thoại âm rơi xuống, Mạc Vấn Thiên ẩn ẩn nhíu mày. Mạc Vấn Lộ cũng gấp, thần thiên, ngươi điên rồi sao? Phong chủ, ngươi ân tình thần thiên ghi vào trong lòng, nhưng là, hôm nay vô luận như thế nào, ta thần thiên quyết không thỏa hiệp. Thần thiên trên người, phóng xuất ra một cỗ bế nghĩa thiên hạ khí thế. Nhưng hắn cỗ này ngạo khí, lại là triệt để đốt lên những người này gầm thét. Tốt, tốt, tốt một cái quyết không thỏa hiệp, nghe nói ngươi đánh bại Triệu Đại Hải. Hôm nay ta Sở Sinh Thủy liền đến thử xem ngươi đến cùng mạnh bao nhiêu. Chuyện tới bây giờ, Mạc Vấn Thiên cũng không cách nào ngăn trở, bọn họ chỉ có thể lựa chọn rất phương thức cực đoan, ở trong này cầm xuống thần thiên. Nhớ lấy, không thể gây thương đến tính mệnh, hắn thế nhưng là thiên tông trọng yếu nhất thẻ đánh bạc. Trước khi đi, Mạc Vấn Thiên nói một câu nói như vậy. Nhìn thấy nơi này, thần thiên trong lòng cuối cùng một tia kỳ vọng thất bại, hắn không hy vọng thiên tông có thể hỏi hắn làm cái gì. Nhưng nếu như Mạc Vấn Thiên hay là lựa chọn đứng ở hắn bên này mà nói, chỉ ít thần thiên trong lòng còn có một tia an ủi. Thôi, ta cùng với thiên tông tình nghĩa liền để ta tới tự tay chặt đứt. Lăng Tiêu nơi tay, nam nhi thì sợ gì một trận chiến. Chương 270, thần thiên thực lực, tiểu tử này, chẳng lẽ còn muốn phản kháng hay sao? Thực sự là cười nhạo, đối mặt địa võ vương cảnh giới Sở môn chủ, hắn lại còn dám rút kiếm. Thực sự là không biết sống chết ra hỏa. Sở Sinh Thủy chính là Sở môn môn chủ, đồng thời cũng là ngũ trọng địa võ vương cảnh giới, hắn thực lực cũng không phải Triệu Đại Hải có thể so sánh. Mặc dù đối với thần thiên đánh bại Triệu Đại Hải tin tức đám người có chút không dám tin tưởng, cho rằng cái kia chỉ bất quá là Mạc Vấn Lộ vì bảo toàn thần thiên nói chuyện thôi, liền là khi nhìn thấy thần thiên ở dưới tình huống như vậy lại còn dám chiến đấu, đám người cũng không khỏi nhớ tới cái kia Mạc Vấn Lộ lời. Hơn nữa, trước đó Đông Hoàng Trung Vang, có lẽ cùng hắn có nhốt cũng nói không chừng. Nếu quả thật là tiểu tử này mà nói, hắn nghịch thiên đến có thể cùng võ vương một trận chiến trình độ. Đoạn đường này đi tới, thần thiên cũng không phải là không có cùng võ vương chiến đấu qua, dựa vào thiên linh chiến giáp cùng linh hồn chiến giáp song trọng bảo hộ, còn có hắn tự thân kỳ lân tí, võ hồn ưu thế, nếu là tại không hiểu rõ hắn tình huống dưới, võ vương bị giết cũng là có khả năng. Dù sao thần thiên liền tôn võ cảnh giới đều đối mặt qua, cho nên võ vương đối với hắn mà nói căn bản không có cái gì tốt e ngại. Thần thiên, không muốn. Lại cho ta một chút thời gian, chỉ cần ngươi đáp ứng bọn họ yêu cầu, ta lấy tính mệnh đảm bảo, bọn họ tuyệt sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi. Mạc Vấn Lộ không hy vọng nhìn thấy thần thiên dạng này một cái thiên tài nhân vật vẫn lạc. Phong chủ, ngươi cứ như vậy không tin ta thần thiên sao? Ta đã nói rồi, hôm nay nếu để cho ta ly khai, ta cùng với thiên tông bất quá là sư môn tình nghĩa chặt đứt, nhưng nếu như các ngươi nhất định phải đem ta lưu lại, như vậy ta không ngại đại khai sát giới. Đại khai sát giới. Tốt một cái cuồng vọng tiểu nhi, hôm nay bản vương liền nhìn xem ngươi có cái gì bản sự. Dòng nước giao long, Sở Sinh Thủy chính là thủy thuộc tính võ hồn, vừa ra tay giao long bay lên không, giống như ra biển long cuồng giết mà đến. Nhìn thấy cái kia ngập trời giao long chi nộ, Phong Liệt kiếm điểu lập tức vạch phá bầu trời, kiếm điểu chính là ngũ giai trung kỳ yêu thú, thực lực cũng có thể so với võ vương. Bất quá đám người lại cũng sẽ không cho thần thiên ưu thế, Dư môn môn chủ lạnh thấu xương kiếm pháp thẳng bức Phong Liệt kiếm điểu điên cuồng giết tới. Phong Liệt kiếm điểu nhất thời vô ý, đúng là bị đánh trúng, thần thiên từ trên bầu trời rơi xuống, mà đầu kia giao long từ trên trời giáng xuống càn quấy mà đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cho là hắn chết chắc. Nhưng mà, lại tại rơi xuống thời khắc, thần thiên trong tay Lăng Tiêu phóng xuất ra sáng chói quang mang, một đạo siêu việt thiên cấp xung thiên kiếm ý phóng thích, Nhật Nguyệt phảng phất đều bị xé rách, nháy mắt đem cái kia giao long chấn động đến vỡ nát. Vương cấp vũ kỹ, tiểu tử này trên người lại có vương cấp vũ kỹ. Xung động, tràn ngập tại mọi người trong lòng. Cho dù ngươi có vương cấp vũ kỹ lại như thế nào, tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm, chờ ngươi chết rồi, liền đem ngươi thi thể treo ở sơn môn khẩu, chắc chắn ngươi cái kia phụ thân cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Sở Sinh Thủy mặt mũi dữ tợn, nhìn thấy thần thiên thế mà phá hắn võ hồn công kích, đột nhiên giận dữ, đúng là từ thiên không đánh tới. Vương giả có thể lăng không hư độ, nhưng là thần thiên lại không phải võ vương, điểm này Sở Sinh Thủy rõ ràng. Nhưng mà, Sở Sinh Thủy lại không biết vừa mới lời nói kia nhường thần thiên thần sắc biến đổi, ngươi vừa mới nói, muốn đem ta thi thể treo ở sơn môn trước đó. Hiện tại mới biết được sợ, có phải hay không đã chậm. Đi chết đi, Sở Sinh Thủy trong tay hai cái nắm đấm đều phóng xuất ra thủy nguyên tố tạo thành giao long long đầu, mang theo phóng túng gầm thét đánh tới thần thiên. Nhưng mà, liền tại hai đầu giao long đứng đầu đồng thời hướng về thần thiên phương hướng xé rách mà đi thời điểm, không trung đột nhiên lóe lên một đạo kiếm mang. Nghênh phong, bạt kiếm thuật, vụt, một tiếng phá không kiếm minh truyền vào trong tai mọi người, Sở Sinh Thủy lồng ngực nháy mắt thêm ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, lúc này mọi người mới nhìn đến đứng thẳng lập trong hư không thần thiên. Sở Sinh Thủy mạnh mẽ quay đầu, vội vàng ăn vào một khỏa thương thế đan dược, sắc mặt chấn kinh. Ngươi là võ vương, thần thiên không có trả lời. Tất cả mọi người trong lòng cũng là nghi hoặc, thần thiên thế mà ở không trung lăng không, hơn nữa tốc độ còn ở cái kia võ vương phía trên. Thần thiên nhập môn đến hiện tại mới 2 năm thời gian, hắn lại thành võ vương, hơn nữa còn là từ cấp thấp nhất võ sĩ ngũ trọng đến hiện tại võ vương, đây là khái niệm gì, thiên tông trên dưới cao tầng đều là chấn kinh. Trong lúc nhất thời bọn họ lại có chút hối hận, nếu như vậy người tiếp tục lưu ở thiên tông mà nói, kia sẽ lại là hạng gì tình cảnh. Nói không chừng thiên tông sẽ bởi vì hắn lần nữa trở lại đế quốc đệ nhất tông hưng thịnh thời đại. Nhưng mà, hiện tại nói cái gì đã trễ rồi, trong đầu của bọn họ hiện ra hối hận sau đó cái thứ nhất suy nghĩ liền là giết hắn. Là, trảm thảo trừ căn, thần thiên cũng đã không thể vì bọn họ sử dụng, nhưng là hắn thiên phú nếu như sống xuống dưới, tương lai sẽ là toàn bộ thiên tông địch nhân, như thế một cái đáng sợ địch nhân, nhất định phải tại hắn không có trưởng thành trước giết hắn. Không phải võ vương khí tức, là phi hành võ kỹ. Thần thiên cái kia nhiệt đồ trên người có phi hành võ kỹ. Phi hành võ kỹ, cho dù là đối với vương cấp tôn cấp tới nói đều là tha thiết ước mơ đồ vật, dù sao, đó là có thể gia tăng sức chiến đấu siêu cường trang bị. Hơn nữa, linh võ đại lục bên trên, phi hành võ kỹ ít càng thêm ít, ngay cả Mạc Vấn Thiên trên người cũng không có, dạng này đồ vật lại xuất hiện ở thần thiên trên người, đám người bên trong ghen ghét ánh mắt biến thành tham lam, muốn giết thần thiên tâm tư cũng càng ngày càng nồng đậm. Gia hỏa này trên người có đại phúc duyên. Càng là có như thế nghịch thiên thiên phú, nếu như tiếp tục nhường hắn tiếp tục trưởng thành mà nói, tương lai sẽ trở thành thiên tông to lớn nhất uy hiếp. Dù sao đã đem hắn triệt để đắc tội, hiện tại bọn hắn duy nhất có thể bổ cứu phương pháp chính là giết thần thiên, coi như hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Không thể không nói, bọn họ vô tình, lúc này Mạc Vấn lộ lại một người cười ha hả, đây chính là ta thiên tông môn làm ra quyết định, đem một cái tuyệt thế thiên tài tự tay chôn vùi. Nếu thần thiên bất tử, ta thiên tông tương lai ắt gặp đại nạn. Mà các ngươi đều sẽ là sự kiện lần này kẻ cầm đầu. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, bởi vì bọn hắn cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, nhưng những người kia nhưng vẫn là phản bác Mạc Vấn Lộ mà nói, bởi vì ở bọn họ nhìn đến, hôm nay thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta thiên tông tất cả cao tầng đều ở này, đừng nói hắn không phải võ vương, coi như hắn là, hôm nay cũng chắp cánh khó thoát, thần thiên hẳn phải chết. Quát mắng tiếng không ngừng truyền đến, Sở môn chủ, không nên lưu tình, mau chóng chém giết kẻ này. Không ít liếc trộm Mạc Vấn Thiên phản ứng, nhìn thấy Mạc Vấn Thiên dĩ nhiên trầm mặc, tức khắc phách lối ngông cuồng lên. Thần thiên ở không trung đem tất cả thu hết vào mắt, hắn đối cái này thiên tông rất là thất vọng, mặc dù đã trải qua rất nhiều sự tình, nhưng là thần thiên ở thiên tông môn cũng không có lấy được chân chính coi trọng, cho dù như thế hắn cũng chưa bao giờ từng có làm phản chi tâm, có thể thiên tông môn cách làm triệt để nhường hắn trái tim băng giá. Thần thiên, ngươi thấy được sao? Không có người hy vọng ngươi còn sống, cho nên, hôm nay ngươi phải chết. Song long xuất hải, thủy long thoáng hiện, nhưng ngay cả nửa điểm long uy đều không tồn tại, bất quá cái kia kỹ năng uy lực hay là rất cường đại, thuộc tính võ hồn phát huy ra lực lượng, đó đều là viễn siêu tưởng tượng. Một chiêu này, tuyệt đối là Sở Sinh Thủy áp trục kỹ năng một trong, uy năng có thể so với thiên cấp cao giai võ kỹ, bay lên không nộ long, mang theo thủy thuộc tính lực lượng ở không trung bốc lên, cái kia kinh diễm tuyệt kỹ vừa ra, cũng là người xem hoa mắt. Thiên lam sắc thủy nguyên tố cơ hồ bao phủ nửa cái thiên không, nhưng mà khi hắn đối mặt thần thiên thời điểm, đột nhiên một cỗ ngập trời hắc ám lan tràn, chỉ là trong nháy mắt, phảng phất thiên mạc nhuộm thành đen kịt, thần thiên sau lưng hiện ra thanh kia thôn phệ tất cả lợi kiếm. Rời đi Thiên Tông nửa năm qua, muốn ta thần thiên chết không chỉ ngươi một cái, mà chết ở trong tay của ta võ vương cấp bậc cũng không dừng lại ngươi một cái. Sắp chết đến nơi còn dám nói mạnh miệng, thần thiên võ hồn là hắc kiếm võ hồn, điểm này bọn họ đều nghiên cứu qua, nhưng mà lúc này thần thiên bộc phát ra hắc ám lực lượng thế mà nhường bọn họ có loại tâm kinh đảm hàn cảm giác. Thương Nam nghịch hải, sở sinh thủy trùng thiên mà lên, thủy thuộc tính năng lượng hình thành chín đạo thủy long trùng thiên mà lên, cái kia kinh người uy năng che khuất bầu trời, ở toàn bộ thiên không bốc lên. Hoàng phù thôn phệ kiếm quyết, nhưng mà liền tại cửu long trùng thiên thời điểm, tấm màn đen giáng lâm, cái kia lẫm nhiên giữa không trung từng đạo đáng sợ hắc ám thiên mạc phóng thích, làm hắc ám triệt để bao phủ thời điểm, thủy nguyên tố năng lượng liền giống như bị từng bước xâm chiếm một dạng, thẳng đến đem sở sinh thủy cũng vây quanh ở trong đó. Toàn bộ thiên tông còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, lại chỉ nghe thấy trong bóng tối một tiếng quỷ dị kêu thảm. Không, không muốn, a, kêu thảm kinh tuyệt quanh quẩn, tràn ngập ở toàn bộ tấm màn đen bao phủ bên trên bầu trời, thiên tông đám người nghe tiếng mà trông, mặt lộ hoảng sợ, cái kia trong bóng tối đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Thần thiên, ngươi chết không yên lành, làm sở sinh thủy thi thể từ tấm màn đen bên trong từ trời rơi xuống thời điểm, quanh quẩn tại mọi người bên tai chính là sở sinh thủy cái kia kinh dị thét lên thanh âm. Sở môn chủ, chết, nhìn thấy thi thể vẫn lạc một khắc kia, mọi người căn bản không dám tin tưởng, một cái ngũ trọng võ vương liền chết ở bọn họ trước mắt, trước đó đến cùng phát sinh sự tình gì. Mọi người nhìn về phía cái kia đứng sừng sững ở giữa không trung, thân thể bao phủ tại hắc ám thần thiên, trên mặt treo đầy chấn kinh chi sắc. Lập tức Mạc Vấn Thiên tự mình hạ lệnh nói ra, thập môn môn chủ ra khỏi hàng. Không muốn đem thần thiên xem như người bình thường, hắn là gõ đông hoàng trung thập hưởng nghịch thiên người, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Mạc Vấn Thiên cũng là một cái quyết đoán người, khi hắn hạ đạt mệnh lệnh này thời điểm, toàn thân phóng xuất ra đáng sợ sát ý. Thần thiên nghe đến lúc đó, vẫn không dám tin tưởng Mạc Vấn Thiên thông ra gặp nhau miệng hạ lệnh giết hắn, nhưng tất cả đã thành định cục. Thần thiên trên người một cỗ kinh thiên uy năng bộc phát, đến a. Hôm nay ta liền lĩnh giáo một chút, thiên tông môn đến tột cùng có gì cường đại chỗ. Nhiệt đồ, nhận lấy cái chết, đầy trời sóng dư ý chấn động, nhưng mà liền ở lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận lạnh lùng tiếng cười, đường đường thiên tông, thế mà xuất động thập đại môn chủ đối phó một cái người trẻ tuổi, lão phu đều không nhìn nổi. Thần thiên, thiên tông như thế đối với ngươi, ngươi nếu hiện tại gật đầu gia nhập môn hạ của ta, ta liền bảo ngươi chu toàn như thế nào. Cái này đột ngột vang lên thanh âm, quanh quẩn ở đám người bên tai, thật lâu không thôi. Chương 271, các đại tông môn tranh đoạt. Thần thiên, ngươi nếu gia nhập môn hạ của ta, ta liền bảo ngươi chu toàn như thế nào. Ngay tại bát đại môn chủ xuất hiện, chuẩn bị trực tiếp lấy thần thiên tính mệnh thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh thoáng hiện ở bọn họ trước mặt. Mà Mạc Vấn Thiên nhìn đến đây người lúc sắc mặt hơi đổi một chút, Vũ Văn Chiến, là ngươi, ngươi tới ta thiên tông môn làm cái gì? Ha ha, Mạc tông chủ, cái này thiên tông môn ta muốn tới thì tới, muốn đi liền đi chính là, huống hồ, ta ở chỗ này rất lâu, cũng không xem như lén lút ha. Vũ Văn Chiến căn bản không dự định trả lời thẳng Mạc Vấn Thiên vấn đề. Nhưng hắn lời cũng chứng minh bản thân thực lực. Vũ Văn Chiến, người chung quanh nhìn đến đây người cũng là âm thầm chấn kinh, đây chính là trong truyền thuyết nhân vật, là cùng thiên tông môn tông lão một dạng tồn tại, mà cái này Vũ Văn Chiến, là đệ nhất đại chiến ma, Vũ Văn Thuận Đức là hắn cháu ruột. Dạng này đại nhân vật, dĩ nhiên xuất hiện ở hắn thiên tông môn, trọng yếu nhất là hắn thế mà mời thần thiên gia nhập chiến võ tông. Thần thiên tiểu hữu, người cảm thấy thế nào? Thiên tông môn có mắt không tròng, thế mà muốn vĩnh viễn mai một tiểu lão đệ thiên phú, nếu như ngươi gia nhập ta chiến võ tông coi như cùng toàn bộ thiên tông môn là địch, cũng phải bảo ngươi chu toàn, ta chiến võ tông 3.000 đệ tử bây giờ đang ở thiên tông sơn môn bên ngoài, chỉ cần ngươi gật đầu, ta chiến võ tông chính là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Vũ Văn Chiến lời này không giả, nhưng hắn nhìn ra, cái này thần thiên một thân ngông nghênh, chỉ sợ thà chết không theo, mà thiên tông môn giờ phút này cũng đã vạch mặt, nếu như muốn lôi kéo thần thiên mà nói. Như vậy chiến võ tông nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý đi ra. Cho nên giờ phút này hắn mảy may không sợ thiên tông môn kinh ngạc ánh mắt, mở miệng chính là toàn lực duy trì thần thiên. Vũ Văn Chiến, đây là ta thiên tông môn nội bộ sự tình, ngươi dám nhúng tay. Nham Phong Hành quát mắng một tiếng, nếu như lúc này thần thiên gật đầu đáp ứng gia nhập chiến võ tông, đối với thiên tông môn tới nói sẽ là to lớn nhất uy hiếp. Không được, tuyệt không thể để cho dạng này sự tình phát sinh, tuyệt đối không thể. Động thủ. Thừa dịp hiện tại giết hắn, bát đại môn chủ một cái ánh mắt giao lưu, chính là lập tức hạ quyết tâm, tức khắc từ bốn cái vị trí đồng thời thẳng hướng thần thiên. Thần thiên, nhanh thả chúng ta đi ra, liền ở lúc đó, Tả lão cùng Tuyệt lão khôi phục thực lực, Thần Thiên không chút do dự đem Nhị lão phóng ra, hai người đột nhiên xuất hiện, cường đại uy năng trong nháy mắt liền đem Bát đại môn chủ trấn lui ra ngoài. Tả lão, Tuyệt lão, lão gia hỏa, các ngươi không chết. Tông lão nhìn thấy hai người này xuất hiện, tức khắc sắc mặt hoảng sợ biến đổi lớn. Tuyệt Bất Phàm biểu lộ lạnh lùng, làm sao, các ngươi hy vọng chúng ta chết sao? Đám người không biết nói gì, ngược lại là Tả Nhất Minh vô cùng phẫn nộ nói ra, các ngươi đám này mắt mờ ra hỏa, hảo hảo nhìn xem, đây chính là các ngươi luôn mồm muốn diệt trừ Thần Thiên, hắn một lòng vì Thiên Tông suy nghĩ, lại đổi lấy như thế hạ tràng, nếu như không có chuyện hôm nay, như vậy hắn Thần Thiên tất nhiên là ta Thiên Tông tương lai trụ cột, thậm chí có thể mang chúng ta Thiên Tông môn hướng đi càng lớn huy hoàng. Tả lão quát mắng tiếng làm cho tất cả mọi người không khỏi cúi đầu xuống, nhưng là chuyện này cũng đã không có lại chừa chỗ thương lượng. Tả lão cùng Tuyệt lão đối Thiên Tông cũng là tuyệt vọng, nhưng bọn hắn dù sao thân làm Thiên Tông thủ hộ giả, trong này tình cảm không phải nhỏ tí tẹo, lúc này lại là tức giận, vừa thấy thất vọng. Chuyện tới bây giờ, còn có cái gì dễ nói, Tả lão, Tuyệt lão, ngươi hai vị thân làm Thiên Tông thủ hộ giả, còn không mau mau đem Thần Thiên bắt, dạng này còn có thể lấy công chuộc tội. Không ít Thiên Tông người nhao nhao mở miệng nói ra, các ngươi đơn giản minh ngoan bất linh, từ nay về sau ta Tuyệt Bất Phàm liền không còn là Thiên Tông người, hôm nay ai cũng đừng nghĩ tổn thương Thần Thiên. Từ ta bị giam tại Trung Tuyệt Cốc một khắc kia trở đi, ta liền đối Thiên Tông triệt để thất vọng, muốn đối Thần Thiên xuất thủ, vậy liền từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Tả Nhất Minh, Tuyệt Bất Phàm, thật sự coi là chúng ta giết không được các ngươi sao? Bốn vị thủ hộ giả xuất hiện, Tuyệt Bất Phàm mặc dù là tối cường thủ hộ, thế nhưng là chỉ cần ba cái thủ hộ đồng thời đối mặt hắn một người, hắn cũng tuyệt đối không có ưu thế. Về phần Tả Nhất Minh, hắn và Nham Phong Hành thực lực không kém bao nhiêu, cho nên hiện tại coi như bọn họ đi ra, cũng là chuyện vô bổ. Ha ha, thật đúng là nhìn một trận trò hay a. Cái này Thần Thiên tiểu hữu Thiên Phú tuyệt luân, lại muốn gặp phải Thiên Tông môn đuổi tận giết tuyệt, Tả Nhất Minh, Tuyệt Bất Phàm hai vị càng là đối Thiên Tông cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, không nghĩ đến cuối cùng lại muốn chết ở Thiên Tông môn trên tay. Thần Thiên, hai vị tiền bối, nếu như các người nguyện ý gia nhập ta Bá Thiên Tông mà nói, Bá Thiên Tông dù là cùng toàn bộ Thiên Tông môn là địch, cũng đem bảo hộ các ngươi chu toàn. Liền ở lúc này, lại là một đạo thân ảnh thoáng hiện, người đến mặc dù tuổi già, nhưng thân hình khôi ngô cường tráng, thoạt nhìn tinh thần hăng hái, toàn thân phát ra long hổ chi khí. Bá Thiên Tông tiền nhiệm tông chủ, đám người nhìn xem người tới, không khỏi rung động không hiểu. Cái này Bá Thiên Tông đời trước tông chủ lúc nào xuất hiện, bọn họ căn bản liền không có cảm giác, hơn nữa hắn dĩ nhiên cũng nói ra giống nhau mà nói. Hỗn đản, Bá Thiên Tông, các ngươi cũng phải chặn ngang một cước sao? Uy Bá Thiên, là ta trước đối Thần Thiên tiểu huynh đệ phát ra mời, người cái này tính ý tứ gì? Vũ Văn Chiến có chút không khoái nói ra, ha ha, người Vũ Văn Chiến có thể nói, ta Uy Bá Thiên chẳng lẽ còn không thể nói hay sao? Thần Thiên tiểu hữu thực lực siêu quần, thiên phú hơn người, như thế thiên tài Thiên Tông không hiểu được chân quý, ta Bá Thiên Tông không có lý do không lớn lực bồi dưỡng dạng này một vị tuổi trẻ thiên tài a. Uy Bá Thiên nói lẽ thẳng khí hùng, nhưng trên thực tế quả thực là trần trụi đánh Thiên Tông mặt mũi. Cái này khiến đám người không khỏi nhớ tới, Thần Thiên ngày đó ở Thiên Tông môn lúc cự tuyệt những người này hình ảnh, lúc này bọn họ đúng là có chút hối hận, Thần Thiên thiên phú, bọn họ ghen ghét, nhưng là thời điểm then chốt, bọn họ cũng không muốn những người khác cướp đi Thần Thiên. Hừ, các ngươi đơn giản vô sỉ. Thiên Tông không muốn đổ vật, các ngươi mơ tưởng lấy được. Ha ha, vô sỉ là các ngươi Thiên Tông môn a. Thần Thiên tiểu huynh đệ, ngày đó ta Hạo Thiên Tông nói chuyện vẫn như cũ hữu hiệu, hiện tại ngươi chỉ cần gia nhập ta Hạo Thiên Tông, chính là ta Hạo Thiên Tông thiếu tông chủ, ta Hạo Thiên Tông sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Lâm Hạo Thiên, ngươi ít khoác lác, Hạo Thiên Tông hướng tới là gia tộc thừa kế, ngươi làm sao có thể nhường Thần Thiên đảm nhiệm tương lai tông chủ? Uy Bá Thiên cùng Vũ Văn Chiến lập tức phản bác. Nhưng Thiên Tông đoàn người nhìn chăm chú xem xét, chính là lần nữa chấn kinh, lại là một cái đại nhân vật đến. Lâm Hạo Thiên, Hạo Thiên Tông bây giờ tông chủ, không cùng Vũ Văn Chiến bọn họ là một thế hệ nhân vật. Náo nhiệt như vậy sự tình, làm sao có thể thiếu đi ta Huyền Nữ môn đây? Thần Thiên, ta chính là Huyền Nữ môn thủ hộ giả, ta Huyền Nữ môn nguyện ý để ngươi tiến đến trở thành duy nhất một cái nam đệ tử, chẳng những như thế, ta còn có thể làm chủ, để ngươi cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đồng tu. Tương lai trở thành chúng ta môn chủ cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó, ngươi thậm chí có thể vì Huyền Nữ môn thay tên. Lão yêu bà, ngươi đơn giản không biết xấu hổ. Nghe được cái kia Huyền Nữ môn thủ hộ giả nói như vậy, những người còn lại nhao nhao chửi ầm lên, bản thân điều kiện cũng xem là tốt, nhưng là cùng Huyền Nữ môn so ra liền không có ý nghĩa, nhân gia liền thánh nữ Cửu Thiên Huyền Nữ đều để Thần Thiên đồng tu, nếu như tương lai Thần Thiên thực lực cường đại, thậm chí có thể vì Huyền Nữ môn thay tên. không có cái gì so với cái này càng bá đạo. Đối với huyền nữ môn thủ hộ giả tới nói, thần thiên thiên phú nàng nhìn từ đầu tới đuôi, huyền nữ môn trở thành đế quốc đệ nhất thế lực thời điểm, đổi danh tự lại như thế nào. Thần thiên người cô đơn, nếu là huyền nữ môn có thể khiến cho hắn cảm thấy có quy túc cảm giác, vậy chính là cùng có lợi, cái này cũng là bọn họ từ thiên tông môn trên người lấy được giáo huấn. Thần thiên, đám kia nữ nhân căn bản chính là không nhả xương yêu tinh, cái kia cửu thiên huyền nữ truyền mỹ mạo động nhân, nhưng trên thực tế ai cũng không nhìn qua, không chừng là một cái sửu bát quái, người quái dị đây. Cái gọi là đồng tu cũng là cổ vũ hắn huyền nữ môn công lực, đối với người bản thân cũng không có trợ giúp, một nhóm nương môn môn phái, sao có thể xứng với người dạng này thiên tài. Ta danh kiếm môn cái khác không nói, người nếu gia nhập mà nói, ta lập tức phong ngươi làm thiếu môn chủ đồng thời ban thưởng ngươi uyên hồng thần kiếm, lấy ngươi kiếm đạo bên trên tạo nghệ cùng thiên phú, tương lai tất nhiên trở thành kiếm đạo truyền kỳ. Cái gì, thiếu môn chủ, còn ban cho hắn danh kiếm môn lịch đại tín vật uyên hồng, đây quả thực là xem như tương lai môn chủ đến bồi dưỡng a. Làm mọi người nhìn thấy một cái kiếm mỹ ưng mục bạch y nam tử lúc xuất hiện, từng cái rung động vô cùng, làm thấy rõ hắn thân phận sau đó mọi người chính là xác nhận, cái này tuyệt không phải nói đùa. Bởi vì người này là danh kiếm môn lão môn chủ, cũng là đã từng thành danh đã lâu nhân vật. Thần thiên, giống như ngươi thiên tài, nếu là vẫn lạc ở nơi này, chính là toàn bộ đế quốc bất hạnh, thiên tông môn người đều là một nhóm tầm nhìn hạn hẹp hạng người, nhưng ta huyết ảnh tông không phải, ngươi đáp ứng gia nhập ta huyết ảnh tông mà nói, ta huyết ảnh tông sẽ thành ngươi kiên cường nhất chỗ dựa, hơn nữa hôm nay như vậy sự tình tuyệt sẽ không lần nữa phát sinh. Huyết ảnh tông một tên thái thượng cũng là lập tức tỏ thái độ. Hai vị tiền bối, nếu là không nghĩ lại ngốc ở thiên tông, ta bá thiên tông vô cùng hoan nghênh, hơn nữa ta dám cam đoan, hai vị địa vị chỉ so với ở thiên tông cao hơn. Uy bá thiên lại đem lá ô liu vứt cho thần thiên bên người nhị lão. Những người còn lại nhìn thấy, cũng là nhao nhao không cam lòng lạc hậu, trong lúc nhất thời thần thiên cùng tuyệt bất phàm, tả nhất minh dĩ nhiên trở thành bánh trái thơm ngon, người người đều mơ tưởng. Đủ rồi, các ngươi làm ta thiên tông môn là địa phương nào, dùng không được các ngươi như thế dương oai, tả lão cùng tuyệt lão cũng rất tốt. Thần thiên cũng được, đó đều là ta thiên tông người, đây là ta thiên tông nội bộ sự tình, các ngươi nếu là nháo sự, thật sự cho rằng ta thiên tông môn sợ các ngươi hay sao? Ba hơi bên trong rời đi nơi này, nếu không, các ngươi liền đều lưu lại đi. Mạc Vấn Thiên xanh mặt, hắn lo lắng nhất sự tình hay là phát sinh, hắn nghĩ đến những cái này môn phái cũng sẽ cùng hắn làm trái lại, cho nên hắn nhất định phải thể hiện ra cường thế nhất một mặt. Mạc tiểu tử, ngươi cũng đừng sinh khí, ngươi coi như muốn đem chúng ta lưu lại. Vậy cũng muốn nhìn xem thần thiên ý tứ, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thần thiên bóp nát bản thân thân phận ngọc bài, hắn cũng đã không còn là ngươi thiên tông đệ tử, mà ngươi cũng đã nói, thần thiên ở thiên tông gạch tên. Ta mời hắn, lại có lỗi gì đây? Thần thiên tiểu hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? Theo lấy Vũ Văn Chiến tiếng nói vang lên, đoàn người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía thần thiên, bởi vì hắn tiếp xuống trả lời, quyết định hắn sinh tử. Chương 272, Binh Lâm Thiên Tông, hỗn đản. Các ngươi đơn giản khinh người quá đáng, ta thiên tông há lại cho các ngươi hồ nháo. Thiên tông tông lão cùng tất cả thủ hộ giả giận tím mặt, nhưng là đám này xuất hiện lão gia hỏa cái nào không phải thành danh đã lâu nhân vật, nếu là thật sự giao chiến lên, kia chính là dẫn phát các đại tông môn chiến tranh, sắt vừa phát động toàn thân, cho nên cũng chỉ có thể chửi rủa cùng kêu gào, thật muốn xuất thủ lại chỉ có thể suy nghĩ mà làm. Trên thực tế, Lạc Hàm Môn, Diệp gia, Đế Quốc Thánh Viện cũng đang chung quanh, chỉ là bọn họ không có xuất thủ thôi. Bởi vì Lạc Hà Môn cùng thần thiên ở giữa cừu hận căn bản cũng đã không thể hóa giải. Lạc Hà Môn thái thượng muốn mở miệng, lại là cũng đã được nghe nói thần thiên cùng Lạc Hà Môn ở giữa ân oán, nhưng là dạng này một cái thiên tài nhân vật nếu là bị những người khác lấy được, hắn cũng không cam chịu tâm. Cho nên, Lạc Hà Môn thái thượng cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói, thần thiên, ta biết rõ ngươi cùng ta Lạc Hà Môn ở giữa có chút hiểu lầm, nhưng nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Lạc Hà Môn mà nói, vô luận yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Cái kia Lạc Nhật trưởng lão như vậy nói ra, nhưng thiên tông không ít người giật mình, chẳng lẽ thần thiên thiên phú thật đã đến như thế cấp độ, thế mà nhường Lạc Hà Môn đều lên tiếng. Dù sao, ai cũng biết rõ thần thiên cùng Lạc Hà Môn ở giữa kia chính là sinh tử cừu hận. Ha ha, ngươi Lạc Hà Môn thật đúng là vô liêm sỉ. Tiểu hữu, ta chính là Diệp Bất Mị, nhân xưng, cũng là Diệp gia lão thái bên trên, ta Diệp gia cùng ngươi mặc dù có hiểu lầm, nhưng đó đều là chuyện nhỏ, Diệp Phi cái kia bất tranh khí ra hỏa bại bởi ngươi. Đó cũng là hắn tự tìm, ta Diệp gia mặc dù không phải tông môn, nhưng cũng là hoàng thành số một số hai gia tộc, ngươi nếu gia nhập mà nói, bọn họ cho hứa hẹn như chúng ta cấp nổi. Diệp Bất Mị cũng là vô liêm sỉ mở miệng nói. Lúc này, trong cả sân, bát đại tông môn, Diệp gia đều rối rít mở miệng, chỉ có hoàng thất cùng thánh viện bảo trì im miệng không nói. Thần thiên thiên phú xác thực rất kinh người, thế nhưng là thân làm hoàng thất cùng thánh viện, tự nhiên có bản thân ý nghĩ. Huống hồ, bọn họ càng muốn nhìn một chút, ở dưới tình huống như vậy thần thiên sẽ như thế nào lựa chọn. Mà hoàng thất ở vào âm thầm, bọn họ tự nhiên không có khả năng công khai biểu hiện lộ ra thân phận đến mời chào thần thiên, dù sao lần này mục đích thứ nhất là đối phó thần thiên, thứ hai còn muốn đối phó thiên tông môn. Lạc hà môn sao, nếu như đem lạc vô đạo cùng thần nguyệt nữ nhân kia đầu người giao cho ta, ta có lẽ sẽ cân nhắc, đúng rồi, còn có lúc trước cái kia cái gọi là lạc hà môn môn chủ. Thần thiên có thù tất báo, lạc hà môn đối thần gia sở tác sở vi hắn có thể quên không được, càng sẽ không quên lạc vô đạo ban đầu là như thế nào châm đối bản thân. Quả nhiên, lời này vừa ra, lạc hà môn thái thượng sắc mặt biến đổi lớn, cái này thần thiên cư nhiên như thế không cho bản thân mặt mũi, rất là phẫn nộ, thần thiên, ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng, ngươi cự tuyệt ta lạc hà môn mà nói, sẽ thêm ra một cái cường đại địch nhân. Ta cân nhắc rõ ràng, lạc hà môn ta sớm muộn là muốn đánh lên đi. Thần thiên lạnh lùng nói ra, ngươi, cuồng vọng, như thế, ta lạc hà môn liền quấn không được ngươi. Lạc hà môn thái thượng giận tím mặt, ha ha, thần thiên tiểu hữu nói hay lắm, lạc hà môn tính cái gì, thần thiên, ta chiến võ tông tất nhiên trở thành ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Ta danh kiếm môn không tiếc tất cả cũng sẽ bảo hộ. Ta huyền nữ môn cũng sẽ không để ngươi có bất kỳ sơ thất nào. Các đại tông môn nhao nhao mở miệng, bọn họ thực sự là vì bảo hộ thần thiên. Ha ha, đó là lừa gạt ba tuổi hài tử. Những cái này đều là nhân tinh, bọn họ minh bạch nếu như hiện tại trợ giúp thần thiên mà nói tuyệt đối so chèn ép hắn đến được tốt, kẻ này là một cái người thẳng tính, nếu không thì sẽ không trở lại thiên tông. Cái gọi là thần gia bảo vật, mặc dù là ở trong tay thần thiên, nhưng là một khi chiếm được thần thiên tín nhiệm, như vậy chờ thần thiên tiến vào bọn họ tông môn sau đó, vật này là ai có thể liền không nói chính xác. Có thể sử dụng đơn giản nhất phương thức lấy được thần gia bảo vật, còn có thể thắng được thần thiên một cái như vậy thiên tài, chỉ bất quá nói là vài câu lời dễ nghe mà thôi, bọn họ cớ sao mà không làm đây. Thần thiên, những cái này gia hỏa đơn giản là thăm dò ngươi thần gia bảo vật, bọn họ cái nào không phải nhân tinh, ngươi ngàn vạn lần muốn cẩn thận, nếu quả thật muốn lựa chọn mà nói, ta đề nghị ngươi lựa chọn chiến võ tông. Chiến võ tông thanh danh tại ngoại, cũng cực kỳ bao che khuyết điểm, hơn nữa bây giờ là Vũ Văn Chiến tự mình mời, như vậy giá trị liền bất đồng, lấy Vũ Văn Chiến uy vọng, trong này cũng xem như đáng giá nhất tín nhiệm một cái. Tuyệt lão thanh âm truyền đến thần thiên não hải bên trong, ở tả lão cùng tuyệt lão nhìn đến, cho đến trước mắt thần thiên vô luận như thế nào lựa chọn đối bản thân đều có nguy hiểm, nhưng nếu có thể ở ổn định bảo mệnh tình huống dưới, bọn họ đề nghị thần thiên lựa chọn chiến võ tông. Ở cái này mấy cái tông môn bên trong, chiến võ tông danh vọng là những người khác không kịp. Trên thực tế, lúc này tuyệt lão ngược lại hy vọng bọn họ căm hận thánh viện mở miệng, lấy thánh viện lực ảnh hưởng, nếu như bọn họ đồng ý đối thần thiên rộng mở đại môn mà nói, tất nhiên có thể ngăn cản những người khác, có thể bọn họ hết lần này tới lần khác mắt lạnh nhìn trước mắt tất cả, chẳng lẽ thần thiên thiên phú còn không thể vào bọn họ mắt. Điều này hiển nhiên không có khả năng, thánh viện trầm mặc, chỉ là đang cam đoan bọn họ lợi ích tối đại hóa mà thôi. Hơn nữa, thánh viện có một chút là lo lắng nhất. Nếu là cái này thiếu niên thả chết chứ không chịu khuất phục mà nói, bọn họ mời chẳng phải là nhường bản thân không mặt mũi. Làm càn, thần thiên, ngươi là ta thiên tông môn người, coi như là chết, đó cũng là thiên tông người. Thiên tông tông lão quát mắng, nếu như thần thiên thật lựa chọn trong đó một cái mà nói, như vậy hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá Mạc Vấn Thiên lại chưa lo lắng, ngược lại chỉ là coi thường nhìn xem tất cả những thứ này, bởi vì hắn biết rõ vô luận thần thiên lựa chọn người nào, đều lại là một trận tai nạn. Đừng quên, bọn họ tới đây mục đích, thần thiên gia nhập có lẽ không phải là kinh hỉ. Kỳ thật, điểm này cửu tông môn đều rất rõ ràng, bọn họ không có khả năng toàn lực cam đoan thần thiên an toàn, nói như vậy bất quá là vì đem sự tình biến đơn giản nhất mà thôi. Thần thiên, cơ hội ngay tại ngươi trước mắt, ngươi như thế nào lựa chọn? Đám người lần nữa nhìn về phía cái kia thiếu niên, tại mấy đại tông môn lôi kéo phía dưới, hắn lại vẫn mặt không đổi sắc, phần này tâm cảnh đổi lại là bọn họ tuổi trẻ thời điểm cũng làm không được. Vô luận ta thần thiên như thế nào lựa chọn, sợ là cuối cùng đều trốn không thoát bị trưởng khống vận mệnh a. Ta người này không thích bị người khác tả hữu, các vị tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh. Cái gì? Thoại âm rơi xuống, nháy mắt một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thần thiên thế mà cự tuyệt, dưới tình huống như vậy hắn đúng là cự tuyệt, ngay cả thiên tông môn người đều không tưởng được, như thế một cái cơ hội thật tốt, thần thiên thế mà không muốn. Hắn nhất định là choáng váng, nhưng là khi hắn cự tuyệt thời điểm, thánh viện cái kia đầu lĩnh người trước mắt mãnh liệt sáng lên, thần thiên kẻ này ở dưới tình huống như vậy còn có thể thấy rõ cục thế trước mắt, cũng không có bị choáng váng đầu óc, giờ khắc này, cái kia thánh viện lão giả không khỏi nhìn nhiều thần thiên vài lần. Các vị, các người cũng nghe thấy rồi chứ, hiện tại liền rời đi a, đây là ta Thiên Tông bản thân sự tình. Mạc Vấn Thiên lúc này cuối cùng mở miệng, nói thực ra, hắn trong lòng hối hận không có phản kháng lão tổ lúc trước mệnh lệnh, nếu như hắn toàn lực duy trì thần thiên mà nói, có lẽ tương lai 50 năm, 100 năm, thần thiên có thể đem Thiên Tông mang hướng huy hoàng. Bất quá hết thảy đều đã chậm, thần thiên, người thật không cân nhắc biết không, Vũ Văn Chiến vẫn nỗ lực đánh động thần thiên, Chiến lão tiền bối hôm nay làm ra, thần thiên ghi vào trong lòng, bất quá một cái Thiên Tông môn đã để thần thiên nản lòng thoái chí, đời này chỉ sợ lại cũng sẽ không vào tông môn. Thần thiên một lời nói cũng nói có đạo lý, cái này khiến Thiên Tông môn bên kia cảm thấy trên mặt tối tăm, đối thần thiên chửi ầm lên. Những người khác nghe xong, mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng xác thực, Thiên Tông môn đối đãi như vậy thần thiên, hắn đời này sợ là sẽ không lại tin tưởng những cái này tông môn. Có đúng không, ta chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc, thần thiên, ngươi cự tuyệt mang ý nghĩa gì, ngươi hiểu chưa? Vũ Văn Chiến biết rõ bọn họ lần này tới kế hoạch, nếu không những cái này lão quái vật nhóm lại làm sao có thể xuất hiện, cho nên hắn mới có thể cảm thấy đáng tiếc. Thần thiên không có nói, nhưng Mạc Vấn Thiên lại lên tiếng, hiện tại, mời các ngươi rời đi a. Rời đi, Thiên Tông môn sắp chết đến nơi vẫn còn không biết, các ngươi thật sự cho rằng lần này chúng ta tới là vì đối phó thần thiên tiểu tử kia sao? Thiên Tông, đã từng thiên hạ đệ nhất tông, hiện tại liền như vậy gạch tên a, giao ra đế quốc bí cảnh chìa khóa, có lẽ đây là các ngươi cuối cùng còn lại cơ hội. Ngay tại chốc lát ở giữa, bát đại tông môn thái độ phát sinh to lớn chuyển biến. Sau khi nghe được đế quốc chìa khóa thời điểm, Thiên Tông môn người sắc mặt biến đổi lớn, ngươi, các ngươi thế mà ở đánh cái này chú ý, đây chính là lịch đại hoàng thất cùng ta Thiên Tông cộng đồng trưởng khống đồ vật, các ngươi làm như thế, chính là đang cùng hoàng thất là địch. Ha ha, Thiên Tông môn a Thiên Tông môn, chuyện tới bây giờ, các ngươi còn ôm lấy như thế hồn nhiên thái độ sao? Vương gia, ngài xem lâu như vậy náo nhiệt, cũng nên đi ra rồi hả? Lạc Hà môn thái thượng trưởng lão mở miệng sau đó, một cái long bào gia thân nam tử trung niên từ trong hư không thoáng hiện mà ra, người này rõ ràng là trước mắt đế quốc Tiêu Giao Vương Nạp Lan Tiêu Giao. Tiêu Giao Vương, Mạc Vấn Thiên nhìn thấy Tiêu Giao Vương thân ảnh lúc xuất hiện, hơi hơi lộ ra hoảng sợ, mặc dù nghe nói lần này thảo phạt sau lưng có hoàng thất thân ảnh, nhưng không có nghĩ đến sẽ phái ra một cái như vậy trọng lượng cấp nhân vật, hoàng đế thân đệ đệ, Tiêu Giao Vương. Vương gia giáng lâm, không có từ xa tiếp đón, mặc dù chấn kinh, nhưng Mạc Vấn Thiên nên có phong độ lại sẽ không thiếu. Cái kia Tiêu Giao Vương nhưng lại không ưa, Mạc Vấn Thiên, người ta liền không cần khách khí như vậy, năm đó thập kiệt, bây giờ cũng đã chia năm xẻ bảy, người ta ở giữa cũng quen biết một trận, người giao ra đế quốc bí cảnh chìa khóa, cũng đem Thiên Tông trăm người đứng đầu cường đại đệ tử đưa vào đế quốc thánh viện, từ nay về sau lui khỏi vị trí tam lưu thế lực, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Mạc Vấn Thiên nghe vậy, thân thể run lên, toàn bộ Thiên Tông đám người biểu lộ càng là phức tạp, ngay cả Tuyệt lão cùng Tả lão cũng cau mày lên. Câu nói này từ những người khác trong miệng nói ra, bọn họ đều có thể khinh thường chú ý, nhưng là, từ Tiêu Giao Vương trong miệng nói ra chính là khác biệt. Mạc Vấn Thiên chấn kinh sau một lát chính là ngẩng đầu lên, vương gia, đây là bệ hạ ý tứ sao? Tiêu Giao Vương hổ khu chấn động, đế quốc 5.000 thiết kỵ cũng đã binh lâm Thiên Tông, tông chủ ngài cho là thế nào? Thiên Tông mọi người vừa nghe, một trận tê cả ra đầu, đế quốc đây là muốn tiêu diệt hắn Thiên Tông môn a. Chương 273, Thiên Tông lão tổ. Tiêu Giao Vương nâng lên bước chân, hư không vừa đứng, quét qua Thiên Tông tất cả mọi người, bên cạnh hắn bát đại tông môn đại biểu cũng riêng phần mình tiến lên một bước, Diệp Bất Mị cũng là như thế. Đoàn người này thực lực cường hãn vô cùng, bây giờ làm rõ lời nói bọn họ cũng sẽ không ẩn tàng, nhao nhao phóng xuất ra cường đại khí tức, Thiên Tông môn xâm tuyệt cốc mà giống như là bọn họ nhà mình hoa viên đồng dạng, cái này khiến Thiên Tông người đã là phẫn nộ, lại là không cam lòng. Ta Thiên Tông môn vì hoàng thất cúc cung tận tụy mấy ngàn năm, chẳng lẽ bây giờ đế quốc cũng đã quên đi Thiên Tông ân tình, muốn tiêu diệt ta Thiên Tông sao? Mạc Vấn Thiên một tiếng bi thiết trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn đau lòng là Thiên Tông môn làm hoàng thất chống lên toàn bộ thiên phủ đế quốc, tiêu hao vô số nhân lực tài lực, bây giờ lại rơi được như thế hạ tràng. Bệ hạ nhân từ, nể tình ngươi Thiên Tông lao khổ công cao, cho nên mới có thể cho các ngươi cái thứ hai lựa chọn. Tất cả Thiên Tông người nghe, Thiên Tông môn vi phạm với đế quốc ý chí, xúc phạm long nộ, bệ hạ tức giận, muốn Thiên Tông môn từ nay về sau tại thiên phủ đế quốc gạch tên. Tiêu Giao Vương thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Tông môn. Muốn Thiên Tông từ nay về sau ở đế quốc gạch tên. Cái này rõ ràng liền là muốn tiêu diệt môn. Các ngươi còn có cái thứ hai lựa chọn, kia chính là đem ưu tú nhất đệ tử đưa đến đế quốc thánh viện vì đế quốc hiệu lực. Bất quá, chỉ có nội môn hạch tâm bên trong ưu tú nhất đệ tử có thể lựa chọn, nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập đế quốc thánh viện liền có thể miễn đi chết. Nếu không, đế quốc 5.000 thiết kỵ, bát đại tông môn 5 vạn nhân mã, sẽ trong nháy mắt san bằng Thiên Tông. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Thiên Tông sơn môn bên ngoài đã là tiếng oán than dậy đất, nguyên bản còn rằng có tông môn, theo lấy đế quốc Thiết Kỵ cùng bát đại tông môn mấy vạn đệ tử xuất hiện, trong nháy mắt lâm vào cục diện bế tắc. Thánh viện nếu là nội môn hạch tâm đệ tử bên trong có bài danh thiên phú ưu tú người, mà những cái kia không thể lên bảng người toàn thân băng lãnh, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Mạc Vấn Thiên sắc mặt biến đổi lớn, mấy ngàn năm, Thiên Tông môn ở đế quốc đứng sừng sững mấy ngàn năm, đã từng càng là đế quốc đệ nhất tông môn, vì đế quốc, Thiên Tông thường thường phái ra ưu tú nhất người làm hoàng thất chinh chiến thiên hạ, san bằng nội loạn, làm cho Thiên Tông mỗi lần tiêu hao. Bây giờ, hoàng thất lại đột nhiên như thế, chẳng những muốn Thiên Tông môn giao ra đế quốc bí cảnh chìa khóa, càng là muốn Thiên Tông môn từ nay về sau tại Thiên Phủ gạch tên. Vì cái gì? Mạc Vấn Thiên hỏi trong lòng cái kia muốn hỏi nhất một câu, hắn thần sắc băng lãnh nhìn chăm chú Tiêu Giao Vương, hận không thể giờ phút này xông đi lên, đem hắn chém thành muôn mảnh, chẳng lẽ hôm nay Thiên Tông môn liền muốn hủy ở hắn Mạc Vấn Thiên trong tay? Chuyện tới bây giờ, người còn không hiểu sao? Tiêu Giao Vương cười lạnh nói, ta Thiên Tông đối đế quốc từ vô nhị tâm. Mạc Vấn Thiên mặt âm trầm nói ra, sau đó lại nhìn về phía tứ môn tứ tông, đế quốc, lại hứa cho các người cái dạng gì hứa hẹn, không tiếc đối ta Thiên Tông xuất thủ. Ha ha, Mạc Tông Chủ, chuyện tới bây giờ hỏi những cái này có cái gì giá trị đây? Thiên Tông môn nắm trong tay đế quốc bí cảnh chìa khóa, liền giống như kẹt ở hoàng thất một cây gai nhọn đồng dạng, nếu như không đem hắn quăng ra, đế quốc cả ngày đều sẽ kinh hoàng cùng bất an. Mà bọn họ hứa cho bát đại tông môn chỗ tốt chính là có thể chia cắt Thiên Tông môn bất luận cái gì tài nguyên. Thiên Tông môn mặc dù dần dần hướng đi suy vong, có thể nội tình vẫn mạnh nhất, đặc biệt là cái kia Thiên Tông bí cảnh, về sau bát đại tông môn đều có thể cộng đồng chấp trưởng, dạng này mang ý nghĩa tương lai có thể lấy được diễn thiên linh quả dạng này linh vật. Không thể không nói, Thiên Tông môn tài nguyên để cho người đỏ mắt. Các ngươi không nói, ta cũng đoán được, nhưng là, ta Thiên Tông hôm nay hạ chàng có lẽ liền sẽ là các ngươi tương lai. Mạc Vấn Thiên vẫn lạnh lùng như cũ, điểm này liền không cần Mạc Tông Chủ quan tâm, đến cái này phân thượng. Người cũng không cần lại khích bác ly gián, người Thiên Tông liền thần thiên như vậy thiên tài đều muốn hủy diệt, chứng minh các người ánh mắt càng ngày càng trở về. Đúng rồi, thần thiên, ta chính là Tiêu Giao Vương, mặc dù ngươi cũng đã không ở Thiên Tông môn, nhưng là trên người ngươi có chúng ta muốn đổ vật, ngươi có thể không cần giao ra đến, nhưng là nhất định phải gia nhập ta hoàng thất vì ta đế quốc hiệu chung, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiêu Giao Vương nhìn về phía thần thiên một mực nhìn xem trước mắt phát sinh sự tình. Trên thực tế hắn cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này biến hóa, những người này dĩ nhiên thực sự là ôm lấy diệt môn mục đích đến Thiên Tông. Nếu như ta cự tuyệt đây, ngươi sẽ không cự tuyệt, bởi vì ngươi cự tuyệt ta liền là cự tuyệt toàn bộ đế quốc, hôm nay dưới to lớn, đem cũng không còn ngươi thần thiên một chỗ cắm rùi. Ta không thích bị uy hiếp, ta thần thiên mặc dù không còn là Thiên Tông người, nhưng là sẽ không ở loại này tình huống dưới gia nhập các ngươi bất luận cái gì thế lực. Có đúng không, mặc dù ta với ngươi không oán không cừu, nhưng là ngươi cự tuyệt đế quốc, vậy liền đáng chết. Tiêu Giao Vương tiếng nói vừa ra, những người còn lại mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng là sát phạt quyết đoán người, thần thiên thân mang cự bảo, không cần Tiêu Giao Vương nói như vậy bọn họ đều sẽ không nhường hắn chạy trốn. Mạc Tông Chủ, nói cho ta biết ngươi trả lời. Tiêu Giao Vương thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Tông phía trên. Mạc Vấn Thiên đột nhiên cười to, ha ha, thực sự là buồn cười, Thiên Tông người nghe lệnh, ta Thiên Tông sẽ không thỏa hiệp, càng sẽ không diệt phong, muốn diệt ta Thiên Tông môn người Tiêu Giao Vương còn làm không được. Tiêu Giao Vương, người giả truyền bệ hạ ý chỉ, ghen ghét ta Thiên Tông môn vì đế quốc đứng đầu, liên hợp tứ tông tứ môn dĩ nhiên vọng tưởng diệt trừ ta Thiên Tông môn, các người thật sự coi là, ta Thiên Tông là ai cũng có thể nắm quả hồng mềm sao. Đã các người đến, như vậy một cái đừng hòng đi. Người tới, mở ra hộ sơn đại trận, hôm nay phạm ta Thiên Tông người, giết không tha. Mạc Vấn Thiên thoại âm rơi xuống. Một đạo quang mang đem toàn bộ Thiên Tông bao phủ ở bên trong, nhìn thấy hộ sơn đại trận mở ra, Tuyệt lão cùng Tả lão trong lòng run lên. Thần thiên, thừa dịp hiện tại đi, Thiên Tông môn nội tình tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng, hộ sơn đại trận mở ra, người ở đây một cái cũng không trốn thoát được. Tả lão hoảng sợ nói ra, thần thiên sắc mặt biến đổi lớn, hắn biết rõ Thiên Tông còn có thần bí lão tổ, người này thực lực có thể cho tuyệt bất phàm đều thúc thủ chịu trói, cái kia tuyệt đối là siêu phàm thoát tục tồn tại, lúc này không đi mà nói. Liền không có cơ hội. Thần thiên cũng không phải loại kia không quả quyết người, lúc này đem phong liệt kiếm điểu, Tả lão bọn họ thu hồi nhất phương thế giới bên trong, không nói hai lời trực tiếp bay lên trời. Thần thiên, người cũng lưu lại a. Mạc Vấn Thiên thương thiên chi thủ trùng thiên mà lên, đó chính là ác ma tay trái, Mạc Vấn Thiên tự mình xuất thủ, thần thiên khó có thể đào thoát. Thiên tông môn, ta sớm muộn sẽ trở về, hôm nay các ngươi sở tác sở vi, ta thần thiên ngày khác tất nhiên sẽ gấp 10 lần hoàn lại. Nói xong thần thiên phát động phi thiên toa, trong chớp mắt biến mất ở tất cả mọi người trước mắt. Đám người sắc mặt hoảng sợ biến đổi, thần thiên thế mà biến mất ở bọn họ trước mắt, cái này nghịch thiên thủ đoạn nhường bọn họ rung động không thôi. Bất quá liền ở lúc này, biến cố phát sinh, bên trong thiên địa một đạo lẫm nhiên khí thế phóng thích, mãnh liệt truyền đến kinh thiên nộ hống, nghiệt chướng, còn muốn đào tẩu, đem ta thiên tông đồ vật giao ra đến. Mọi người tận mắt nhìn thấy thần thiên thân ảnh từ thiên không bị đánh rơi, hung hăng đập trên mặt đất. Mọi người rung động không hiểu nhìn về phía thiên không, chỉ thấy một cái hôi bào lão giả đột nhiên xuất hiện. Lão tổ, cung nghênh lão tổ giáng lâm, thiên tông môn cả đám người lập tức quỳ lại. Người chung quanh nghe xong lão tổ, thần sắc biến lẫm nhiên lên, ngay cả Tiêu Dao Vương trong lòng đều hung hăng run lên. Thiên tông lão tổ, đó là cấp bậc gì tồn tại? Là hắn, là thiên tông môn đời trước nữa tông chủ, Mạc gia lão tổ. Vũ Văn Chiến tâm thần run lên, người này thế nhưng là hắn gia gia bối phận tồn tại, cự ly hiện tại chỉ ít có 2.000 năm, không nghĩ đến hắn vậy mà còn sống sót. Nếu như hắn tuổi thọ vượt qua 2.000 năm, cái này cũng mang ý nghĩa hắn thành công vượt qua cái này tôn võ cảnh giới. Xong, thiên tông có cái này lão tổ tại, chúng ta kế hoạch nhất định thất bại, trốn. Thiên tông lão tổ xuất hiện, lập tức làm cho tất cả mọi người kinh hoàng lên, bọn họ rốt cuộc biết rõ Mạc Vấn Thiên tại sao tự tin như vậy. Tại sao cùng bát đại tông môn cùng hoàng thất tranh đấu vẫn như cũ không sợ, bởi vì thiên tông lão tổ cũng không có vẫn lạc. Trái tim băng giá lan tràn đám người trong lòng, trong đầu của bọn họ chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, kia chính là trốn, nếu như không được đào tẩu mà nói, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều sẽ vứt ở đây bên trong. Tiêu Dao Vương, hoàng thất cùng thiên tông tranh đấu, ta chiến võ tông liền không tham dự. Ta huyền nữ môn cũng vậy, ta danh kiếm môn tha thứ không phụng bồi. Trong lúc nhất thời bát đại tông môn thế mà muốn rời khỏi. Tiêu Dao Vương sắc mặt biến đổi lớn chửi ầm lên, các ngươi những cái này hỗn đản, giữa chúng ta thế nhưng là có ước định. Nếu đã tới, đều lưu lại a, ta thiên tông trầm mặc quá lâu, đến mức các ngươi đều quên thiên tông cường đại. Tiêu Dao Vương, ta thiên tông cùng hoàng thất thời đại thân mật, ngươi giả truyền bệ hạ ý chỉ, hiện tại lão phu chính là làm hoàng thất thanh lý môn hộ, biến mất a. Thiên tông lão tổ chỉ là vung tay lên, cái kia linh tôn cảnh giới Tiêu Dao Vương chính là ở bọn hắn trước mắt hôi phi yên diệt, liền linh anh cũng chưa từng lưu lại. Mà những tông môn khác cường giả nhìn thấy trước mắt một màn này, toàn thân đều đang run rẩy, bọn họ đều là tôn võ cảnh giới, nhưng là vừa mới trong nháy mắt kia bọn họ lại đều nhìn ra, đây tuyệt đối là siêu phàm thoát tục thủ đoạn a. Nói cách khác thiên tông lão tổ tuyệt đối đã đến cái kia cảnh giới. Hiện tại, đến phiên các ngươi, thiên tông lão tổ nhìn về phía những người còn lại, huyết ảnh tông, liền từ ngươi bắt đầu đi. Năm đó ám sát ta thiên tông thái thượng trưởng lão, chết đi. Lời nói ở giữa, huyết ảnh tông cường giả cũng đã hôi phi yên diệt. Nhấc tay ở giữa chính là liên sát hai người, hơn nữa những cái này đều là tôn võ cảnh giới đại năng cường giả, có thể mỗi ngày tông lão tổ như vậy cường hãn. Trong lúc nhất thời những người còn lại đều là lòng người bàng hoàng, trực tiếp bị sợ bể mật, vô hình kiêu uy nghiêm càng làm cho bọn họ cảm giác giống như tử thần giáng lâm. Vũ Văn Chiến trước hết nhất kịp phản ứng, lão tổ, chúng ta đều là nhận Tiêu Dao Vương mê hoặc. Chuyện này chúng ta tông môn cũng không tham dự, chỉ cần lão tổ đồng ý buông tha chúng ta, ta chiến võ tông sẽ đưa lên ngàn năm linh ngọc thạch xem như đối thiên tông môn bồi thường. Danh kiếm môn nghe vậy cũng là vội vàng tỏ thái độ, lão tổ, ta danh kiếm môn cũng là nhất thời hồ đồ, nguyện ý dâng lên 5.000 năm trước phù thần triện. Lúc này, càng lớn tông môn vì tự vệ, chỗ nào còn có trước đó ngang ngược càn rỡ bộ dáng. Cái này biến hóa to lớn, thậm chí cho người không thể lấy lại tinh thần. Chương 274, tuyệt lão cái chết, ta Hạo Thiên Tông nguyện ý dâng lên 3 cây thiên cấp linh dược xem như bồi thường. Ta luyện ngục môn, lạc hà môn, có chiến võ tông mở đầu, những tông môn khác càng là nhao nhao mở miệng, Thiên Tông lão tổ thế nhưng là sống mấy ngàn năm nhân vật, bọn họ lấy ra đồ vật cơ hồ đều là tông môn bảo vật cấp bậc, mặc dù tâm đang nhỏ máu, thế nhưng là vì bảo mệnh, cũng vì nhường bản thân tông môn tổn thất xuống đến thấp nhất, bọn họ không thể không làm như vậy. Bọn họ căn bản không nghĩ tới thiên tông lão tổ như vậy cấp bậc nhân vật vậy mà còn sống sót, hơn nữa còn thành công đột phá tôn võ phía trên cảnh giới, đây chính là chân chính siêu phàm thoát tục cảnh giới a. Búng chỉ một cái, tôn võ hôi phi yên diệt, đây là hạng gì cường hãn lực lượng. Chỉ là ngẫm lại, trong đầu chính là hiện ra huyết ảnh tông tôn võ trưởng lão và Tiêu Dao Vương hôi phi yên diệt tràng cảnh. Hôm nay các người đại quân đè ta thiên tông môn, coi là như vậy là được rồi sao? Thiên tông lão tổ hừ lạnh một tiếng, ngôn ngữ tràn đầy khinh thường. Cái này có thể để những người còn lại sắc mặt hoảng sợ biến đổi, chiến võ tông lúc này lại thêm một lần thẻ đánh bạc, những người còn lại cũng chỉ có thể đau lòng đi theo tăng thêm. Vấn Thiên, những chuyện này liền giao cho ngươi, muốn diệt ta thiên tông môn, coi như chúng ta đem bọn họ diệt sạch, cũng không có người dám nói cái gì, vừa vặn còn có thể suy yếu bọn họ lực lượng, nhưng là mạng bọn họ ở cái khác tông môn vẫn là rất đáng tiền, ta tin tưởng các đại tông môn đều sẽ mang lên đầy đủ thẻ đánh bạc đến muốn người. Là, lão tổ, Mạc Vấn Thiên hưng phấn vô cùng nói ra, thiên tông môn biệt khuất lâu như vậy, bọn họ một mực chờ đợi mấy trăm năm, hơn ngàn năm, vì liền là lão tổ đột phá. Hoàng thất đối thiên tông một mực kiêng kỵ, cho nên thiên tông những năm gần đây mới có thể dần dần phai nhạt ra khỏi danh tiếng, không phải hắn thiên tông môn e ngại, mà là vì dấu tài, hiện tại lão tổ cũng đã thành công đột phá, thiên tông quật khởi thế như trẻ tre. Cho dù là hoàng thất, tương lai cũng chỉ có thể nhìn thiên tông sắc mặt làm việc. Nghĩ tới đây, các đại tông môn đều lâm vào trầm mặc, bọn họ nội tâm ngoại trừ lo lắng còn có trầm trọng, bọn họ chính là e ngại thiên tông lần nữa quật khởi, cho nên lần này mới có thể đáp ứng hoàng thất yêu cầu, không nghĩ tới bọn họ lại chứng kiến thiên tông quật khởi ngày. Không thể không nói, cái này rất châm chọc, thiên tông lão tổ một kích, cư nhiên như thế cường hãn, dùng tái sinh võ hồn cùng hồi huyết đan vậy mà đều chỉ có thể khôi phục một bộ phận. Lúc này ở cái kia hố to bên trong, thần thiên thân hình chậm rãi xuất hiện. Làm mọi người nhìn thấy thần thiên vậy mà còn sống sót thời điểm, tức khắc toát ra hoảng sợ biểu lộ, gặp nhấc tay có thể để tôn võ hôi phi yên diệt lão tổ một kích, thần thiên thế mà còn có thể còn sống sót. Trong đó có thiên tông lão tổ cũng không toàn lực xuất thủ thành phần, thế nhưng là phải biết thần thiên chống đỡ phá thiên liền chỉ là võ tông cấp bậc mà thôi, võ tông ngăn cản thiên tông lão tổ một kích, đây quả thực là kỳ tích. Không nghĩ đến nhận ta một kích ngươi còn có thể còn sống sót, là thiên linh chiến giáp a, không nghĩ đến thế mà bị chữa trị 30% năng lượng, nhìn đến ngươi có không ít kỳ ngộ a. Thiên linh chiến giáp chính là thiên tông môn đồ vật, lão tổ như thế nào không biết, chỉ là thần niệm quét qua chính là có thể nhìn ra thần thiên sử dụng thiên linh chiến giáp lực lượng. Mạc Vấn Lộ cùng Mạc Vấn Thiên nghe vậy cũng là giật mình, thiên linh chiến giáp cũng đã mất đi linh lực, cùng phổ thông trang bị so ra cũng chính là kiên cố thôi, bọn họ không nghĩ đến thần thiên thế mà đem nó chữa trị 30%. Thiên tông lão giả nhìn xem thần thiên, trong lòng cũng là chấn kinh, kẻ này chẳng những khí vận phúc duyên phi phàm, thực lực cũng là cường hãn vô cùng, ở dạng kia tình huống dưới chẳng những tránh đi chỗ yếu, càng là có thể như kỳ tích sống sót. Nói thực ra, đây là lão tổ không nghĩ tới. Thần thiên, giao ra ta thiên tông đồ vật, có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết, lấy ngươi thiên phú, bản tổ có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử, thiên tông bên trong, chính là dưới một người trên vạn người. Thiên tông lão tổ đối thần thiên nói ra, những người khác đều là một trận hoảng sợ kinh ngạc, không nghĩ tới ngay cả lão tổ đều lên tiếng như vậy. Thần thiên trong lòng thầm mắng một câu, trước đó cái này lão tổ xuất thủ nhưng không có nửa điểm thủ hạ lưu tình ý tứ, rõ ràng muốn đem bản thân đưa vào chỗ chết. Bây giờ nhưng lại lôi kéo hắn, loại này lão bất tử lời thần thiên mới sẽ không tin tưởng. Lão gia hỏa, thôi đi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn giết ta sao? Đồ vật ta là sẽ không giao ra đến, bất quá ngươi thân làm thiên tông lão tổ, thế mà đối ta một cái hậu bối xuất thủ, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Thần thiên hừ lạnh nói ra, thiên tông lão tổ nghe vậy, cánh tay khẽ động, thần thiên nháy mắt cảm thấy giống như là bị vô hình lực lượng cho nâng đỡ lên, nhưng hắn không cách nào phản kháng. Đại nghịch bất đạo. Người thân làm thiên tông đệ tử, dám đối bản tổ bất kính, ta niệm tình ngươi thiên phú dị bẩm, mới có lòng trắc ẩn, nhưng ngươi cầm sủng mà lời nói, hôm nay bản lão tổ lưu ngươi không được. Thiên tông lão tổ sát phạt quyết đoán, hắn nói thu thần thiên làm quan môn đệ tử, cũng là muốn cưỡng ép xóa đi hắn ký ức, đem hắn bồi dưỡng thành thuộc về bản thân trung thành nhất quân cờ, mặc dù sẽ nhường hắn thiên phú giảm bớt đi nhiều ảnh hưởng tương lai tu luyện, nhưng kẻ này thiên phú vốn liền siêu việt thường nhân quá nhiều, đợi một thời gian tất nhiên cũng có thể trở thành oanh động thiên hạ nhân vật. Muốn giết ta không cần cài lên những cái này có như không tội danh, ta thần thiên đối với ngươi thiên tông môn không thẹn với lương tâm, nhưng là ngươi thiên tông, lại đem ta thần thiên xem thành tử địch, thù này hận này, nếu là ta thần thiên sống sót, tất nhiên sẽ đến thiên tông môn lấy trở về. Ngươi không có cơ hội này, chết cho ta, lão tổ, không muốn. Liền ở lúc này, tuyệt bất phàm thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thần thiên nhìn thấy tuyệt lão vô cùng giật mình, tuyệt lão thế mà tự động đột phá bản thân trói buộc, từ nội thế giới đi ra. Tuyệt lão, ngươi làm cái gì? Thần thiên thế nhưng là tận mắt gặp được tôn võ cảnh giới ở nơi này thiên tông lão tổ trước mặt hôi phi yên diệt hạ tràng, tuyệt lão hiện tại xuất hiện đơn giản hạt cát trong sa mạc, thậm chí còn có khả năng tống táng tính mạng mình. Bất phàm, ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Lão tổ nhìn thấy tuyệt bất phàm xuất hiện, trước mắt mãnh liệt sáng lên, cái này thần thiên trên người chỉ sợ còn có không ít bảo vật. Dĩ nhiên có thể đem người đều nhận lấy, nhất định là có chứa đựng không gian bảo vật, cái này càng làm cho lão tổ đối thần thiên vô cùng hiếu kỳ. Lão tổ, ta chỉ là không hy vọng nhìn thấy ta thiên tông mắc thêm lỗi lầm nữa, ngài thả thần thiên a, nếu như ngươi nghĩ muốn tính mạng hắn mà nói, liền để ta tới thay thế làm được. Tuyệt bất phàm đúng là ở dưới không trung quỳ, đau khổ cầu khẩn nói. tuyệt bất phàm, người đơn giản làm càn, cho ta cút ngay, hôm nay thần thiên hẳn phải chết. Lão tổ một cỗ lực lượng đem tuyệt bất phàm chấn khai, đi từng bước một hướng thần thiên, hiện tại, cho dù là thánh viện cường giả đều không dám nhúng tay, thiên tông lão tổ xuất mã, bọn họ liền biết rõ sẽ thất bại thảm hại. Vô luận là lần này kế hoạch cũng tốt, hay là thần thiên trên người khả năng tồn tại bảo vật cũng tốt, cũng đã cùng bọn họ vô duyên. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn, đồng thời tính toán làm sao có thể ở chính mình tiếp nhận phạm vi bên trong, nhường tông môn tới lấy người. Lần này, là thiên tông triệt để thắng, mà bọn họ thất bại thảm hại. Thần thiên, đem Đông Hoàng Trung, thiên linh chiến giáp, còn có người thần gia thủ hộ đồ vật giao cho bản tổ, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Thiên tông lão tổ đi tới thần thiên bên người nói ra. Nghe được như thế, thần thiên lại là ở không trung cười ha hả, nguyên lai, đường đường thiên tông lão tổ cũng là vô sỉ như vậy người. Ngươi muốn ta thần thiên đồ vật liền nói, không có người sẽ cười ngươi, Đông Hoàng Trung đúng không, thiên linh chiến giáp đúng không, những cái này đều ở ta trên người, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Cái gì, Đông Hoàng Trung, thần thiên trên người có Đông Hoàng Trung, chẳng lẽ thiên tông thánh vật bị thần thiên thu phục, lời vừa nói ra, toàn trường động dung, nhìn về phía thần thiên gương mặt tràn đầy khiếp sợ và hoảng sợ, cái kia trong truyền thuyết Đông Hoàng Trung, lại bị thần thiên chiếm được. Hỗn đản! Cái kia thiên linh chiến giáp cùng Đông Hoàng Trung vốn chính là ta thiên tông đồ vật, người dám nói xấu bản lão tổ. Bị thần thiên ở trước mặt chọc thủng, thiên tông lão tổ tự nhiên là giận dữ. Ta muốn giết ngươi, thần thiên lại là cười lạnh, ta cũng đã nhận chủ, giết ta những cái này đều sẽ theo lấy ta tử vong mà hủy diệt. Ngươi dám uy hiếp bản tổ, cho dù không muốn những cái này đồ vật lại như thế nào. Hôm nay bản tổ tất sát ngươi, nói liền đối thần thiên vung ra một quyền này xuống dưới. Dù là thần thiên thần thông mang theo cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản, lúc này Lăng Thiên Đại Đế cùng Kiếm Lão đều trước tiên chuẩn bị trợ giúp thần thiên chiến đấu. Nhưng mà, người nào cũng không có nghĩ đến là, liền tại nháy mắt một đạo già nua thân ảnh chắn thần thiên trước người. Chốc lát, máu tươi nhiễm đỏ thần thiên thân thể, mọi người nhìn chăm chú không trung bên trong một màn mà yên tĩnh trở lại. Tuyệt lão, thần thiên một tiếng hò hét, đem tất cả mọi người lôi trở lại hiện thực. Đạo kia cách trở tại lão tổ nắm đấm cùng thần thiên thân ảnh rõ ràng là tuyệt lão tuyệt bất phàm, hắn ngực bị đuổi một cái động lớn, máu tươi tản ra ở thần thiên trên người. Tuyệt bất phàm, người đã là lần thứ hai ngỗ nghịch bản tổ, người thật sự muốn chết phải không? Lão tổ, ta tuyệt bất phàm 16 tuổi lên liền làm thiên tông hiệu chung, vì thiên tông thủ hộ 600 năm, cái này mấy trăm năm qua đã trải qua vô số chiến dịch lớn nhỏ, bất phàm đối thiên tông chi tâm nhật nguyệt chứng giám, không biết lấy ta chết, phải chăng có thể buông tha thần thiên? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, tuyệt bất phàm, người thân làm thiên tông thủ hộ giả đây là đang phản bội thiên tông, người đáng chết. Thiên tông môn người nhìn thấy từng cái phẫn nộ vô cùng, tuyệt bất phàm đây là đang lấy cái chết bức bách. Tuyệt lão, người không cần nói mà nói, nhanh, đem viên này đan dược ăn vào, người nhất định sẽ không có việc gì. Thần thiên bưng bít lấy cái kia to lớn miệng máu mà hoảng hồn, hắn không nghĩ tới tuyệt lão sẽ ở vào thời điểm này lấy thân thể mình đến bảo hộ bản thân. Tuyệt bất phàm. Ngươi thật là làm cho bản tổ quá thất vọng rồi, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi đi. Nói xong một đạo trưởng ấn đánh vào tuyệt lão trong thân thể. Trong nháy mắt tuyệt lão thân thể phát sinh to lớn biến hóa. Không, không muốn, tiểu tử, là lão phu vô dụng, đáp ứng ngươi sự tình cũng không thể làm được. Ta tuyệt bất phàm thật xin lỗi ngươi, ngày đó ngươi muốn rời đi thiên tông, ta không nên ngăn cản ngươi, ta thực sự là hối hận, cho dù là chết cũng không thể bảo hộ ngươi. Oanh, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Tuyệt lão thân thể liền giống như cát bụi một dạng biến mất ở thần thiên trước mắt, một khắc kia, ký ức bên trong giống như điện ảnh đoạn ngắn hình ảnh nháy mắt hiện lên ở thần thiên não hải bên trong. Cái kia mặc dù lạnh lùng, lại đối bản thân vô cùng nhiệt tâm, thậm chí nguyện ý vì bản thân hy sinh sinh mệnh lão nhân, liền chết ở bản thân trước mặt. A, thiên tông môn, ta thần thiên cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Chương 275, yêu thú giáng lâm. Tuyệt lão, thiên tông môn, ta cùng với các ngươi thế bất lưỡng lập. Khi thấy tuyệt lão thân thể bị nháy mắt xé rách chốc lát, thần thiên tâm phảng phất cũng bị xé bỏ, trong đầu quanh quẩn liên quan tới cái này lão nhân không nhiều ký ức. Tuyệt lão vì thần thiên từng từ bỏ bản thân thủ hộ, từ bỏ bản thân tín ngưỡng cùng thiên tông quyết liệt. Thần thiên biết rõ, dù là tông môn giết hắn, tuyệt lão cũng không oán không hối. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, dám cùng ta thiên tông là địch, thần thiên, người quả thực là không muốn sống. Lão tổ, kẻ này căn bản không xứng ngài xuất thủ. Liền để cho ta tới thanh lý môn hộ. Thiên tông bên trong muốn giết thần thiên không ít người, hiện tại giết hắn còn có thể lập công, cớ sao mà không làm đây. Triệu Khâm Thiên trùng thiên mà lên, hắn là mong muốn nhất giết chết thần thiên người, ngập trời lửa giận phóng xuất ra, thẳng bức thần thiên mà đi. Nhưng mà, Ngay ở một khắc đó, quỷ dị một màn thoáng hiện, chỉ thấy thần thiên bên người thế mà thêm ra một cái tuyệt mỹ nữ tử, cái kia nữ tử hai con ngươi lấp lóe, Triệu Khâm Thiên phảng phất mất hồn một dạng, chưa kịp hắn triệt để kịp phản ứng, thân ảnh liền biến mất. Ân, phát sinh chuyện gì? Không chỉ có là thiên tông môn người rung động, ngay cả thế lực khác cũng là không hiểu run lên, vừa mới trong nháy mắt đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Nhìn thấy Mị Lâm xuất hiện, thiên tông lão tổ nhíu mày, thất giai yêu thú. Cái gì, mọi người vừa nghe rung động không hiểu, thất giai yêu thú, đây chính là đại tôn võ cấp bậc tồn tại, tương đối cùng tôn võ cảnh giới lục trọng trở lên. Thần thiên bên người lại cùng lấy một cái như vậy đáng sợ yêu thú. Thiên tông đám người biểu lộ rất là phức tạp, nếu như không phải lão tổ xuất hiện mà nói, trước đó giao thủ ai có thể là thần thiên đối thủ. Thất giai yêu thú, vẫn là một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân, đám người hâm mộ đồng thời lại là vô cùng ghen ghét, hắn thần thiên hạng gì thế mà có thể lấy được Đông Hoàng Trung, thiên linh chiến giáp, chứa đựng không gian, bây giờ còn có dạng này thất giai yêu thú ở bên người bảo hộ. Đáng giận, nhất định muốn giết hắn, lấy được hắn tất cả bảo vật, thiên tông đám người giờ phút này đều nghĩ như vậy đến, mà những người khác lại là thật sâu rung động, bọn họ muốn giết người, bên người lại có như thế lợi hại yêu thú bảo hộ, thất giai, cho đến trước mắt linh võ đại lục bên trong bọn họ còn rất ít nhìn thấy cái kia thất giai yêu thú. Không nghĩ đến, người đường đường thượng cổ Mỹ Linh dĩ nhiên đi theo kẻ này bên người làm nô bộc, yêu vương, người không cảm thấy châm chọc sao? Thiên tông lão tổ dĩ nhiên nhận ra Mỹ Linh, ngàn năm từ biệt, không nghĩ đến năm đó tiểu gia hỏa, bây giờ cũng đến tình trạng này, Mạc Kình Thiên, người chẳng lẽ nghĩ đối bản linh xuất thủ sao? Ai cũng không nghĩ đến, thiên tông lão tổ cùng Mỹ Linh dĩ nhiên nhận biết. Ngàn năm, lúc trước ta đối mặt với người lúc không có chút nào đường phản kháng, bất quá đã nhiều năm như vậy, nhưng ngươi chỉ có thất giai, ngươi cho rằng ngươi hay là bản tổ đối thủ sao? Mị Linh, ngươi nếu không phản kháng đầu nhập vào ta thiên tông môn, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Những người còn lại biến sắc, nếu như cái này thất giai yêu thú thật gia nhập thiên tông môn mà nói, cái kia thiên tông chẳng phải là lại muốn thêm ra một cái siêu cấp cường giả tỏa chấn, bọn họ có thể không nguyện ý nhìn thấy một màn này phát sinh. Có lẽ là ngàn năm trôi qua, nhiều ngươi đã quên bản linh danh hào, Mạc Kình Thiên. Liền để cho ta thử xem ngươi những năm này đến có cái gì tiến bộ a. Mị Lâm cái kia tuyệt mỹ thân ảnh tiến lên một bước, hai đại siêu cấp cường giả nháy mắt bay lên không, chiến đấu ở cùng một chỗ, từng đạo năng lượng chấn động đi ra. Thần thiên, ta vì ngươi ngăn cản thiên tông lão tổ, ngươi thừa dịp hiện tại nhanh chóng rời đi thiên tông môn, mà Kình Thiên cũng đã phá tôn võ cảnh giới, giờ phút này ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn, ta chỉ có thể vì ngươi tranh thủ được 5 phút thời gian, ngươi lập tức đi. Ngay tại Mị Lâm cùng Thiên Tông lão tổ giao thủ thời điểm, Mị Lâm cũng đã truyền âm đến thần thiên não hải bên trong. Nhưng thần thiên lại bất vi sở động, hiện tại hắn chỉ có tràn đầy bi thương cùng cái kia không chỗ phát tiết phẫn nộ, tuyệt lão chết rồi, liền chết ở trước mắt hắn, hắn rõ ràng có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Trốn, vì cái gì muốn chạy trốn? Thần thiên đáp lại một câu, Mị Lâm có chút tức giận, ngươi không muốn mất lý trí, hiện tại ngươi lưu ở nơi này cũng là chịu chết. Chịu chết? Mị Lâm tỷ, ngươi quá coi thường ta thần thiên, hôm nay ta chính là muốn hắn thiên tông môn trả giá đắt. Thần thiên cũng đã quyết định chú ý, nhất định muốn cho cái này thiên tông môn một cái hung hăng giáo huấn. Thần thiên, không thể cậy mạnh, chỉ là một cái nho nhỏ thiên tông môn mà thôi, lấy ngươi thiên phú, tương lai đầy đủ cường đại, muốn báo thù lại có gì khó. Mị Lâm coi là thần thiên muốn làm quyết tử đấu tranh. Mị Lâm tỷ, chịu đựng, nhiều nhất bất quá 3 phút, tin tưởng ta. Mị Lâm không còn nhiều lời. Thần thiên cũng sẽ không nhiều lời, cả hai chiến đấu cũng đã vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Mị Lâm chính là thượng cổ linh vật, dựa vào nàng thực lực có thể cùng lão tổ quần nhau, nhưng thời gian không hề dài. Lão tổ vẫn tại thuyết phục, nhưng cuối cùng nhìn thấy Mị Lâm lại là như thế minh ngoan bất linh cũng không khỏi giận dữ, nhìn đến các ngươi đều muốn chết. Xiết thần thiên, dạng này ngươi liền không có lý do gì lại bảo hộ hắn. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía thần thiên, bọn họ cũng hiểu lão tổ ý tứ, giết thần thiên. Có lẽ cái này yêu thú và thần thiên ở giữa một loại hiệp nghị nào đó liền biến mất. Đến lúc đó, lão tổ liền không cần cùng Mị Lâm giao chiến. Giết, giờ khắc này, đám người trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ, kia chính là triệt để đánh giết thần thiên. Để cho ta tới, vì ta Triệu ra báo thù. Triệu Môn một tên tông lão trùng thiên mà lên, hắn chính là tôn võ nhất trọng cảnh giới, thực lực cường hãn vô cùng, loại này cảnh giới xuất hiện, tuyệt đối là thần thiên khó có thể chống đỡ tồn tại. Đều ra đi. Thần thiên triệu hoán ra tất cả yêu thú, làm mọi người thấy phượng giao, tam vĩ yêu hồ toàn bộ lúc xuất hiện, đối thần thiên căm hận càng thêm rõ ràng. Thần thiên, đây chính là ngươi phản bội thiên tông cấu kết mật địa yêu thú bằng chứng, hôm nay ngươi chết không được đủ tiếc. Giết hắn, giết hắn. Lúc này, nội loạn cũng đã lắng lại, càng ngày càng nhiều thiên tông môn đệ tử xuất hiện ở nơi đây, làm bọn họ nhìn thấy thần thiên dĩ nhiên cùng tông lão quyết đấu thời điểm, nguyên một đám trên mặt viết đầy thình lình. Phong Hạo cũng trong đám người, khi thấy trước mắt tình huống lúc hắn cơ hồ cũng đã minh bạch, thần thiên đã cùng thiên tông môn vạch mặt. Là thần thiên sư huynh, không nghĩ đến hôm đó ở thiên tông mật địa, hắn thế mà liên hiệp những cái kia yêu thú, khó trách diễn thiên linh quả bị hắn toàn bộ độc thôn. Đáng giận, giết thần thiên, giết thần thiên. Thiên tông các đệ tử kích động vô cùng nói ra, nói xong nguyên một đám dĩ nhiên xông về chiến trường, bọn họ ghen ghét thần thiên thiên phú, đặc biệt là bởi vì thần thiên vốn là một cái phế vật, lại đột nhiên biến như thế cường đại, cái này tự nhiên nhường thiên tông các đệ tử không thể tiếp nhận. Thần thiên, nhìn thấy không, bọn họ đều mơ tưởng ngươi chết, tên kia tông lão vẫn lạnh lùng nói ra, những cái này yêu thú một cái hắn không e ngại, nhưng là liên hợp cùng một chỗ hắn lại là trong thời gian ngắn không thể làm gì. Từ ta trưởng thành đến nay, thiên tông người không phải một mực hy vọng ta chết sao? Có thể cuối cùng, chết lại là bọn họ, vô luận là Triệu Tử Sinh cũng tốt, hay là Triệu Khâm Thiên, Sở Vân Phi, Sở Môn Phó Môn Chủ. Các ngươi đối ta làm ra tất cả, ta thần thiên tuyệt sẽ không quên. Thần thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn sau lưng đột nhiên nổi lên một đạo thân ảnh, cái kia thình lình liền là thiên tông môn chủ, Mạc Vấn Thiên. Chỉ thấy hắn đứng vững ở thần thiên sau lưng, thở dài một tiếng, tay trái đột nhiên đánh ra, đem thần thiên đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất nháy mắt một cái tiểu hắc cầu thoáng hiện ở thần thiên trước người, lông tơ dựng đứng nhìn xem Mạc Vấn Thiên. Tiểu Mạc tuy mạnh, nhưng còn không phải tôn võ cường giả đối thủ, huống hồ Mạc Vấn Thiên 20 năm trước liền là danh mãn đế quốc kiệt xuất cường giả. Nói thực ra, ta cũng không muốn đối với ngươi xuất thủ, tương phản, ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, thậm chí đem ngươi coi thành người nối nghiệp đến bồi dưỡng, đáng tiếc thiên ý trêu người, thần thiên, bản tông chủ lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thúc thủ chịu trói đi, ngươi trốn không thoát, liền bát đại tông môn tại ta thiên tông trước mặt đều bất lực, ngươi cho rằng bằng ngươi một người lại có thể làm cái gì? Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cái này rõ ràng đạo lý, ngươi hẳn là minh bạch. Vật kia giao cho ta thiên tông môn, có lẽ mới là kết quả tốt nhất. Mạc Vấn Thiên không nghĩ đối thần thiên xuất thủ, thế nhưng là thân ở hắn cái này lập trường lại có bản thân không cách nào tả hữu sự tình. Tông chủ, biết rõ ta vì cái gì còn muốn trở về sao? Ta coi là thiên tông môn sẽ ủng hộ ta thần thiên, ta coi là thiên tông môn sẽ là ta thần thiên vĩnh cửu quy túc, nếu như thiên tông thực tình đợi ta, các ngươi thật muốn ta thần ra đồ vật kia, ta lại làm sao sẽ tư tàng, ta thậm chí có thể kính dâng ra ta tất cả, chỉ bởi vì thân ta ở thiên tông, có thể tất cả những thứ này đều không phải ta tưởng tượng như thế. Rốt cuộc là ta quá ngây thơ, hay là ngươi thiên tông căn bản là chưa bao giờ thực tình đối đãi qua ta thần thiên, cái gọi là thiếu tông chủ, cái gọi là tông môn đại hội, tất cả hứa hẹn, tất cả những thứ này đều chỉ là thiên tông sở thiết kế tiếp cục. Không thể không nói, tông chủ, ngươi để cho ta rất thất vọng, thiên tông để cho ta càng thêm thất vọng. Thần thiên có chút buồn phẫn nộ gào thét, chung quanh đệ tử cũng là một trận ngậm miệng không nói gì. Thần thiên, ngươi giết Sở Vân Phi, ta làm sao có thể bỏ qua ngươi, cho lão thân đi chết. Thiên tông môn một cái lão thái bà vọt ra, cái kia lôi đình nhất kích thế mà làm cho tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Thần thiên quay đầu lại nháy mắt, cái kia lão bà tử cũng đã đánh tới trước mắt hắn, cái kia khô héo cánh tay theo có thể xuyên qua thần thiên trái tim. Nhưng mà, liền là trong nháy mắt, thiên không phía trên hắc vân cuồn cuộn mà đến, một đạo đen kịt thân ảnh như là hắc lôi lấp lóe, hôm nay có ta tại, ta xem ai dám động đến thần thiếu. Thoại âm rơi xuống. Cái kia lôi đình thân ảnh trong nháy mắt đem thiên tông lão giả đánh ngã trên mặt đất, chỉ là một kích, liền đem cái kia lão bà tử triệt để hôi phi yên diệt, thiên tông chốc lát tổn thất một tên thủ hộ giả cấp bậc nhân vật. Áo đen thân ảnh xuất thủ, nhưng toàn trường ngậm miệng không nói gì, mà đám người nhìn về phía hắn sau lưng lúc, càng là sắc mặt biến đổi lớn, thiên không mây đen che đỉnh, vô số đen nghịt yêu thú ma đầu đứng vững ở trong hắc vân, người xem nhìn thấy mà giật mình. Chương 276, Thiên yêu cùng tông tổ. Đó là thứ gì? Toàn bộ Xâm Tuyệt Cốc, vô số người nhìn xem trên bầu trời cái kia một mảnh đen kịt mặt lộ chấn động, làm hắc vân tiêu tán, đám người bên trong càng là truyền ra trận trận kinh hô thanh âm. Là yêu thú, thôn thiên cuồng báo, lôi vân chiến hổ, hoa long cự mãng, này cũng là yêu hạp vạn cốc yêu thú a, vì cái gì yêu hạp vạn cốc yêu thú sẽ xuất hiện ở nơi này? Giao Long Vương, ngươi mang theo yêu hạp vạn cốc đại quân đến ta thiên tông làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ quên đi thiên tông cùng yêu hạp vạn cốc ước định sao? Mọi người thấy Giao Long Vương dĩ nhiên một kích giết chết hắn thiên tông lão thái bên trên, tức khắc quát mắng lên tiếng. Đối mặt tông môn thủ hộ giả chất vấn, Giao Long Vương lại là xem thường cười lạnh, ước định. Ha ha, thiên tông cùng ta yêu hạp vạn cốc ước định chỉ là không can thiệp chuyện của nhau mà thôi, nhưng là, các ngươi đối thần thiếu xuất thủ, kia chính là đối ta yêu hạp vạn cốc xuất thủ. Giao Long Vương, ta xem ngươi căn bản chính là cố ý gây chuyện. Thần thiên cùng ngươi có cái gì quan hệ, chẳng lẽ cái này thần thiên hay là yêu thú hay sao? Một tên tông môn thủ hộ giả nổi giận nói. Ha ha, hỏi rất hay, ta và thần thiếu có cái gì quan hệ, thần thiếu chính là ta Giao Long Vương chủ tử, các ngươi nói chúng ta là quan hệ thế nào? Tốt, nói nhảm không nói nhiều, hôm nay ai dám đối thần thiếu xuất thủ, kia chính là cùng ta Yêu Hạp Vạn Cốc 10 vạn yêu thú là địch, các ngươi cần phải nghĩ kỹ. Giao Long Vương biến ảo làm một đạo áo đen khôi ngô nam tử, ngữ khí bá đạo vô cùng. Sau lưng 10 vạn yêu thú đây chính là dắt một phát mà động toàn thân. Giao Long Vương vừa nói như thế, toàn trường người thần sắc đều biến cổ quái, hắn Giao Long Vương một cái đường đường thất giai yêu thú là thần thiên nô bộc. Lúc đầu loại này sự tình bọn họ không phải tin tưởng, có thể hết lần này tới lần khác trước đó liền có một cái thất giai yêu thú mị lâm vì thần thiên tác chiến. Tiểu tử này đến tột cùng có cái gì bản sự, thế mà có thể cho nhiều như vậy yêu thú chờ đợi phân công. Thủ đoạn này so cái kia cổ cương vực ngự thú tông đều muốn cường đại a. Một cái nho nhỏ thần gia thiếu gia làm sao cường hãn như vậy? Đơn giản có chút không thể tưởng tượng nổi, thiên tông tất cả mọi người biết rõ, thần thiên lúc trước rơi xuống Yêu Hạp Vạn Cốc bất tử ngược lại còn trở về, lúc ấy tất cả mọi người đều cảm thấy hắn chỉ là mạng lớn mà thôi, hiện tại nhìn đến trong này không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy a. Chẳng lẽ, cái này Yêu Hạp Vạn Cốc yêu thú thật cũng đã chỉ nghe theo thần thiên phân công. Nghĩ tới đây, toàn bộ thiên tông từ trên xuống dưới đều là hít sâu một hơi, đặc biệt là những cái kia cao tầng nhóm càng là có chút hối hận, nếu như bọn họ lúc ấy hơi lựa chọn một cái duy trì trước mắt cái này thiếu niên, có thể hay không biến không giống. Thiên tông môn lão tổ, tăng thêm cái này Yêu Hạp Vạn Cốc yêu thú, hai cái thất giai yêu vương cấp bậc, đây quả thực có thể quét ngang toàn bộ thiên phủ đế quốc, khi đó thiên tông quật khởi, sẽ sắc nhọn không thể đỡ. Có thể hết lần này tới lần khác, một bước sai, từng bước sai. Thế gian vô dụng nhất liền là lúc trước, cho nên hiện tại bọn hắn hối hận cũng không có tác dụng gì. Hiện trường bầu không khí cũng là theo lấy cái này 10 vạn yêu thú đến mà biến ngưng trọng lên, lúc này nếu như hơi không cẩn thận mà nói, chỉ sợ toàn bộ thiên tông môn đều sẽ vạn kiếp bất phục, những tông môn khác còn sẽ vì đó chôn cùng. Giờ phút này, Vũ Văn Chiến có chút may mắn, bản thân trước đó lôi kéo thần thiên lúc cũng không đắc tội hắn. Yêu thú không giống nhân loại, bọn họ nói chuyện có độ tin cậy rất cao, Giao Long Vương phát động 10 vạn đại quân yêu thú cũng phải bảo hộ thần thiên, coi như không phải chủ tử, cái kia quan hệ cũng không phải là so bình thường. Về phần tông môn cùng yêu thú đại chiến, chỉ cần không phải đồ đần đều biết rõ, cái này 10 vạn yêu thú đủ để nháy mắt san bằng thiên tông, dù là có thiên tông lão tổ ở đây, cũng là chuyện vô bổ. Giao Long Vương, ngươi tự tiện rời đi Yêu Hạp Vạn Cốc, hẳn là quên cùng ta thiên tông đại năng ước định, các ngươi dám phạm ta thiên tông, đừng có trách bản tổ vô tình. Lúc này Mị Lâm cũng đã thua trận, Tuyết Bạch Hy Sam dính vào một tầng bắt mắt máu tươi, nàng nhất định phải lập tức trị liệu, thần thiên đem hắn thu hồi bản thân nhất phương thế giới bên trong. Trên bầu trời, thiên tông lão tổ quát mắng một tiếng, uy áp vô cùng một đạo tiếng vang truyền ra, trong tay dĩ nhiên cầm một đạo phong ấn phù lục. Nhìn thấy cái này phong ấn phù lục, Giao Long Vương sắc mặt cũng là biến đổi, cuối cùng một chương thần phong ấn phù các ngươi nếu là dùng, thiên tông có thể cũng không còn. Chỉ cần có thể phong ấn các ngươi trăm năm, ta thiên tông dùng xong đạo này phù ấn lại như thế nào, thức thời lập tức cho ta rời đi nơi này, bản tổ muốn chỉ là thần thiên một người, các ngươi thân làm yêu thú, hà tất tranh vũng nước đục này. Thiên tông lão tổ khí thế khinh người, trong tay hắn dĩ nhiên nắm trong tay một đạo thần chi phù lục, quả thực ngoài dự liệu, đây chính là có thể đem cái này Yêu Hạp Vạn Cốc yêu thú phong ấn đổ vật. Thiên tông nội tình quả nhiên không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, những tông môn khác đều rất may mắn bản thân sáng suốt thu tay lại. Thần thiên, thân làm ta thiên tông đệ tử, còn không mau mau quỳ xuống, đem Đông Hoàng Trung cùng thiên linh chiến giáp giao ra đến, nếu không, hôm nay liền muốn ngươi hải cốt không còn. Thiên tông lão tổ thần niệm hạng gì cường đại, cơ hồ là ở thần thiên không có chút nào phòng bị tình huống dưới trong nháy mắt thả ra ngoài. Thần thiên căn bản liền không có cơ hội phản kháng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thất khiếu đổ máu. Hèn hạ, Giao Long Vương ngăn ở thần thiên trước người, lại là không cách nào làm gì cái kia thần niệm chi uy. Thiên tông lão tổ không nhìn Giao Long Vương, cái kia cuồng bạo uy năng thẳng bức thần thiên mà đi, ngập trời giận uy đem thần thiên áp chế gắt gao. Giao ra đến, nếu không chết, Mạc Kình Thiên. Ngươi nếu là lại xuất thủ mà nói, ta chính là không khách khí. Giao Long Vương giận tím mặt, thân hình biến ảo làm một đầu hắc giao, chiều cao ngàn mét, toàn thân đã xuất hiện lân giáp tứ chi, hiển thị rõ long uy tư thế, chỉ cần tiến thêm một bước, cái kia chính là chân chính giao hóa thành rồng, một bước lên trời. Giao Long Vương, ngươi nếu khăng khăng mà nói, ta liền sử dụng cuối cùng một đạo phong ấn phù. Thiên tông lão tổ cầm trong tay phù lục, đem Giao Long Vương ăn gắt gao. Bọn họ thật vất vả lấy được tự do lần nữa, nếu như Thiên Tông lão tổ thật sử dụng phù triện mà nói, toàn bộ yêu hạp vạn cốc sẽ lần nữa lâm vào phong ấn bên trong, mặc dù đó là cuối cùng một chương, nhưng như cũng muốn để bọn họ tiếp nhận ngàn năm thống khổ. Ngươi, Giao Long Vương hiển nhiên không nghĩ đến Thiên Tông lão tổ lại muốn cá chết lưới rách, hắn bị phong ấn quá lâu, cũng đã không có dũng khí đối mặt cái kia phong ấn. Nhưng là, vị kia đại nhân lời Giao Long Vương cũng không dám vi phạm, mặc kệ như thế nào hắn đều muốn cam đoan thần thiên an toàn. Mạc Kình Thiên, ngươi thật muốn làm đến một bước này sao? Giao Long Vương phẫn nộ vô cùng, lại là không thể làm gì, hắn nhất định phải cam đoan thần thiên an toàn, bằng không hắn Giao Long Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Sinh mệnh cùng phong ấn so ra, hắn hiển nhiên càng thêm quan tâm bản thân sinh mệnh. Hừ, nếu như Thiên Tông môn liền một cái nho nhỏ võ tông đều không cách nào giải quyết mà nói, như vậy Thiên Tông cũng không cần tồn tại ở trên cái thế giới này, kẻ này, ta Thiên Tông phải trừ. Thần thiên, chịu chết đi. Thiên Tông lão tổ cũng đã âm thầm quyết định, vô luận thần thiên như thế nào, hắn đều phải chết, coi như trên người hắn thân mang cái kia cái gọi là bảo tàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thiên phú quá đáng sợ, hắn làm ra tất cả cũng quá mức thần bí, những cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, tăng thêm thần thiên thiên phú và hôm nay Thiên Tông sở tác sở vi, đợi một thời gian, trước mắt người trẻ tuổi này tất nhiên sẽ trở thành Thiên Tông cường đại nhất địch nhân. Thiên Tông lão tổ cơ hồ có thể đoán được, đến lúc đó liền là một trận tai nạn. Cho nên hôm nay không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem hắn giết chết. Thiên Tông lão tổ dù sao là siêu việt tôn võ cảnh tồn tại, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá, nhưng là thu được cái kia siêu phàm thoát tục lực lượng sau đó, hắn thậm chí có thể không chút nào đem Giao Long Vương để vào mắt. Cái kia thôn thiên cự thủ, cơ hồ có thể che đậy toàn bộ nhật nguyệt cùng thiên địa, còn không có chờ hắn hơn người lấy lại tinh thần, Thiên Tông lão tổ đã đem thần thiên gắt gao nắm chặt ở trong tay tự mình. Thần thiên, chịu chết đi, không lưu tình chút nào. Sát phạt quyết đoán, đây chính là Thiên Tông lão tổ. A, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, thần thiên cảm giác được thân thể thừa nhận thống khổ, nhưng liền là lúc này, đột nhiên một tiếng quát mắng quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Tông không trung, một giây sau một trương gương mặt khổng lồ phù hiện. 2000 năm qua đi, lúc trước tiểu quỷ cũng là biến như thế cuồng vọng, cho ta cút ngay. Cái kia lôi đình quát mắng, mang theo thiên địa phong vân dũng động, chỉ là một giây Thiên Tông lão tổ thân thể liền bị cường đại lực trùng kích chấn lui ra ngoài, máu tươi ói không ngừng. Người nào, Thiên Tông lão tổ quát mắng một tiếng, thần thiên trên người tiếp nhận áp lực giải trừ, lúc này mới nhìn xem hư không gương mặt khổng lồ, cái kia rõ ràng là Thiên Yêu Vương mặt mũi. Thần thiếu, ngươi không sao chứ, ngươi lại không ra mà nói, ta liền chết, thần thiên lạnh lùng nói ra. Không có ý tứ, nguyên bản coi là Giao Long xuất mã liền có thể giải quyết, không nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này sự tình. Thiên Tông môn nghe, nếu còn dám đối thần thiên xuất thủ, ta liền san bằng ngươi Thiên Tông môn. Mạc Kình Thiên, liền phế bỏ ngươi tu vi a. Nói xong Thiên Yêu chịu uy chấn động, ở tất cả mọi người hoảng sợ cùng kinh dị nhìn chăm chú phía dưới, cái kia Thiên Tông lão tổ đúng là không có lực phản kháng chút nào bị trói buộc ở một đoàn, toàn bộ thân hình đều đang phát sinh biến hóa, tùy thời đều có bạo thể khả năng. Đây là hạng gì đáng sợ lực lượng, mọi người nhìn xem cái kia gương mặt khổng lồ, không khỏi phát ra tiếng than thở, quá mạnh, yêu hạp vạn cốc bên trong lại còn ẩn giấu đi như thế cường đại tồn tại. Mà cái này dạng người này thế mà lại bảo hộ thần thiên, tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi, thậm chí không dám tin tưởng, nếu như trước đó bọn họ đối thần thiên xuất thủ mà nói, sẽ có cái dạng gì hậu quả. Lão tổ, không, không muốn, vô số kinh hô vang lên, bởi vì bọn hắn chính mắt thấy Thiên Tông lão tổ không có chút nào sức hoàn thủ. Ngươi, ngươi là Thiên Yêu Vương, là ngươi, Thiên Yêu Vương, ngươi vậy mà còn không chết. Thiên Tông lão tổ toàn thân run rẩy, hắn hiển nhiên không dám tin tưởng. Trong truyền thuyết Thiên Yêu Chi Vương vậy mà còn sống sót. Nhãn lực không tệ, tội chết được miễn tội sống khó thoát, phế ngươi tu vi, đây cũng là đối với ngươi trừng phạt. Thiên Yêu Vương, dừng tay, ta Thiên Tông người, há lại cho ngươi tùy ý khi nhục. Liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, biến cố phát sinh, chân trời một đạo lôi đình quát mắng, một giây sau hư không bên trong một đạo gương mặt khổng lồ xuất hiện cùng Thiên Yêu Vương địa vị ngang nhau. Mà Thiên Tông lão tổ nhìn chăm chú tấm kia gương mặt khổng lồ lúc ngữ khí cơ hồ run rẩy nói ra tông tổ. Chương 277, thần thiên cái chết, hư không bên trong, Thiên Tông lão tổ cùng thần thiên sau lưng đều là một trương gương mặt khổng lồ, cái kia ngập trời uy năng quanh quẩn giữa thiên địa, hai người âm thầm đọ sức càng là đưa tới thiên địa dị biến. Cái này tuyệt đối không phải tôn võ cảnh giới có thể làm được, tối thiểu đều là siêu việt phàm nhân cảnh giới. Tôn võ phía trên, chính là thánh. Thiên Tông lão tổ có lẽ chỉ là mới vào thánh giả, nhưng là trước mắt vô luận là cái này Thiên Yêu Vương gương mặt khổng lồ, vẫn là mặt khác một chương hình người gương mặt khổng lồ, đều là hàng thật giá thật thánh nhân tồn tại. Thánh nhân, chính là toàn bộ thiên phủ đế quốc trong truyền thuyết tồn tại, nghe nói cũng đã nhiều năm chưa từng xuất hiện qua, mà hiện tại, thiên tông bên trong dĩ nhiên xuất hiện cái này hai đại thánh giả. Nếu như chỉ có thiên tông lão tổ một cái thánh nhân mà nói có lẽ những tông môn khác còn không đến mức kiêng kỵ như vậy, nhưng là giờ phút này bọn họ nội tâm chỉ có thật sâu lo âu và tâm thần bất định. Thiên tông, bọn họ rốt cuộc hồi tưởng lên thiên tông môn đã từng là đế quốc đệ nhất tông môn, từ 5.000 năm lên liền kéo dài đến nay, mà bọn họ bất quá đều là năm 2.000 đến 3.000 năm môn phái, nếu không phải đế quốc vì suy yếu bọn họ lực lượng mở ra đế quốc thánh viện, thiên tông vẫn là thiên tông. Mà ở cái này trước đó, bọn họ còn vọng tưởng triệt để diệt trừ thiên tông môn, nhìn thấy hai cái kia đại thánh nhân hình ảnh, tất cả mọi người đều là một trận sợ mất mật, thiên tông môn cường đại, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng tưởng tượng. Hai đại thánh giả, từ hôm nay trở đi chỉ sợ đế quốc rốt cuộc không cách nào ngăn cản thiên tông môn quật khởi, thậm chí, thiên tông môn môn tự, cũng sẽ từ nay về sau khứ trừ. Tứ môn tứ tông trong lòng một trận sụt sịt, phảng phất bọn họ đến giống như là thiên tông cố ý an bài một dạng. Lúc này ngay cả đế quốc thánh viện gã cường giả kia cũng là nhíu mày, thiên tông môn nội tình quả nhiên không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng, khó trách, cái kia thiên tông lão tổ xuất thủ liền đem Tiêu Dao Vương giết chết, tại giết trước đó càng là giữ lại một cái tội danh, giờ phút này nếu là hoàng thất biết rõ thiên tông có hai đại thánh nhân tồn tại mà nói, chẳng những sẽ không hỏi trách, ngược lại sẽ đại lực bồi thường thiên tông để cầu chữa trị quan hệ. Hết thảy đều cùng bọn họ trước đó suy nghĩ đi ngược lại, hơn nữa thần thiên rất có thể sẽ rơi vào thiên tông môn trong tay. Cái kia tiểu gia hỏa vận mệnh sẽ như thế nào, liền muốn nhìn cái này sau đó đi ra cái gọi là thiên yêu vương có thể hay không cùng thiên tông cái kia tông tổ chống lại, nếu là không thể mà nói, hậu quả khó mà lường được. So sánh với những tông môn khác phức tạp tâm tình, thiên tông môn từ trên xuống dưới đều toát ra rung động vẻ không hiểu, đầu tiên là thiên tông lão tổ xuất hiện, hiện tại liền tông tổ đều xuất hiện. Môn chủ, vị này lão tổ lại là người nào? Các đại tông lão hỏi. Bọn họ đúng là hoàn toàn không biết thiên tông môn còn ẩn giấu đi dạng này một cái lão chủ nhân vật, liền Mạc Vấn Thiên đều toát ra vẻ nghi hoặc. Mạc Thương Thiên, người còn chưa có chết. Thiên yêu vương trên mặt toát ra một tia rung động, người này mặc dù so sánh bản thân đã chậm một thời đại, nhưng là thiên phú tuyệt luân, tại 4.000 năm trước chính là một cái phong hoa tuyệt đại thiên tài nhân vật, đó là liền sớm đã là lớn linh tôn cảnh giới, bây giờ chỉ sợ sớm cũng đã trở thành linh thánh tồn tại. Mạc Thương Thiên. Mạc gia người nghe được cái danh hiệu này thời điểm toàn thân đều đang run rẩy. Những người còn lại tự nhiên cũng phát hiện điểm này, nghi hoặc nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, chỉ nghe hắn nói ra, Mạc Thương Thiên, đây là ta thiên tông môn đệ tam đại lão tổ A. Cái gì, vừa mới nói xong, toàn trường xôn xao, thiên tông môn đệ tam đại lão tổ thế mà không chết. Phải biết, truyền thừa cho đến nay đến Mạc Vấn Thiên thế hệ này cũng đã ròng rã là thứ 98 thay mặt tông chủ. Mà trước mắt cái này Mạc Thương Thiên cư nhiên là thiên tông môn đệ tam đại người sáng lập. Không có cái gì so với cái này càng thêm rung động. Ha ha, thiên yêu vương, người đều không chết, ta lại làm sao sẽ chết đây? Làm sao, còn muốn bị phong ấn 3.000 năm hay sao? Không muốn mà nói, hiện tại liền lăn. Mạc Thương Thiên lời nói cũng cực kỳ bá đạo. Bất quá thiên yêu vương cũng sẽ không là ngày xưa, không khỏi cười lạnh, đi ta tự nhiên sẽ đi. Mạc Thương Thiên, cũng đừng quá đắc ý. Phong ấn vốn thiên yêu là không ai nghịch thiên, cũng không phải ngươi Mạc Thương Thiên, ta tới mang thần thiên đi, ngươi có thể có ý kiến. Mạc Thương Thiên không có nói, nhưng một bên thiên tông lão tổ lại gấp, không được, kẻ này trên người có ta thiên tông Đông Hoàng Trung, còn có thiên linh chiến giáp, có thể nào nhường cái này phản đồ rời đi thiên tông, thiên yêu vương, ngươi đơn giản làm càn. Im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, nói xong một đạo thiên yêu chi uy lần nữa đem thiên tông lão tổ đẩy lui. Mạc Thương Thiên nhìn thấy tức khắc giận dữ, thiên yêu vương, đừng quên nơi này là ta địa bàn, ngươi nếu lại hành động thiếu suy nghĩ, ta không ngại để ngươi 10 vạn yêu thú hôi phi yên diệt. Có đúng không, ta cũng không để ý đem ngươi toàn bộ thiên tông môn san thành bình địa. Song phương thực lực không kém bao nhiêu, thật muốn chiến đấu mà nói nhất định là lưỡng bại câu thương, cho nên chỉ có thể uy hiếp lẫn nhau bọn họ vị trí vượt đồ vật. Một cái là thiên yêu vương, một cái là thiên tông lão tổ. Hai người đều có riêng phần mình thủ hộ sứ mệnh. Thần thiên, người có thể mang đi, bất quá ta phải phế kẻ này tu vi. Mạc Thương Thiên lạnh lùng mở miệng nói, đánh rắm, người dám làm như thế, ta chính là phế bỏ ngươi toàn bộ thiên tông môn. Mạc Thương Thiên, đừng quá ngây thơ, ta thiên yêu vương hôm nay nếu là liền cái này nho nhỏ vãn bối đều không bảo vệ được mà nói, ta cũng không cần ở linh võ đại lục đặt chân. Cái này đã không phải cả hai tranh đấu, mà là hai cái thánh giả cấp bậc vấn đề mặt mũi. Thiên tông bên kia, nếu là liền một cái thần thiên đều không giải quyết được mà nói. Vô luận lần này bọn họ dành cho những tông môn khác cỡ nào hoa lệ rung động, đều tuyệt đối sẽ là thiên tông sỉ nhục. Có đúng không, vậy liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút ngươi Thiên Yêu Vương thực lực. Hư không gương mặt khổng lồ biến hóa hình người, cái kia Thiên Yêu Vương cũng là như thế, tức khắc hai người giao chiến, năng lượng bộc phát, thánh nhân chiến đấu, trong chốc lát chính là có thể cho chung quanh sự vật hôi phi yên diệt. Hai người mặc dù không phải thực thể, có thể mỗi một lần giao thủ đung đưa ra năng lượng triều tịch đều để ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đáng sợ hủy diệt năng lượng. Nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, ngay tại Mạc Thương Thiên cùng Thiên Yêu Vương giao thủ thời điểm, Mạc Kình Thiên lại đột nhiên đánh tới Thần Thiên. Thiên Tông, các ngươi muốn tìm lên cùng Yêu Hạp Vạn Cốc chiến tranh hay sao? Nhìn thấy trước mắt tình huống, Thiên Yêu Vương giận dữ, tức khắc 10 vạn yêu thú đằng vân mà đến, nguyên một đám hướng về cái kia Thiên Tông lão tổ đánh tới. Mà Thiên Tông bên này cũng là đột nhiên đại biến, mấy vạn đệ tử toàn bộ xông tới, bọn họ muốn vì Mạc Kình Thiên tranh thủ đánh giết Thần Thiên thời gian. Sự tình cũng đã đến một bước này, nếu là Thần Thiên chưa trừ diệt, tương lai nhất định là toàn bộ Thiên Tông họa lớn. Xông lên a, đám tiểu nhân, ngăn cản Mạc Kình Thiên, Hoa Long Cự Mãng, Lôi Vân Chiến Hổ, Giao Long Vương những cái này toàn bộ xông tới, bọn họ mặc dù còn không có đến cái kia cấp bậc, nhưng là ngăn trở Mạc Kình Thiên mà nói cũng không thành vấn đề. Đây là một trận bảo hộ cùng đánh giết nhiệm vụ. Thần Thiên Thủy Chung nhìn chăm chú lên trước mắt một màn, hắn hận bản thân không có đầy đủ lực lượng, nếu như hắn đầy đủ cường đại mà nói, liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Lực lượng, cuối cùng vẫn là lực lượng không đủ, hắn cũng không nghĩ đến, trận này chiến đấu đúng là đem toàn bộ Thiên Tông ẩn tàng thực lực toàn bộ kéo đi ra, hoặc có lẽ là, Thiên Tông cho tới nay cố ý yếu thế liền là chờ đợi cái này giống như tuệ tinh quật khởi cơ hội. Thiên Tông một mực có dã tâm, điểm này hắn là biết rõ. Nếu không cũng sẽ không quanh năm suốt tháng nhường Thiên Tông đệ tử tiến vào Đế Quốc Thánh Viện tìm hiểu tin tức. Bây giờ, Thiên Tông lão tổ đột phá làm thánh, bọn họ dã tâm cũng đã dần dần lộ ra đến, hiện tại tăng thêm một cái tông tổ, Thiên Tông càng là sẽ bành trướng. Giao Long Vương tỏa hạ tứ đại yêu vương đồng thời xuất thủ, thuận lợi ngăn cản Mạc Kình Thiên. Đám yêu thú lấy Thần Thiên làm trung tâm bảo hộ lấy hắn, Tiểu Mặc cũng ở trong đó. Thần thiếu, chúng ta trước rời đi nơi này. Một đầu yêu vương đi tới Thần Thiên cùng Tiểu Mặc bên người. Hiện tại giai đoạn bọn họ chỉ có thể lựa chọn rời đi. Thiên Tông, ta nhất định sẽ trở về. Thần Thiên quát mắng một tiếng, chính là tại vô số yêu thú bảo hộ phía dưới chuẩn bị rời đi. Lúc này, hư không bên trong một đạo quang ảnh lấp lóe, một giây sau đáng sợ sự tình phát sinh. Tiểu tử, không tốt, mau tránh ra. Cái này thanh âm là kiếm lão phát đi ra, nhưng mà, phát ra nháy mắt cũng đã chậm, bởi vì ở Thần Thiên sau lưng cũng đã nhiều hơn một đạo quỷ dị thân ảnh. Là Thiên Tông lão tổ hồn anh. Đó cùng Thiên Tông lão tổ giống nhau như đúc hồn anh dĩ nhiên xuất hiện ở Thần Thiên trước mặt, đồng thời tại tất cả yêu thú không có kịp phản ứng tình huống dưới, ầm một cái kia nắm đấm quán xuyên Thần Thiên thân thể. Máu tươi, tức khắc bay ra, Thần Thiên trái tim mãnh liệt xuất hiện một cái miệng máu, tại toàn trường tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hắn sững sờ ở nguyên địa, che bản thân ngực. Thần Thiên, Thiên Yêu Vương giận dữ, sơn hà động đáng, hắn thân ảnh mãnh liệt hạ xuống, nháy mắt liền đem cái kia hồn anh xé rách. Làm Thiên Yêu Vương vịn Thần Thiên thân thể lúc, hắn mới phát hiện, Thần Thiên toàn bộ trái tim đều cho móc rỗng. Thiên Tông lão tổ, ta muốn giết ngươi. Thiên Yêu Vương thân ảnh mãnh liệt xuất hiện ở Mạc Kình Thiên trước người, tràn ngập phẫn nộ ngập trời một quyền tức khắc đánh trúng vào Mạc Kình Thiên thân thể, Mạc Kình Thiên phần bụng nháy mắt mở một cái lỗ máu. Khi hắn chuẩn bị kích thứ hai thời điểm, Mạc Thương Thiên gương mặt khổng lồ lần nữa xuất hiện, Thiên Yêu Vương, tự tìm cái chết. Ầm vang, lực lượng đối bính, Thiên Yêu Vương cùng Mạc Thương Thiên đều thối lui một bước. Thần Thiên chết, ha ha, Thần Thiên rốt cục chết. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt, đến mức mọi người đều không có kịp phản ứng, nghe tới Thiên Yêu Vương cái kia ngập trời cơn giận thời điểm, tất cả mọi người mới hồi phục thần trí. Chết rồi, Thần Thiên rốt cục chết rồi, Thiên Tông từ trên xuống dưới đại thạch cái này mới yên lòng, Thần Thiên chưa trừ diệt, toàn bộ Thiên Tông khó có thể an bình. Mạc Thương Thiên, cho ta cút ngay, Thiên Yêu Vương quát mắng nói. Ha ha, Thiên Yêu Vương, ngươi còn không có cái này bản sự. Cái này Thần Thiên, hiện tại ngươi đều có thể mang đi, nói không chừng còn có thể cứu đây. Mạc Thương Thiên cố ý nói ra, hắn thần thức quét một lần Thần Thiên tình huống, võ tông cường giả, hồn anh đều không có, trái tim bị móc sạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Yêu Vương, nhanh, nhanh cứu ta lão đại. Tiểu Mặc nổi giận, đây là hắn sống lại sau đó lần thứ nhất có giết người xúc động, nhưng hắn quá yếu, căn bản không có đối kháng lực lượng, tâm hắn tại đổ máu. Thiên Yêu Vương lập tức tiến lên xem xét Thần Thiên tình huống. Phát hiện khí tức đoạn tuyệt, căn bản hết cách xoay chuyển. Vu Yêu Vương ôm lấy Thần Thiên thân thể bay lên không trung, quát mắng lên tiếng, Thiên Tông môn nghe, nếu là Thần Thiên chết rồi, ta Yêu Hạp Vạn Cốc 10 vạn yêu thú, từ nay về sau cùng ngươi Thiên Tông không chết không thôi. Chương 278, Thiên Tông Vĩnh Hằng. Thiên Tông môn, đại quân yêu thú giống như sóng chiều thối lui, các đại thế lực nhìn trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng một kích kia, bọn họ thế nhưng là chính mắt thấy thần thiên bị xỏ xuyên trái tim hình ảnh, võ tông cường giả, liền hồn anh đều không có, như vậy bị móc sạch trái tim nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến một đời thiên tài cuối cùng vẫn là chết thảm ở Thiên Tông môn trên tay, tiếc hận, thở dài. Nhưng mà nhiều hơn lại là quan tâm thần gia thủ hộ đồ vật phải chăng ở thần thiên trên người, bất quá cái này tựa hồ cũng không trọng yếu, dù sao thần gia còn có thần phàm tại. Hiện tại, bọn họ cần là lo lắng bản thân. Thương Thiên, người có thể xác nhận đem kẻ này đánh giết. Tông tổ một đạo truyền âm quanh quẩn. Hồi tông tổ, kẻ này chỉ là võ tông tu vi, hồn anh chưa ra, ta móc sạch hắn trái tim thời điểm còn làm vỡ nát hắn toàn thân kinh mạch, coi như không chết, từ nay về sau cũng sẽ trở thành một cái phế vật. Rốt cuộc cùng võ đạo vô duyên, coi như thiên yêu vương có thông thiên chi thuật, cái kia thần thiên cũng hết cách xoay chuyển. Mặc dù tổn thất hồn anh, bất quá thiên tông lão tổ lại vẫn hưng phấn vô cùng, thần thiên thiên phú hắn thế nhưng là chính mắt thấy, nếu là không giết hắn lời nói, trưởng thành lên đến sau đó sẽ là toàn bộ thiên tông tai nạn. Đáng tiếc, nếu như không phải thiên yêu vương mà nói, còn có cơ hội thu về Đông Hoàng Trung cùng thiên linh chiến giáp. Mạc Kình Thiên có chút tiếc hận nói ra, đây chính là thiên tông chân chính thần vật a. Đông Hoàng Trung cùng thiên linh chiến giáp đều đã hủy diệt, sớm cũng đã không có khí linh, coi như bị bọn họ cướp đi cũng chỉ là phế phẩm mà thôi, bất quá có cơ hội còn là muốn thu về, sớm muộn là muốn diệt thiên yêu vương bọn họ. Thiên Tông lại làm sao sẽ để cho yêu hạp vạn cốc viên này u ác tính một mực lưu ở thiên tông môn đây? Chỉ là hiện tại cơ hội còn chưa thành thục thôi. Tông tổ nhìn thoáng qua to lớn Xâm Tuyệt Cốc, Kình Thiên, ta thiên tông cũng yên lặng lâu như vậy, là thời điểm nói cho thế nhân, thiên tông môn. Từ nay về sau không cần lại có môn cái chữ này. Nói xong, đệ tam đại lão tổ Mạc Thương Thiên thân ảnh dần dần biến mất, lại là cho mọi người lưu lại vô số rung động. Các vị, tất nhiên bát đại tông môn trọng yếu nhân vật đều ở, như vậy, ta chính là ở đây tuyên bố, ta thiên tông môn từ nay về sau ở đế quốc thế lực gạch tên. Từ nay về sau, toàn bộ thiên phủ đế quốc đã không còn thiên tông môn tồn tại, chỉ có thiên tông vĩnh hằng. Thiên tông lão tổ Mạc Kình Thiên lời nói quanh quẩn ở toàn bộ thiên tông sơn phong bên trong. Du dương viễn cửu, tăng thêm cái kia nguyên lực thanh âm duy trì, càng là kéo dài không thôi. Đoàn người nghe vậy, tâm thần run lên, thiên tông môn từ nay về sau không còn tồn tại, toàn bộ thiên phủ đế quốc chỉ có thiên tông vĩnh hằng, câu nói này dã tâm cũng đã hết sức rõ ràng, thiên tông đây là muốn vì bản thân chính danh. Muốn khôi phục thiên phủ đệ nhất tông xương hào a. Hai đại lão tổ đều còn sống sót, lúc này coi như là hoàng thất chỉ sợ cũng không dám nói nửa chữ không. Những tông môn khác tất cả mọi người đều sắc mặt tái nhợt. Bọn họ không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình liền là thiên tông lần nữa làm lớn, cho nên mới có thể liên thủ mà đến a. Bây giờ, lại không nghĩ tới ngược lại là một trận chiến này thành toàn thiên tông. Bát đại tông môn thỏa hiệp, tiêu giao vương hủy diệt, thậm chí ngay cả hoàng thất đều không dám truy cứu thiên tông trách nhiệm, mà từ nay về sau, thiên tông không có cửa, chính là tông. Thiên hạ đệ nhất tông, lúc này, cái nào đó tuyệt phong phía trên, khó trách phụ thân để cho ta một mực cẩn thận thiên tông môn. Dù là ở trong thiên tông cũng không muốn quá mức, nguyên lai là dạng này. Thâm đen hoa phục, một cái thanh niên mắt thấy toàn bộ quá trình, từ đầu tới đuôi, bọn họ đều không có xuất thủ. Không phải là không muốn, mà là ở thiên tông lão tổ xuất hiện thời điểm bọn họ liền bỏ đi ý nghĩ này, bọn họ cũng may mắn bản thân không có xuất thủ, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục. Thiếu chủ, thế nhưng là cái kia thần thiên, chết sống có số, nếu là hắn chết, cũng chứng minh hắn bất quá như thế mà thôi, nếu hắn không chết, tất nhiên còn có cơ hội gặp mặt. Nam tử than nhẹ một tiếng, trong lời nói tràn đầy nuối tiếc, hắn đã từng cùng hai đại tôn cấp đồng thời truy sát thần thiên, ngược lại chết mất một cái hắc sát tôn giả cũng không có thành công giết chết thần thiên, lại không nghĩ rằng thần thiên hôm nay cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Người này, rõ ràng là Hạ Thiên. Ha ha, ta lúc trước cũng đã nói, kẻ này mặc dù thiên phú hơn người, nhưng là quá mức xuất sắc, cũng không có đầy đủ bảo hộ bản thân lực lượng. Hiện tại có lẽ là thời điểm cân nhắc ta nói chuyện a. Ta đã cùng Phong Hạo tiếp xúc qua. Nếu như chúng ta có thể xuất ra đầy đủ lợi ích đánh động hắn, nhưng hắn gia nhập ta Linh Võ Thánh Điện nắm chắc rất lớn đây. Một cái khác mở miệng nam tử rõ ràng là Vân Vũ, bát đại tông môn hoàng thất diệp ra vây công thiên tông môn loại này sự tình bọn họ tự nhiên nhạy cảm bắt được, lấy thần thiên tính cách rất có thể xuất hiện. Bọn họ tính toán không sai, nhưng thủy chung không thể tính qua cái kia lão thiên, nhưng là chuyến này cũng không phải đến không, chỉ ít biết thiên tông ẩn tàng thực lực, cứ như vậy Linh Võ Thánh Điện cũng có thể làm ra bản thân dự định. Phong Hạo người này, chưa hẳn thực tình đối ta Linh Võ Thánh Điện, bất quá ngươi tự mình làm chủ a, tông môn đại hội sắp đến, ha ha, lần này liền để cho chúng ta nhìn xem, cái gọi là ngũ môn tứ tông, không, hẳn là tứ môn ngũ tông chân chính thực lực a. Ta Linh Võ Thánh Điện một bước, liền để cho hắn các đại tông môn tuổi trẻ đệ tử hôi phi yên diệt. Hạ Thiên trong lúc phất tay, tràn ngập bế nghĩa thiên hạ khí tức. Vân Vũ ở sau lưng nhếch miệng cười một tiếng, không nói tiếng nào. Một đoàn người biến mất ở nguyên địa xâm tuyệt cốc bên trong, lúc này, tinh thần huy sái, đầy sao tô điểm, nhưng lại không có người nguyện ý thưởng thức. Đêm hôm ấy qua đi, một cái nhường thiên phủ đế quốc chấn kinh tin tức truyền ra, bát đại tông môn liên thủ đối kháng Thiên Tông lại toàn bộ trở thành tù binh, Tiêu Dao Vương giả truyền bệ hạ ý chỉ, đã bị Thiên Tông giải quyết tại chỗ. Thiên Tông không phải cho tới nay yếu nhất sao? Làm sao liền bát đại tông môn đều chống lại? Hơn nữa nhường những người kia toàn bộ trở thành tù binh. Liền cường hãn vô cùng, đại biểu Hoàng thất Tiêu Dao Vương đều bị diệt. Hoàng thất giận dữ, Thiên Tông chẳng phải là nháy mắt bị san bằng. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến là, ngày thứ hai, Hoàng thất sứ giả truyền đến tin tức, Tiêu Dao Vương giả truyền thành ý lý nên trảm, phái người cả nhà xét nhà. Ơn vua cuồn cuộn, vì bồi thường Thiên Tông môn, vì đó đổi tên là Thiên Tông, đồng thời ban cho Hoàng đế bệ hạ tự tay viết Thiên Tông hai chữ. Lại tăng thêm thiên hạ đệ nhất tông năm cái chữ lớn, làm cho tất cả mọi người rung động không hiểu. Mà những cái kia bị bắt làm tù binh các đại tông môn trưởng lão, nghe nói hao tốn giá thật lớn mới đưa bọn họ phóng ra, cái kia đại giới thế nhưng là các đại tông môn chí bảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên phủ đế quốc đều sôi trào. Cự ly tông môn đại hội chỉ còn lại 10 ngày thời gian, hoàng thất bên kia lần nữa truyền đến tin tức, năm nay tông môn đại hội từ Thiên Tông tổ chức. Địa điểm ổn định ở thiên phủ đế quốc Vị Ương Thành. Tin tức vừa ra, chính là lần nữa toàn trường xôn xao. Đây không phải hẳn là từ Hoàng thất cùng Chiến Võ Tông đến cử hành sao? Làm sao đột nhiên biến thành Thiên Tông? Đây là trần trụi đánh mặt a. Chiến Võ Tông phương diện chẳng những không có nửa điểm phẫn nộ ý tứ, ngược lại cùng Hoàng thất một dạng nói sẽ toàn lực duy trì Thiên Tông. Bất quá tại những cái này liên tiếp bạo tạc tính chất tin tức trùng kích vào, mọi người lại quên đi Thiên Tông môn tuyên bố đi ra một tin tức. Đó là liên quan tới thần thiên. Trên sự khinh thường nói phải, Thiên Tông lúc đầu toàn lực bảo hộ thần thiên an nguy, coi thần thiên vì Thiên Tông môn tương lai người nối nghiệp, nhưng là hắn tính chất ác liệt, tàn sát đồng môn, còn cùng yêu thú liên hợp, càng là trộm lấy Thiên Tông chí bảo Đông Hoàng Trung cùng Thiên Linh chiến giáp, bốc lên các đại tông môn chiến tranh, này tội đáng tru. Cuối cùng, ở Thiên Tông hữu ý vô ý lan ra phía dưới, thần thiên cái chết tin tức giống như ôn dịch lan tràn toàn bộ thiên phủ đế quốc cương vực, sau đó, liên quan tới thần thiên huyền thưởng cũng biến mất ở đế quốc bên trong. Đối với thần thiên, rất nhiều người đều không hiểu rõ, cho nên hắn chết cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cự ly tông môn đại hội chỉ còn lại ngày thứ 9 thời điểm, Thiên Tông môn đột nhiên ban bố một tin tức, lần này tông môn đại hội, đem không còn là tứ môn ngũ tông thịnh hội, càng là toàn bộ thiên phủ đế quốc thịnh yến. Phàm là đế quốc tông môn cũng có thể dự thi, ngũ môn tứ tông mỗi cái tông môn có 5 dự thi danh ngạch, mà nhị cấp thế lực có 3, tam cấp thế lực có 2, còn lại thế lực đều có thể phái ra một tên kiệt xuất đệ tử tham gia. Thiên Tông cử động lần này công khai là mời đế quốc tông môn tham gia lần này thịnh hội, nhưng vụng trộm lại là quật khởi trạm thứ nhất, kia chính là lôi kéo thiên hạ tông môn, đứng ở hắn Thiên Tông bên này, một là vì đối kháng đế quốc thánh viện lực ảnh hưởng, thứ hai cũng là vì nhường thiên hạ tông môn lấy Thiên Tông cầm đầu. Bát đại tông môn mặc dù lòng dạ biết rõ, nhưng lại bởi vì Thiên Tông hai đại lão tổ áp lực dám giận không dám nói, trong lúc nhất thời, cái này tông môn đại hội phảng phất liền thành Thiên Tông môn kịch một vai. Mà những cái kia thu hoạch được dự thi tư cách tông môn cũng là hưng phấn không hiểu, đây chính là toàn bộ đế quốc tông môn đại hội a, nếu như có thể ở phía trên trở nên nổi bật mà nói, liền là nhất chiến thành danh, vang dội bản thân tông môn danh khí, vẫn là tuyển nhận môn đồ cơ hội thật tốt. Lần này tứ môn ngũ tông còn cộng đồng lấy ra một chút bảo vật đến xem như đại tái ban thưởng, trong lúc nhất thời toàn bộ đế quốc tập võ người đều là nháy mắt sôi trào lên, đặc biệt là các đại tông môn. Càng là có vô số người trẻ tuổi, tự nhiên nhiệt huyết tiến về. Đây chính là đế quốc chưa bao giờ từng có thịnh yến a, dù sao trong ngày thường này cũng là đại tông môn sân khấu, nơi nào có bọn họ cơ hội. 10 vạn dặm bên ngoài cổ cương vực bên trong, đế quốc thế lực gần nhất phát sinh sự tình tự nhiên sẽ chuyển đến cổ cương vực, tít ngoài rìa thiên tâm sơn mạch thế lực, đã bị lăng thiên môn thống trị, mà gần nhất mọi người trong miệng nói chuyện say xưa chính là đế quốc bên kia phát sinh sự tình, tông môn thịnh hội cùng thiên tông quật khởi tự nhiên cũng có không ít người bát quái. Lăng thiên môn bên trong, thần trưởng lão, Linh Tôn đại nhân, không xong, không xong. Nếu là phổ thông đệ tử, thần thiên dương cùng nhiễm thất dạ chắc chắn giận dữ, liền là khi bọn họ nhìn thấy đại trưởng lão thất kinh chạy như bay đến thời điểm, trên mặt nhiều hơn ngưng trọng. Đại trưởng lão, chuyện gì như thế hoang mang? Đại trưởng lão sắc mặt nháy mắt mang theo bi thương, môn chủ hắn đã xảy ra chuyện. Nguyên bản chính đang quy hoạch lăng thiên môn như thế nào phát triển thời điểm, tin tức này nhường bọn họ nội tâm một trận khẩn trương, thần thiên đã xảy ra chuyện. Đại trưởng lão đem sự tình nói một lần, đế quốc bên kia phát sinh biến hóa bọn họ căn bản không có hứng thú, chân chính nhường bọn họ để ý là thiên tông tuyên bố thần thiên bị ngay tại chỗ tru sát tin tức, nhường bọn họ hai người thân thể run lên. Chương 279, sinh tử trong một ý niệm. Lúc này, cổ cương thượng vực bên trong, oanh, một ngọn núi, nháy mắt bị san thành bình địa, một đạo hình bóng trùng thiên mà lên, bất phàm, ngươi một đời đối thiên tông không oán không hối cuối cùng lại đổi lấy dạng này hạ tràng, còn có thần tiểu tử, ngươi bây giờ chết rồi, ta muốn như thế nào đối mặt tiểu thư. Thông thiên các cổ cương vực tổng bộ, tiểu thư, ngài thế nào, ngài không muốn dọa Vân Nhi à, thông chi ảnh lão, ta muốn lập tức trở về đến đế quốc cương vực, lập tức, lập tức. Thanh Mộng Giai tấm kiệt tuyệt mỹ gương mặt sớm đã bị nước mắt thấm ướt. Xem như cường đại thần bí thông thiên các, liên quan tới đế quốc cùng cổ cương vực ở giữa tin tức bọn họ đương nhiên có thể tại trước tiên lấy được. Thiên Tông ra hai đại lão tổ là tôn võ phía trên thánh nhân, còn có thần thiên cái chết tin tức đều truyền đến Thanh Mộng Giai bên tai, y người tan nát cõi lòng, tức khắc khóc không thành tiếng. Giờ phút này, Thanh Mộng Giai chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, nàng nhất định phải về đế quốc cương vực một chuyến. Tiểu thư, người tỉnh táo một chút, người mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều ở thông thiên các trưởng khống phía dưới, trước đó người đối thần thiên triển lộ ra ái mộ chi tình, đã để cao tầng bất mãn, vốn coi là dựa vào thần thiên thiên phú có thể thay đổi tất cả những thứ này, đến lúc đó liền không có người có thể ngăn cản các ngươi cùng một chỗ, lại không nghĩ rằng phát sinh dạng này sự tình. Tiểu thư, ta về thiên tông một chuyến, dù sao ta còn có thủ hộ giả thân phận, thần thiên tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, tiểu thư ngươi nhất định muốn bảo trọng thân thể. Ảnh lão xuất hiện khuyên can đến, vì trấn an Thanh Mộng Giai cảm xúc, ảnh lão quyết định tự mình trở lại đế quốc cương vực một chuyến. Mà thượng vực ngự thú tông, cái gì, thần thiên chết, hỗn đản, thiên tông môn quả thực là hỗn đản, phụ thân, lão tổ, ta muốn giết đến tận thiên tông vì thần ca báo thù. Sở Tinh Hán biết được thần thiên bỏ mình tin tức sau đó liền trước tiên về tới ngự thú tông. Làm ngự thú tông tông chủ Sở Phong cùng ngự thú tông lão tổ biết được tin tức này thời điểm, trong lòng cũng là hung hăng run lên. Phải biết thần thiên còn muốn vì bọn họ luyện chế đan dược. Tinh Hán, người bình tĩnh một chút, nếu như thiên tông thật có hai đại lão tổ mà nói, coi như là ta ngự thú tông cũng phải suy nghĩ mà làm, một khi chiến tranh bộc phát, kia chính là hai cái cương vực sự tình. Vì một cái chết đi thần thiên, hiển nhiên bọn họ sẽ không làm to chuyện. Lão tổ, phụ thân, các ngươi, Tinh Hán, không muốn mất lý trí, thần thiên tuyệt không phải đoản mệnh người, có lẽ đây chỉ là thiên tông giải đi ra tin tức. Ta phái một chi đội ngũ tiến về đế quốc cương vực tìm hiểu tin tức, thiên tông môn không phải tổ chức tông môn thịnh hội sao? Nếu như thần thiên không chết sống lấy mà nói, lấy người đối với hắn hiểu rõ hắn sẽ làm sao? Sở Phong ngược lại còn 10 phần tỉnh táo, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo thù. Ta muốn tự mình đi một chuyến đế quốc cương vực, lão đại hắn cần ta duy trì. Sở Tinh Hán nháy mắt hạ quyết tâm, lão tổ, Sở Phong nhìn về phía ngự thú tông lão tổ, phái ra thập đại tôn võ cảnh giới trưởng lão đi theo Tinh Hán. Thần thiên kẻ này đối ta có ân, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Lão tổ, nếu thần thiên còn sống làm sao bây giờ? Chỉ là dạng này sợ là không thể dẫn hắn trở về. Sở Phong lo lắng nói ra, ngự thú tông lão tổ nhíu mày nói ra, ta nhường thái thượng trưởng lão đi theo Tinh Hán cùng đi. Cổ cương vực bước chân đế quốc thế lực, là rất nguy hiểm sự tình, nếu như bọn họ muốn cứu trở về thần thiên, nói không chừng liền sẽ gây nên chiến tranh, cho nên có thái thượng đi theo tương đối yên tâm. Nếu là còn thần thiên sống sót, cũng có trợ giúp hắn thực lực. Lăng Thiên Môn bên trong, Vụ Hàn đám người là biết rõ thần thiên thân phận, giờ phút này đều hận không thể bay hướng đế quốc cương vực. Nguyên bản đám người coi là thần thiên dương sẽ bạo tẩu, nhưng hắn lại lạ thường tỉnh táo, đều không nên tự loạn trận cước. Trong môn không có bao nhiêu người biết rõ chết đi thần thiên liền là chúng ta môn chủ, tỉnh táo một chút, thần thiên chính là ta người nhà, hắn ra sự tình ta gấp hơn, hắn là một cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Hai năm trước hắn vẫn là một cái nho nhỏ võ sĩ, mà hiện tại cũng đã là võ tông cường giả, ta tin tưởng hắn sẽ không chết, hắn là có đại khí vận người. Mặc dù nói như vậy, nhưng người thần gia trên mặt từng cái viết đầy quan tâm. Lam Tâm cơ hồ hiện ra nước mắt, Truy Mệnh Linh Tôn an ủi, nha đầu, hắn sẽ không chết, hắn nhất định còn sống. Sư Tôn, ta nghĩ mạnh lên, như vậy thì có thể bảo hộ thần thiên ca ca, còn có Lăng Thiên Môn người. Tốt Lam Tâm, vậy liền hào hào tu luyện. Chờ người thần thiên ca ca trở về thời điểm, nhưng hắn cũng giật mình. Lam Tâm trùng điệp gật gật đầu, Truy Mệnh Linh Tôn lại là thở dài một tiếng, nếu như thiên tông môn thật có hai đại thánh giả ở mà nói, thần thiên chỉ sợ cửu tử vô sinh. Đế quốc cương vực, biên cương thành, người nói người sẽ tới tìm ta, người nói người sẽ bảo hộ ta cả một đời. Thần thiên, ngươi là đại lừa gạt. Vì cái gì, tại sao sẽ như vậy? Nham Nham, ngươi tỉnh táo một chút. Liễu Nham tấm kia tuyệt mỹ gương mặt từ trong mộng bừng tỉnh, tầm mắt mở ra nhìn thấy Liễu Trần giật thời điểm, rốt cục không nhịn được khóc ồ lên. Biết được thần thiên tin tức sau đó, Liễu Nham tại thánh viện té xỉu một lần, may mắn có người thông chi Liễu Trần giật, lúc này mới đưa nàng tiếp trở về biên cương thành. Phụ thân, phóng đại tiếng khóc, sớm cũng đã đứt ruột nát gan. Nham Nham, còn có phụ thân tại, huống hồ, ta cũng đã cho người đi tìm hiểu chân thực tin tức, có lẽ cái kia chỉ là thiên tông phóng xuất tin tức giả mà thôi. Bởi vì ta nghe nói, yêu hạp vạn cốc 10 vạn đại quân yêu thú đã từng ngăn cản qua thiên tông lão tổ, nghe nói còn có một cái thiên yêu cấp bậc xuất thủ qua, có lẽ thần thiên cũng không có chết. Thật sao, Liễu Nham cái này mới khôi phục một chút. Liễu Trần giật cười cười, tự nhiên là thật. Trên thực tế, biết được những tin tức này Liễu Trần giật minh bạch, thần thiên bị lão tổ móc rỗng trái tim, hẳn phải chết không nghi ngờ, nói như vậy chỉ là muốn cho Liễu Nham chậm rãi tiếp nhận thôi. Liễu Trần giật khẽ than thở một tiếng, ngày xưa nhìn thấy thần thiên thời điểm mới một cái võ sư đỉnh phong, hiện tại cũng đã có thể đánh bại một cái võ vương, như thế một cái nghịch thiên chi tài, liền chết như vậy, vẫn là bị thiên tông lão tổ tự tay chu sát, không thể không nói đây là châm chọc. Nếu như có thể mà nói, Liễu Trần giật thật muốn giết đến tận thiên tông đi lấy một cái công đạo, bởi vì chết đi người bên trong còn có tuyệt lão. Nhưng hắn lại làm không được, không có bất luận kẻ nào sẽ cho phép hắn làm như thế, ngay cả chính hắn cũng đúng. Mà lúc này, đế quốc hoàng thành, thiên tông, ta thần gia sẽ có một ngày, nhất định phải ngươi thiên tông diệt vong. Phẫn nộ hò hét, quanh quẩn ở cái kia u ám gian phòng bên trong. Đế quốc thánh viện, ta muốn đi thiên tông môn. Hồ nháo, ta thánh viện cường giả mới từ thiên tông trở về, tận mắt nhìn thấy thiên tông hai đại cường giả, người muốn tìm người đã chết. Tuyết Lạc, ngươi chính là vạn năm không gặp thiên tài, chỉ cần ngươi có thể ở trong thánh viện thể hiện ra hơn người thiên phú, thánh viện liền sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi. Đến lúc đó coi như là nhường thánh viện xua quân thiên tông, lại có làm sao không có thể. Một tên lão nhân kiên nhẫn khuyên giải đến, nhưng tựa hồ vô luận như thế nào đều không cách nào lắng lại đối diện cái kia khuynh thành nữ tử nội ý. Chỉ cần ta thể hiện ra đầy đủ thiên phú, thánh viện liền sẽ vô điều kiện ủng hộ ta sao? Thần thiên chết rồi, thật sâu đâm đau Tuyết Lạc Hề tâm, cái kia thiếu niên hắn chết. Cái này khiến Tuyết Lạc Hề như thế nào tiếp nhận? Trung niên mỹ phụ nhân gật gật đầu, không sai. Thánh giả cũng không phải chỉ có hắn thiên tông mới có. Tốt, ta quyết định tham gia thánh viện đại tái, ta muốn đoạt được đệ nhất. Nữ tử trên người bởi vì cừu hận tản ra bế nghĩa thiên hạ khí thế, nàng chung quanh đều bởi vì rét lạnh khí tức mà ngưng kết thành băng. Cái kia lão nhân nghe vậy, trên mặt cư nhiên là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, ha ha, nếu như ngươi quyết định tham gia mà nói, tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ học viện. Mỹ phụ rõ ràng trước mắt cái này thiếu nữ cường đại, bởi vì hắn thể chất chính là ngàn năm vừa gặp. Càng là thức tỉnh đáng sợ biến dị võ hồn, đây là cái này thiếu nữ bẩm sinh thiên phú. Yêu hạp vạn cốc, đáng giận, tại sao sẽ như vậy? Thiên tông môn, ta Thiết Hùng cùng các ngươi không chết không thôi. Bi thương hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ yêu cốc bên trong. Thần thiên giường bệnh phía trên, thiên yêu vương, tiểu mặc, mị lâm, tả lão, giao long đều ở chỗ này. Nhưng mà, đối mặt thần thiên thương thế, bọn họ đúng là thúc thủ vô sách. May mắn là, tái sinh võ hồn tự động hộ thể. Đã đem thần thiên vết thương khôi phục, hô hấp cũng có, nhưng thủy chung không có tỉnh lại. Liền phảng phất, xác chết di động một dạng, là, thần thiên không chết, nhưng lại không thể tỉnh lại. Ta và bọn họ liều mạng, tiểu tử, dừng tay, mặc dù ngươi là man vương chi thể, có thể ngươi cuối cùng quá yếu, Mạc Thương Thiên thực lực không ở ta phía dưới, không nghĩ đến hắn còn sống. Giao Long Vương lập tức đem Thiết Hùng ngăn lại, 10 vạn đại quân yêu thú dốc toàn bộ lực lượng, lại còn là không thể bảo hộ thần thiên an nguy. Đáng giận, nếu như trước kia xuất hiện đem thần thiếu mang đi liền tốt. Thiên yêu vương giờ này khắc này cũng là vô cùng tự trách. Thiên yêu vương, đừng nói nhiều lời, con mẹ nó ngươi thế nhưng là thiên yêu, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu ta lão đại, nếu là hắn chết, hết thảy đều xong. Thú chủ nhân, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, thần thiếu chính là vị kia đại nhân đoán nói nhân vật, nhất định sẽ không chết, ta yêu hạp vạn cốc không có đan dược sư, muốn hay không ta đi nhân loại cương vực bắt một cái đan vương đến vì thần thiếu nhìn xem. Vậy ngươi còn thất thần làm cái gì? Tiểu Mặc phóng xuất ra vạn thú chi vương uy nghiêm, liền thiên yêu đều là sợ hãi. Thiên tông, chờ ta huyết mạch thức tỉnh, định đưa ngươi sơn môn san thành bình địa. Tiểu Mặc nội ý, trời cao khó che, ta ngay lập tức đi. Thiên yêu vương không dám thất lễ. Bất quá liền ở lúc này, một đạo lão giả thân ảnh đột nhiên phù hiện, rõ ràng là nhất phương thế giới bên trong kiếm lão. Tiền bối, thiên yêu vương gặp qua kiếm lão, giờ này khắc này cũng vô cùng cung kính nói ra. Dù sao đây chính là đế cảnh tồn tại, hắn mặc dù là thiên yêu, cũng không dám làm càn. Lão đầu, người sống một vạn năm, nhanh nghĩ biện pháp mau cứu hắn. Tiểu Mặc nhìn thấy Kiếm lão kích động nói ra. Kiếm lão nghe vậy, lại là lắc lắc đầu thở dài, không cần uổng phí khí lực, hắn cũng không có vấn đề gì, sống hay chết, đều muốn nhìn chính hắn. Ý tứ gì, đám người không hiểu, không hiểu sao, hắn nắm giữ linh anh cùng hồn anh, còn có tái sinh võ hồn, coi như bị móc giống trái tim, cũng cơ hồ là bất tử bất diệt, hắn sở dĩ không có thức tỉnh, là bởi vì căm hận bản thân nhỏ bé, bi thương quá độ. Tâm hắn có ma trùng, lúc này, có thể cứu hắn chỉ có bản thân, sống hay chết, tất cả hắn nhất niệm ở giữa. Sinh cùng tử, nhất niệm ở giữa,